Chương 2112, Đại Hoang một thống. Nguyên bản Thánh Hoang quốc sư tu vi thiên thành một thể, tam đại hóa thân ở trong người vận chuyển, sức mạnh tuần hoàn không thôi, không hề kẽ hở cùng lỗ thủng có thể nói. Thế nhưng theo Thánh Hoang quốc chủ thoát ly thân thể của hắn, hơi thở của hắn liền bắt đầu bạo hàng, không hoàn mỹ đến đâu, mơ hồ có muốn rơi xuống đến chí thánh tầng 8 dấu hiệu. Đáng chết. Thánh Hoang quốc sư biết rõ, một khi tu vi không ở đỉnh cao, hắn tuyệt đối sẽ không là Lục Phong đối thủ, mà hắn đột nhiên nhìn về phía Thánh Hoang quốc sư, bàn tay lớn vồ một cái, muốn để hắn lần thứ hai tiến vào tự thân mắt trận bên trong. Thế nhưng Lục Phong lại sao cho hắn cơ hội như thế, quá khứ Trường Hà đảo ngược tất cả, khiến cho hắn cùng Thánh Hoang quốc chủ trong lúc đó khoảng cách như chân trời góc biển giống như dài lâu. Quá khứ trường trong sông, Thánh Hoang quốc chủ kiên quyết, hắn bạo nổ tới ý niệm, sau đó ảnh hưởng đến hiện tại cái này vĩ độ. Sức mạnh, chấn động mạnh một cái, ở mất đi Thánh Hoang quốc chủ này mấu chốt nhất mắt trận sau khi, Thánh Hoang quốc sư thực lực kỳ thực cũng chỉ so với ngày đó bị thương Thái Vân thương phải mạnh hơn một đường. Lại là một đạo mãnh liệt sức mạnh, huề mang tới Trường Hà sức mạnh, oanh kích mà đến, Lục Phong tìm được Thánh Hoang quốc sư kẽ hở, trong chớp mắt này trong lúc đó, lại là một bóng người đánh rơi xuống mà ra, chính là Huyết Hoang quốc chủ. Ở liên tiếp mất đi Huyết Hoang quốc chủ cùng Thánh Hoang quốc chủ hai mắt trận lớn sau khi, Thánh Hoang quốc sư thực lực rơi xuống đến chí thánh tầng 8. Chỉ dựa vào một đạo người áo xám hiện ra nhưng đã không cách nào hoàn mỹ vận chuyển thôn thần phương pháp. Quá khứ Trường Hà cọ rửa mà đến, này hai cỗ thân thể liền rơi xuống Trường Hà bên trong, cái kia Thánh Hoang quốc sư như muốn đoạt thu hồi lại, quả thực là đã không thể. Nói cách khác, hắn thôn thần phương pháp bị phá, trong thời gian ngắn cũng không còn cách nào tam đại hóa thân cùng bản tôn hợp nhất. Thánh Hoang quốc sư sắc mặt âm trầm cực kỳ, ánh mắt oán độc vĩnh hằng thiên đế, lần này là ngươi thắng. Nếu như không phải ngươi từ quá khứ Trường Hà bên trong triệu hoán đến rồi Thánh Hoang quốc chủ một tia chân linh dấu ấn, ta chắc chắn sẽ không thua ở trong tay ngươi. Hắn đã triệt triệt để rõ ràng, lần này giao chiến là hắn thất bại. Vì lẽ đó ngươi hay là đi chết đi, đây mới là ngươi duy nhất quy tụ. Lục Phong vẻ mặt lạnh như băng nói. Hừ, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt, chỉ cần bất tử, bản tọa thì có lần thứ hai quay đầu trở lại cơ hội, ngươi muốn giết ta, còn kém một chút. Cùng với ở đây làm chó cùng rứt dậu, còn không bằng chạy đi, hắn trưởng khống một quyển thiên đạo võ học, sớm muộn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Thánh Hoang quốc sư liên quan với điểm này phi thường rõ ràng, không phải vậy hắn cũng sẽ không tự đoạn tu vi, ở Thánh Hoang ẩn núp lâu như vậy. Thân hình hắn đột nhiên bắn ra, càng là liều mạng, trực tiếp chạy ra Thánh Hoang quốc gia cổ. Ngươi không có cơ hội này. Chỉ là chí tôn tầng 8 tu vi, ở Lục Phong trước mặt không đáng kể chút nào, dưới chân hắn ngưng tụ ra thông thiên đại đạo, nháy mắt liền đến Thánh Hoang quốc chủ trước người, bàn tay lớn che kín bầu trời, đột nhiên đánh ra mà đi. Ầm ầm. Để Lục Phong có chút bất ngờ chính là, Thánh Hoang quốc sư thân thể trong phút chốc nổ thành xương máu, trong đó quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng rất nhanh, Lục Phong rõ ràng, làm Thánh Hoang quốc sư nổ tung sau khi, đạo kia thần bí người áo xám nhưng là đột nhiên ở trên hư không liên tục nhảy lên, lại triển khai kim thiền thoát xác kế sách. Ha ha, đây mới là ta chân chính bản tôn, quản ngươi cái gì vĩnh hằng thiên đế, còn không phải là bị ta đùa bỡn đang vỗ tay bên trong. Cho tới nay, nhìn như chiếm cứ vị trí chủ đạo đều là cái kia tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu Thánh Hoang quốc sư. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bản tôn lại là người áo xám kia, đem tu vi đặt ở chí thánh tầng 7 này không hề bắt mắt chút nào mức độ. Hơn nữa bản tôn tu luyện lưu vong một đạo, ngưng tụ làm một điều hôi tuyến, tốc độ nhanh chóng, chớp mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Hơn nữa, bốn tôn thân thể đều có linh hồn của hắn dấu ấn ở. Chỉ cần không toàn bộ giết chết, hắn thì sẽ không ngã xuống. Điều này cũng chính là thiên đạo võ học trô đáng sợ, một hồi trong lúc đó, Thánh Hoang quốc sư tương đương với thêm ra ba cái mệnh. Thật sự cho rằng chạy được không? Lục Phong đột nhiên truy kích mà đi. Người áo xám kia tự cho là chạy thoát, thế nhưng ở hắn phía trước đột nhiên duỗi ra một con vô cùng che trời cự bàn tay to, giống như đem một vũ trụ bao vây, vô cùng không gian đều ở bàn tay lớn này khống chế phạm vi chỉ bên trong. Không. Người áo xám liên thanh kêu sợ hãi, cùng loạn rít gào lên, hắn cũng đã đi ra ngoài, nhưng là tại sao Lục Phong lại xuất hiện ở trước mặt hắn? Nhưng đáng tiếc chính là, không ai có thể trả lời hắn nghi vấn, chí thánh tầng 7 tu vi ở Lục Phong trong mắt nhỏ yếu cực kỳ, bàn tay lớn đột nhiên sờ một cái, hắn toàn thân triệt triệt để nổ tung. Một quyển sợi tơ điêu khắc cổ lão quyển sách rơi xuống ở Lục Phong trước mặt, mặt trên đều là cổ lão chư thiên vạn vực chi ngữ. Có điều hắn ở Hoàn Vũ Đế bên trong phủ từng đã học loại này văn tự, phát hiện đây chính là thôn thần phương pháp. Tùy ý nhìn lướt qua, mặt trên ghi chép phương pháp tu luyện, chấm dứt cường ký ức một chút nhớ kỹ. Phỏng đoán một lát sau, Lục Phong cũng không có hứng thú tu luyện, việc tu luyện của hắn pháp môn so với này thôn thần phương pháp cao cấp hơn nhiều. Có điều để hắn hơi cảm thấy hứng thú chính là, bên trong có một môn võ kỹ hấp dẫn hắn, chính là Thánh Hoang Quốc sư từng dùng tới thôn thần chỉ tay. Này thôn thần chỉ tay là lấy mạnh mẽ ý niệm thôi thúc, vừa vặn thích hợp Lục Phong, dù sao lực lượng tinh thần của hắn còn thật không có cái gì mạnh mẽ võ học, vừa vặn bù đắp hắn không đủ. Thiên đế, người quốc sư kia đã bị tru diệt sao? Nhìn thấy Lục Phong trở về, Thánh Phạm Ti vội vã hỏi dò, đồng thời trên mặt sự thù hận thao thiên, đều là quốc sư làm hại Thánh Hoang Ngông đại nạn này. Giết! Lục Phong bình thản nói. Giết đến được, hắn đáng chết. Thánh Phạm Ti nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nói, thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể biểu đạt sự thù hận của nàng. Con mắt của nàng lập tức vừa nhìn về phía giường như điêu khắc bình thường Thánh Hoang quốc chủ, đạo thiên đế, ngươi có thể từ quá khứ trường hà bên trong đem quốc chủ linh hồn triệu gọi về sao? Không thể. Lục Phong lắc lắc đầu, Thánh Hoang quốc chủ linh hồn sớm đã bị nuốt chửng đồng hóa, không thể cứu vãn nghịch chuyển, dù cho tổ thánh cũng không thể từ quá khứ trường trong sông ngưng tụ linh hồn của hắn, trừ phi mạnh đến có thể cùng vận mệnh đối kháng nhất thời chốc lát mức độ. Nghe vậy, Thánh Phạm Ti con ngươi ảm đạm, khổ sở nói không nghĩ tới quốc sư bố cục sâu như thế, hôm nay nếu như không phải thiên đế, ta Thánh Hoang quốc gia cổ cuối cùng kết cục sẽ là cả nhà trên dưới, tận táng tay người khác. Có điều tuy rằng linh hồn không cách nào ngưng tụ, nhưng ta chỗ này có quốc sư tu luyện thôn thần phương pháp, ngươi tìm hiểu một phen sau khi, liền có biện pháp thao túng Thánh Hoang quốc chủ cùng Huyết Hoang quốc chủ, dường như khôi lỗi giống như vậy, có thể phát huy tác dụng lớn. Lục Phong đem thôn thần phương pháp giao cho Thánh Phạm Ti tu luyện. Thánh Phạm Ti tiếp nhận thôn thần phương pháp, ngắn ngủi tìm hiểu sau khi, bắn ra hai đạo linh quang, cái kia hai cỗ thân thể dường như máy móc con rối bình thường bắt đầu hoạt chuyển động. Thôn thần phương pháp quả nhiên huyền diệu, vừa xa ta nhìn thấy quá hết thể võ học, mà nó kỳ diệu nhất chỗ chính là tu luyện ra hóa thân, cùng tự thân hợp nhất. Thánh Phạm Ti nói, hừm, quốc sư hắn cũng không có chân chính tìm hiểu đến thôn thần phương pháp huyền diệu, đạo này phương pháp, không phải chiếm cứ người khác thân thể, mà là lấy chính mình linh hồn một lần nữa rèn đúc thân thể. Có điều loại phương pháp thứ hai hiển nhiên có rất lớn nghị lực, cũng rất phiền phức, hắn chỉ là đi rồi đường tắt mà thôi, lý do sẽ lưu lại rất nhiều kẽ hở. Lục Phong nhắc nhở Phạm Tia ngươi lựa chọn tốt nhất loại thứ hai phương pháp tu luyện, cố nhiên khó khăn, nhưng đây mới là thôn thần phương pháp huyền diệu vị trí, một khi tu luyện đại thành, thành tựu của ngươi đem khó có thể tưởng tượng. Thánh Phạm Tia gật gật đầu, nàng nhìn một chút tàn tạ khắp nơi Thánh Hoang hoàng cung, đạo thiên đế, chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Ngươi mang theo Thánh Hoang quốc chủ, Huyết Hoang quốc chủ hai cỗ thân thể đem hai đại quốc gia cổ sức mạnh, chỉnh hợp đến đồng thời, sau đó ở chỗ này chờ ta trở về. Lục Phong đạo mà ta đón lấy liền sẽ đích thân đi Thái Hoang quốc gia cổ một lần, đem đại hoang nhất thống. Chương 2113, đặt chân Thái Hoang. Ở Thái Hoang quốc gia cổ bên trong, nắm giữ một khối to lớn tam sinh thạch mảnh vỡ, đây là Lục Phong bất luận làm sao đều muốn chiếm được. Được càng nhiều tam sinh thạch mảnh vỡ, Lục Phong cho gọi ra quá khứ trường hà có thể trở nên càng cường hãn hơn. Thậm chí pháp lực đến cực hạn, có thể đem mặt khác hai cái trường hà triệu hoán mà ra, đạt đến tam sinh hợp nhất vô thượng cảnh giới. Hơn nữa, Thánh Hoang cùng Huyết Hoang đều ở hắn nắm trong bàn tay, này Thái Hoang cũng là không đi không được, để cái kia Thái Hoang quốc chủ biết, giờ khác này hắn pháp lực mạnh mẽ. Hắn thân thể hơi động, đột nhiên nhảy đánh mà lên, từng cái hoạn lộ thênh thang ở dưới chân ngưng tụ, trong phút chốc dẫn tới Thái Hoang quốc gia cổ. Thái Hoang quốc gia cổ chính là tam đại quốc gia cổ bên trong lâu đời nhất. Gốc gác nhất là thâm hậu quốc gia cổ, từ quá thời kỳ cổ liền bắt đầu truyền thừa, cái này cũng là tại sao Thánh Hoang quốc sư không tìm được khống chế Thái Hoang quốc chủ nguyên nhân. Hiện tại, Lục Phong đi tới Thái Hoang quốc gia cổ. Thái Hoang quốc gia cổ là kẻ thù của hắn đối đầu, Lục Phong lần này cần đánh một xuất kỳ bất ý, đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt, như vậy, ở ngày sau quyết chiến bên trong hắn cũng có thể giảm bớt không ít áp lực. Cùng trước tĩnh mịch nặng nề Thánh Hoang quốc gia cổ không giống, Thái Hoang quốc gia cổ liền muốn phồn hoa hơn nhiều. Lớn vô cùng thủ đô bên trong, cao thủ khí tức tầng tầng lớp lớp, từng đạo bóng người như dòng lũ bình thường từ mỗi cái cửa thành bên trong ra vào, ngay ngắn tràn ngập trật tự. Số mệnh như long, mấu chốt nhất đầu rồng vị trí liền ở thủ đô trung tâm, Thái Hoang trong hoàng cung, linh khí ngưng tụ thành mây mù, khác nào tiên quốc. Thiểm Vũ Võng. Ở Thái Hoang hoàng cung bốn phía, có rất nhiều cao quý bóng người đi lại, bọn họ từng cái ngang đầu đỡ ngực, tinh thần phấn chấn. Ha ha ha ha, bế quan nhiều tải. Lần này ta rốt cục đến bảy thành bất hủ thần tính, ở quốc gia cổ bên trong cũng coi như chiếm cứ một vị trí. Đây là một đám Thái Hoang võ giả, bọn họ tụ tập ở hoàng cung bốn phía. Bởi vì nơi này có không gì sánh nổi dày đặc linh khí phun trào, hóa thành chất lỏng, chính là toàn bộ thủ đô tốt nhất chỗ tu luyện. Lao huynh, ngươi lần này nhưng là phát đạt, bảy thành bất hủ thần tính cũng không phải tiểu nhân vật, ở quốc gia cổ bên trong cũng muốn chiếm được coi trọng, bị trọng điểm bồi dưỡng, không giống chúng ta, thời khắc đều muốn lo lắng. Không chắc cái nào một ngày sẽ bị phái ra đi chịu chết. Đúng đấy, chúng ta loại tu vi này mới tối lung túng, tuy là thông thần, nhưng cũng là tối hạ đẳng, đột phá tới thánh vô vọng, quốc bên trong cũng khó có thể được càng nhiều tài nguyên tu luyện chống đỡ. Này mấy người xuống lại cùng nhau, nghị luận sôi nổi, đối với người này tràn đầy ước ao. Các ngươi nghiêm trọng, thực lực này còn chưa đủ a, hiện tại có một ít lao già đều dồn dập trở thành chí thánh, đây mới là thực lực vô địch, ta ở trước mặt bọn họ còn chưa đủ nhìn. Này đến cũng là, không được chí thánh, cuối cùng run rế, có điều ngươi khác với chúng ta, trong tình huống bình thường, như ngươi loại này có hy vọng chí thánh chính là sẽ không bị phái ra đi trở thành bia đỡ đạn, mà là sẽ dốc lòng bồi dưỡng. Hừ, sợ chết có thể trở thành không được chí thánh, hiện tại chính là đột phá vô thượng cảnh giới cơ hội tốt nhất. Người này ánh mắt bắn phá ta nhưng là nghe nói, quốc chủ đang lúc bế quan, vừa thành, một thành chí thánh cửu trùng thiên, đến thời điểm sẽ xuất binh, quét ngang thánh hoang, huyết hoang hai đại quốc gia cổ, kết thúc tam quốc thế chân vạc cục diện, triệt để trở thành đại hoang chi chủ. Đây chính là kiến công lập nghiệp cơ hội tốt nhất, thánh hoang, huyết hoang tuy rằng không bằng ta thái hoang, nhưng cũng tích lũy rất nhiều của cải, nếu như chúng ta có thể có được một chút chỗ tốt, không khỏi không có cơ hội trở thành chí thánh, trở thành cái kia vô thượng chí tôn. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta cũng muốn đi nhiều chuẩn bị thêm, gần nhất quốc bên trong nhấc lên tu luyện cùng chiều, mỗi một người đều ở làm nóng người, chờ lập xuống đại công. Còn có một việc tình đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, quốc bên trong tình thế rất là vi diệu, nếu như có người lôi kéo các ngươi, tuyệt đối không nên lung tung đứng thành hàng, không phải vậy cũng không biết là chết như thế nào. Ngươi nói đúng, bây giờ các đại chi mạch đều ở dã tâm bừng bừng, chúng ta càng muốn suy nghĩ thật kỹ. Những người này vẻ mặt vội vã. Liên ở tại bọn hắn từng cái muốn rời khỏi hoàng cung thời điểm, đột nhiên một người con ngươi đột nhiên co rụt lại, quát to ngươi là người nào, xem ngươi dáng vẻ phi thường xa lạ, lại dám không tuân theo quy củ, lăng không phi hành, còn không mau cút đi hạ xuống, muốn tìm chết không được. Này đạo lăng không mà đến bóng người chính là Lục Phong, mục tiêu của hắn nhắm thẳng vào hoàng cung, ở hắn cảm ứng bên trong, tam sinh thạch mảnh vỡ liền ở ngay đây. Ta là Lục Phong, cũng là các ngươi trong miệng vĩnh hằng thiên đế, hôm nay tới đây, chỉ có một mục đích. Cái kia chính là hủy diệt Thái Hoang. Áo bào, Lục Phong vẻ mặt uy nghiêm, ở khống chế thực lực tuyệt đối sau. Hắn đương nhiên sẽ không biết điều, chậm rãi tìm cơ hội được tam sinh thạch mảnh vỡ, mà là sẽ trực tiếp đánh vào đến trong hoàng cung, đem lấy bá đạo thủ đoạn cướp giật mà tới. Nói khoác không biết ngượng, ở ta Thái Hoang bên trong, cũng dám thả ra như vậy cùng luôn, đây là đang tìm cái chết. Chờ đã, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi là Lục Phong, Vĩnh Hằng Thiên Đế. Vĩnh Hằng Thiên Đế, trời ạ, lại là hắn. Những người này lập tức tình nộ ra, Lục Phong đại danh ở Thái Hoang như sấm bên tai, lúc trước quốc chủ liền tự mình đi vào Đông Huyền, cuối cùng mặt mày xám xịt tay trắng trở về. Địch tấn công, Vĩnh Hằng Thiên Đế trực tiếp giết tới trong hoàng thành đến rồi. Không phải sợ hắn, hắn liền một người, chúng ta lập tức triệu hoán quốc bên trong cường giả đối với hắn vây giết, hắn mạnh hơn, ngắn trong thời gian ngắn cũng không thể mạnh đến một người có thể chống đỡ ta một quốc gia lực lượng mức độ. Không sai, đây là một cái công lớn, quốc chủ vì này Vĩnh Hằng Thiên Đế ngày đêm không được căn bình, đây là một cái công lớn. Trong nháy mắt, những người này lùi vào hoàng thành trước mắt, cũng phát sinh từng đạo còi báo động chói tai. Thế này, Lục Phong đương nhiên sẽ không cùng này một ít con tôm nhỏ lãng phí thời gian, hắn vẹn vẹn thổi thở ra một hơi, những người này thân thể hình ảnh ngắt quãng, lại hóa thành một phấn, bị gió thổi tán. Vĩnh Hằng Thiên Đế, ngươi quả nhiên lợi hại, chẳng trách quốc chủ coi ngươi vì là đại họa tâm phúc, tuyên bố nếu ngươi bất tử, Thái Hoang đem mãi mãi không có an bình ngày. Hôm nay dĩ nhiên lớn mật như thế, một người một ngựa giết tới ta Thái Hoàng đến rồi. Một vị người mặc trường bào màu vàng nóng chi thánh đạp không mà ra, khí tức phiên thiên phúc địa, cười gần xem chứ Lục Phong. Tu vi của hắn chính là ở chi thánh 6 trọng thiên đỉnh phong, nhấc theo một thanh máu tanh đại đao, dương dương lên, muốn chặt bỏ Lục Phong đầu lâu. Đã sớm nghe nói qua Vĩnh Hằng Thiên Đế ở trận thành chiến tích, liền chi thánh tầng 5 hồng kình hoang đều mất mạng trong tay ngươi, có điều ngươi cho rằng, ta Thái Hoàng là cái kia cái gì vô thượng trận tông. Mèo lớn mèo nhỏ hai, ba con, dễ dàng liền có thể cho ngươi tới đây làm cản. Lại là một vị trí thánh tầng 6 cường giả bệ vệ đi ra, trong mắt ngậm lấy sắc ý. Chư vị không nên cùng hắn phí lời, quốc chủ chẳng mấy chốc sẽ xuất quan, nếu như chúng ta đem hắn đầu người dâng lên đi, quốc chủ một cao hứng, nói không chắc sẽ ban tặng chúng ta quốc bên trong cử cơ duyên lớn, phải biết này Vĩnh Hằng Thiên Đế có thể để quốc chủ ngày nhớ đêm mong nhiều ngày. Hư vô chấn động, một tu vi đạt đến trí thánh tầng 7 ông Lao xuất hiện. Ngón tay cuốn lấy một tầng màu vàng sợi tơ, cười gần xem chứ Lục Phong. Chương 2114, tám bên trong bản Nguyên Hải. Thái Hoang quốc gia cổ cường giả như mây, ngắn trong thời gian ngắn, đi ra ba vị tu vi cao thâm chí thánh, thực lực không cần bàn cãi. Ba người bọn họ xem chứ Lục Phong, cũng không để ý, cho rằng hắn ngông cuồng tự đại, đạt được một ít chiến tích liền dám đến Thái Hoang ngông cuồng, không biết đây là ở chịu chết mà thôi. Là Thái Hoang Tam lão ra tay rồi, bọn họ là hoàng thành thủ hộ giả, xưa nay đồng thời hành động, giết địch tham bảo từ không xa rời nhau, lấy thực lực của bọn họ, dù cho là chí tôn tầng 8 chí thánh cũng ở trong tay bọn họ không chiếm được. Ha ha, Thái Hoang Tam lão, pháp lực vô cùng, vô địch thiên hạ, đây là ta Thái Hoang kiêu ngạo. Cái kia Vĩnh Hằng Thiên Đế lại không biết điều dám đến khiêu khích, quả thực chính là chán sống, hiểm mệnh quá dài, không thể chờ đợi được nữa đến tìm cái chết. Rất nhiều hoàng thành võ giả yên tĩnh lại, từng cái đứng Thái Hoang Tam lão phía sau, cũng không sợ, tuyên bố Lục Phong là đang tìm cái chết, là ở không biết tự lượng sức mình. Thậm chí có càng cấp tiến giả, phải đem Lục Phong lột ra chóc thịt, ngày đêm chịu đựng Thái Hoang thống khổ nhất dằn vặt. Lục Phong đứng lơ lửng trên không, tựa hồ không nghe thấy những người này âm thanh, mà là lấy vô cùng bình thản ngữ khí nói rằng nếu như ta là các ngươi, thì sẽ không đứng ở chỗ này cùng ta phí lời, mà là sẽ sấn ta không hề động thủ trước, chạy trốn càng xa càng tốt. Ngươi trẻ tuổi, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, ngông cuồng cũng không tìm chỗ tốt, tự nhận là có chút thực lực, là có thể hoành hành bá đạo, hôm nay ta liền phải cố gắng giáo huấn một chút ngươi. Thái Hoang Tam lão bên trong mạnh nhất người kia lắc đầu một cái, đang thở dài Lục Phong không biết tự lượng sức mình. Nói xong, đây chính là ngươi di ngôn. Khẽ mỉm cười, Lục Phong giơ bàn tay lên, chỉ tay hướng phía trước điểm ra, thôn thiên phệ địa bá đạo sức mạnh, bao phủ mà ra, mang theo vô số cuồng phong sóng biển, nhất thời đất trời tối tăm, nhật nguyệt tảm đạm, như một đạo gấp gáp dòng lũ điểm đi ra ngoài. Đây là thôn thần chỉ tay. Lấy Lục Phong nộ tính cùng lực lượng tinh thần, nay chỉ tay lĩnh ngộ so với Thánh Hoang Quốc Sư còn muốn tinh thâm. Ha ha, không nên cùng hắn phí lời, chúng ta ra tay, chém xuống hắn thủ cấp, hiến cho quốc chủ. Thật mọi người cùng nhau động thủ, triển khai bí pháp, triệt để giết chết hắn. Vừa nhìn thấy Lục Phong ra tay, Thái Hoang Tam lão căn bản không hoảng hốt, trái lại mừng rỡ cực kỳ, nhất thời ba người đứng ba cái phương vị, đồng thời giơ bàn tay lên, lại đồng thời oanh đánh ra ngoài. Thế nhưng đây căn bản vô dụng. Lục Phong này một chỉ điểm ra, như tử thần thẩm phán, vận mệnh văn ca, bốc hơi lên vô cùng không gian, hóa thành một vĩnh hằng hố đen, đem Thái Hoang Tam lão nuốt vào. Vẹn vẹn chỉ tay sức mạnh, mới vừa rồi còn kiêu ngạo thao thiên Thái Hoang Tam lão liền biến mất rồi, bọn họ bị Lục Phong giết chết, kể cả thánh cách toàn bộ bị Lục Phong cướp đoạt đến trong thân thể, khoảng cách thân thể chí thánh lại đại đại thúc đẩy một bước. Chơi ạ, nói cho ta này không phải thật, Thái Hoang Tam lão như thế cường giả, làm sao sẽ bị giết hết? Chỉ tay, vẹn vẹn chỉ tay sức mạnh, liền giết chết Tam đại chí tôn, này lại làm sao có khả năng, hắn đến cùng là cái gì ma như thần tồn tại? Chạy mau a, hắn thổi ra một hơi liền có thể đem chúng ta giết chết ngàn triệu lần. Chuyện này căn bản là không phải bọn họ có thể lý giải cấp độ, Thái Hoang Tam lão ở chí thánh bên trong cũng là thái thượng trưởng lão bình thường tồn tại, nhưng là ở trước mặt hắn, yếu đuối dường như con kiến. Tam sinh thạch mảnh vỡ ở đây. Lục Phong chẳng muốn đi giết chết những này con kiến nhỏ, hắn mục tiêu lớn nhất vẫn là ở tam sinh thạch mảnh vỡ trên, cùng với giết chết Thái Hoang quốc chủ cái này đối thủ một mất một còn. Lúc này một quyền thiên lôi cuồn cuộn, vỡ ra vô cùng không gian, quay về phía trước đánh mạnh mà đi. Ầm ầm. Lục Phong đánh tan không gian này, liền nhìn thấy từng luồng màu vàng quang minh linh khí bao phủ. Ở trong này, lại là một mảnh mênh mông nơi, có không ít bóng người ở đây tu luyện, thậm chí ngay cả chí thánh tầng 8 cường giả cũng có. Nhưng hấp dẫn nhất Lục Phong, vẫn là ở giữa không gian này nơi, lại có vẫn kính có tới 800 dặm ánh sáng hồ nước, từng tầng ngọn lửa màu vàng ở trên mặt hồ thiêu đốt. Bản Nguyên Hải. Lục Phong cú đấm này trực tiếp đánh xuyên qua Thái Hoang quốc gia cổ quan trọng nhất nơi, 800 dặm Bản Nguyên Hải. Này 800 dặm Bản Nguyên Hải chính là Thái Hoang quốc gia cổ tối hùng hồn căn cơ. Phải biết Vạn Thánh Chi Điện cũng vẻn vẹn là ngàn dặm mà thôi. 800 dặm Bản Nguyên Hải ở này trong thời gian ngắn ngủi cũng vì Thái Hoang quốc gia cổ xúc tích rất nhiều cường giả. Hiện tại Lục Phong một bước vào đến bên trong, bất kỳ thần thông cấm chế cũng không thể ngăn cản hắn mảy may. Được lắm Bản Nguyên Hải, chính là Đông Huyền vực quý giá nhất bản nguyên biến thành, mà loại này có thể số lượng lớn đạo đến thuần, ta nếu như có thể đem lớn như vậy Bản Nguyên Hải luyện hóa, như vậy ắt có niềm tin xung kích đến thân thể chí thánh. Lục Phong khi đến, căn bản không nghĩ tới một hồi liền tìm đến Bản Nguyên Hải, hơn nữa tam sinh thạch mảnh vỡ cũng ở này Bản Nguyên Hải dưới đáy. Là người nào, dám xông vào đến ta Thái Hoang quốc gia cổ Bản Nguyên Hải bên trong? Thái Hoang Tam lão đây? Bọn họ đang làm gì? Không phải nên bọn họ đang thủ hộ hoàng thành, coi như gặp phải cường địch, cũng nên vang lên cảnh báo. Đáng ghét, lão phu suýt chút nữa liền có thể xung kích đến chí thánh tầng 8, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, dẫn lửa thiêu thân. Bản nguyên trong biển tất cả đều là Thái Hoang quốc gia cổ chân chính tinh hoa sức mạnh, này từng cái nguyên lão, vừa thấy được Lục Phong đến, toàn bộ phát sinh phẫn nộ tiếng gầm gừ. Các ngươi đang tìm Thái Hoang Tam lão? Lục Phong như cửu tiêu tổ long, bước ra vạn dặm càn khôn, thản nhiên nói bọn họ cũng đã bị ta giết. Cái gì Thái Hoang Tam Lão liên thủ thậm chí có thể chống lại Chí Thánh tầng 8 cường giả, làm sao sẽ bị dễ dàng chém giết? Một ít đại năng không tin, suy tính chốc lát, khiếp sợ ngơ ngác Thái Hoang Tam Lão thật bị giết, linh hồn khí tức tiêu tan. Hắn là Lục Phong, vĩnh hằng tiên đế, không nghĩ tới giết tới ta Thái Hoang bên trong đến rồi, nhưng không cần sợ, có ta ở, hắn còn không lật được trời. Thế nhưng vào thời khắc này, một đạo như Thái Sơn giống như âm thanh, đột nhiên từ bản nguyên trong biển tấn công tới. Chỉ thấy Thái Hoang quốc chủ cả người quấn quanh vũ hóa thần quang, dường như thiên như thần đạp bước mà tới. Sự xuất hiện của hắn nhất thời làm bản nguyên trong biển hỗn loạn áo động yên tĩnh lại. Một vị lao giả thử cảm ứng Thái Hoang quốc chủ tu vi, kinh thanh thất kêu lên: quốc chủ, ngài đã đột phá đến Chí Thánh cửu trọng thiên. Không sai, bây giờ ta đã là Chí Thánh cửu trọng thiên, nếu không là này vĩnh hằng thiên đế đột nhiên xuất hiện, lần này ta muốn vọt thẳng đánh tới nửa bước nguyên thánh. Thánh Hoang quốc chủ hiện hiện ra tự tin thần thái. Hắn này Chí Thánh cửu trọng thiên không phải là Thánh Hoang quốc sư, dung hợp tam đại hóa thân, hóa thành mắt trận mà đạt đến tu vi. Hắn căn cơ vững chắc cực kỳ, hơi một tí liền có ngàn tỷ lực lượng, không có một chút nào lỗ thủng. Vĩnh Hằng Thiên Đế, ngươi xác thực thật lợi hại, giết Thái Hoang Tam lão, nhưng ngươi có biết vì sao ta cũng không phẫn nộ? Thái Hoang quốc chủ xem chứ Lục Phong, bởi vì ta đã là Chí Thánh cửu trọng thiên, muốn thu thập ngươi dễ như trở bàn tay, ngươi đi tới nơi này, chính là rơi xuống lòng bàn tay của ta bên trong, mặc ngươi có thông thiên khả năng, cũng đừng hòng vươn mình mà ra. Chí Thánh cửu trọng thiên à? Lục Phong vẻ mặt như thường, không gặp hoảng loạn. Được lắm Vĩnh Hằng Thiên Đế, dù cho chư thiên vạn vực cũng không ai dám tự xưng vĩnh hằng, khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ, nghe nói ngươi còn giết Hô Diên đỉnh phế vật kia, là gan rất lớn, liền vô thượng thần đỉnh uy thế cũng dám coi rẻ. Mà ở bản nguyên trong biển, tiêu ngạo thao thiên, lại là một bóng người giữa trời bước ra, hoảng sợ như trời quang diệu nhật. Chương 2115, Chu Uyên. Kim Tiểu lót đường, chậm rãi đi đến một người trẻ tuổi, nhìn như chậm chậm bước tiến, có thể dưới chân phảng phất đạp chính là một toàn bộ đất trời. Như thiên chi kiêu tử, nhật nguyệt tinh thần đều muốn ở dưới chân của hắn xoay tròn. Hắn người mặc rộng lớn trường bào, nhất cử nhất động đều tỏa ra vô thượng uy nghiêm, một đôi mắt bắn phá mà đến, cực kỳ sắc bén, tựa hồ có thể thấy rõ tâm linh của mỗi người, thậm chí có thể bọn họ nghĩ đến đều không thể giấu giếm được hắn. Hắn chắp hai tay sau lưng, mang theo vạn trượng sóng lớn, chính là đứng giữa không trung, ở Kim Tiểu phần cuối quan sát chứ Lục Phong. Lục Phong, ngươi rất tốt. Hắn phát sinh như thế một đạo tiếng than thở, có điều trong mắt kiêu ngạo không cách nào che giấu. Mà loại này kiêu ngạo tựa hồ là từ lúc sinh ra đã mang theo, ở dưới hắn, đều là run rế, tất cả tự nhiên, dù cho đạt đến Chí Thánh cửu trọng thiên Thái Hoang quốc chủ ở trước mặt hắn đều muốn ải một đầu, uy thế không kịp hắn một phần mười. Ngươi là người nào? Lục Phong con mắt hơi nheo lại, người này nhìn vô cùng trẻ tuổi, dĩ nhiên cũng là Chí Thánh cửu trọng thiên vô thượng tu vi, hơn nữa mơ hồ cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Xin chào đại nhân. Thế nhưng vừa lúc đó, Thái Hoang quốc chủ lại hạ thấp đỉnh đầu cao ngạo của hắn, không đúng. Tình cảnh này cũng làm cho Thái Hoang rất nhiều nguyên lão không thể tin được hình ảnh trước mắt. Dù cho người này cũng là Chí Thánh cửu trọng thiên, nhưng Thái Hoang quốc chủ không chút khách khí nói, chính là Đông Huyền nhất là cường giả đứng đầu, khống chế ngàn tỷ vạn sinh linh vận mệnh. Này người thanh niên trẻ chuyện đương nhiên tiếp thu Thái Hoang quốc chủ cung kính, chợt bình thản nói: nhìn thấy ta, ngươi còn không mau hành lễ. Chư thiên vạn vực, vô thượng thần đình người. Lục Phong trầm giai nói. Lục Phong, nếu ngươi đã biết, còn không mau tới hành lễ, chỉ sợ ngươi còn không biết vô thượng thần đình là cái gì thế lực, ở chư thiên vạn vực đều là vô thượng kẻ thống trị, bất luận người nào đều muốn thần phục, nằm dạp ở vô thượng thần đình dưới chân. Cùng lúc đó, Thái Hoang quốc chủ trong con ngươi đại trán hung quang, lớn tiếng quát, một bộ ra sức trâu ngựa dáng vẻ. Ta so với ngươi biết đến càng rõ ràng. Lục Phong lạnh lùng đáp lại, nhưng này thì lại làm sao? Được rồi, Thái Hoang quốc chủ, người này ngông cuồng trước khi tới ta đã nghe nói qua, coi rẻ tất cả, hoành hành bá đạo, không đem bất luận người nào để ở trong mắt, đúng là một nhân vật, như vậy kiêu căng khó thuần người cũng không có như vậy dễ dàng thuần phục. Này người thanh niên trẻ tựa hồ khống chế tất cả, đột nhiên trong lúc đó, một luồng màu vàng báo táp chúa tể tất cả, trong chớp mắt lan tràn toàn bộ bản nguyên hải không gian. Chí Thánh cửu trọng thiên đỉnh cao tu vi. Này người thanh niên trẻ tu vi lại đã đạt tới khủng bố Chí Thánh cửu trọng thiên đỉnh cao. Mà thực lực như vậy khoảng cách nửa bước nguyên thánh đã rất gần, dù cho mấy cái Thái Hoang quốc chủ đều không phải là đối thủ của hắn, thế tục đều hiếm thấy. Hiển nhiên hắn ở đi tới Đông Huyền sau khi, Thái Hoang quốc chủ cũng đã thần phục. Dù sao vô thượng thần đỉnh vô thượng vĩ đại chúa tể chính là so với Hoàn Vũ đế tôn mạnh hơn đại năng, nay chỉ là Thái Hoang quốc gia cổ ở trước mặt hắn không bằng con kiến. Lục Phong, ngươi hiện tại còn có lời gì nói? Thái Hoang quốc chủ châm biếm xem chứ Lục Phong. Hắn lần này nương nhờ vào vô thượng thần đỉnh, mà này người thanh niên trẻ cũng hứa hẹn, ở Đông Huyền vực sự tình giải quyết sau khi, dẫn hắn đi tới chư thiên vạn vực, dù cho là vô thượng thần đỉnh một làm việc vật cũng hơn xa Đông Huyền vực hư danh. Có lời gì nói? Tự nhiên có lời. Lục Phong khí định thần nhàn, dường như nói ra chân lý giống như vậy, cái kia chính là các ngươi những người này toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Lớn mật, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì, chết đến nơi rồi còn cuồng vọng như vậy, xem ra ngươi là không biết chết cái chữ này viết như thế nào. Thái Hoang quốc chủ quả thực không thể tin vào tai của mình, này Lục Phong lại như vậy gan to bằng trời, ở hai vị trí thánh cửu trọng thiên trước mặt nói ra cuồng vọng như vậy. Đặc biệt là người thanh niên trẻ càng là đến từ chư thiên vạn vực, nắm giữ thần thông bảo vật khó có thể tưởng tượng, ở này Đông Huyền vực đủ để xưng vương làm tổ. Người thanh niên trẻ nghe vậy cũng không tức giận, mà là cười nhạt nói ngươi có biết ta tu luyện tới cảnh giới này dùng bao nhiêu năm? Vẹn vẹn ngàn năm. Thái Hoang quốc chủ nghe vậy sau khi khiếp sợ không cách nào nói chuyện. Hắn có thể ở này ngắn trong thời gian ngắn tu luyện tới chí thánh cửu trọng thiên. Ngoại trừ là Thái Hoang quốc gia cổ tự thái cổ sau khi tài nguyên tích lũy, càng nhiều chính là hắn tu luyện mấy triệu thâm niên gốc gác một khi bạo phát. Nhưng là này người thanh niên trẻ dĩ nhiên chỉ là ngàn năm mà thôi, hai người so sánh, dùng trên trời dưới đất hình dung đều không thể biểu đạt ra chênh lệch. Sau đó thì sao? Lục Phong vẫn như cũ là cái kia phó bình tĩnh khiến người ta phát điên vẻ mặt. Nhưng ta Chu Huyên như vậy ở vô thượng thần đình bên trong một chảo một đám lớn, liền không sai đều không lên, vẹn vẹn xem là khá, mạnh hơn ta đến thiên kiêu chỗ nào cũng có. Hiện tại ngươi còn cho rằng có tư cách ở trước mặt ta tự đại, ở ta vô thượng thần đỉnh trước mặt chỉ là lấy trứng chọi đá, không bằng con kiến. Người thanh niên trẻ Chu Huyên ha ha cười nói. Vậy ngươi có biết ta tu luyện tới hiện tại dùng bao nhiêu năm? Lục Phong đột nhiên nói chuyện, khiến cho đến người thanh niên trẻ Chu Huyên nụ cười im bặt đi, đặc biệt là Thái Hoang quốc chủ càng là như ngạnh ở nghẹn. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Lục Phong quật khởi quả thực có thể dùng thần thoại kỳ tích để hình dung, dù cho là tuần này Huyên ở trước mặt hắn đều là hạt vừng. Miệng lưỡi bén nhọn, ta lần này cho ngươi một cơ hội, giao ra ngươi cái này chư thiên thần vật, sau đó thần phục ta vô thượng thần đỉnh, chúng ta sẽ mang ngươi đi vào chư thiên vạn vực, lấy thiên phú của ngươi hay là vĩ đại chúa tể đều có khả năng tự mình hạ xuống vô thượng vinh quang. Nhắc lên vô thượng chúa tể, Chu Huyên khắp khuôn mặt là cuồng nhiệt cùng vinh quang. Đừng nói thấy vô thượng chúa tể một mặt, có thể ở vô thượng thần đỉnh bên trong tự mình lắng nghe một lần vô thượng chúa tể thiên âm đều là lớn lao vinh quang, để bao nhiêu người ước ao. Mà Lục Phong vẫn cứ bình tĩnh hở hững, tựa hồ không có nghe thấy, vậy nếu như ta nói không đây? Không. Vậy thì chỉ có một con đường chết. Chu Huyên ngôn từ lạnh lẽo nói thật cho ngươi biết, ta chỉ có điều là lần này đi tới Đông Huyền bên trong 18 vương đem xếp hạng thứ 18 vương đem mà thôi, nếu như ngươi thức thời, nên lựa chọn thần phục, mà không phải chống lại. Lục Phong hơi kinh hãi, xếp hạng 18 vương chấp nhận có chí thánh cửu trọng thiên đỉnh cao tu vi. Nói cách khác, so với Chu Huyên cường còn có 17 cái. Đặc biệt là xếp hạng thứ 3 vương đem thực lực lại là mạnh mẽ đến mức nào, nửa bước nguyên thánh. Càng sâu đến, vương đem mặt trên còn có càng lợi hại cường giả, dù sao hắn ở đế vũ trong miệng biết được vô thượng thần đỉnh cường đại đương niên hoàn vũ đế quốc mạnh mẽ nhất thời điểm đều xa kém xa so với hắn. Có điều Lục Phong vẻ mặt rất nhanh bình tĩnh lại, 18 vương đem lại tính là gì, vô thượng thần đỉnh lại tính là gì, hắn Lục Phong thờ phụng chỉ có chính mình, muốn sáng tạo thuộc về mình thiên đạo. Đem tương lai ký thác ở người khác nhân từ người. Cái kia có điều là người yếu hành vi mà thôi. Thần phục là chắc chắn sẽ không thần phục, nguyên tổ chi tâm chính là hắn bí mật lớn nhất, là so với tam sinh thạch vận mệnh chi thạch còn cường đại hơn thần bí bảo vật, từ ngày đó cùng tam sinh thạch bản thể tranh cướp chân linh dấu ấn thời điểm hắn cũng đã cảm thụ ra. Thật đi tới vô thượng thần đình vậy còn không là dê vào miệng cọp, tự chui đầu vào lưới. Ngược lại hy tộc, thần tộc đều muốn giết hắn, nhiều hơn nữa cái chức vô thượng thần đình lại tính là gì, dù cho cùng chư thiên là địch, hắn cũng phải khống chế vận mệnh của mình. Đưa ngươi giết, cũng chỉ còn sót lại 17 vương tướng. Chương 2116, Hoa Thiên Bút. Ngươi muốn giết ta. Chu Huyên theo bản năng đạo, thậm chí hoài nghi lỗ thai của chính mình nghe lầm. Thiểm Vũ Võng. Ở hắn biểu lộ ra cường đại như thế thực lực sau, Lục Phong lại còn như vậy gan to bằng trời. Chuyện này quả thật không cách nào để cho hắn lý giải. Chư thiên vạn vực bên trong, cái gì vô thượng đại giáo, cái nào nghe được vô thượng thần đỉnh không muốn run lẩy bẩy, chính là một ít tổ thánh hắn đều gặp. Đều muốn khách khách khí khí với hắn. Không biết tự lượng sức mình đều không đủ để hình dung hắn. Đại nhân, này người đã điên cuồng, ngươi nói cái gì hắn đều sẽ không nghe được. Cái kia Thái Hoang quốc chủ lạnh lùng nói hiện tại, kế trước mắt, cũng chỉ có đem hắn chém giết mới thẳng thắn nhất, thực lực của hắn tăng trưởng quỷ dị, cũng không biết làm sao tu luyện, bỏ mặc hắn tiếp tục nữa, kiên quyết không có lợi. Cũng được, lần này bất kể là chết hay sống, đều phải đem hắn mang tới vô thượng thần đỉnh, chỉ cần dâng cái này chư thiên thần vật, ta chính là đại công thần, vô thượng chúa tể đều muốn ban thưởng ta. Một tia sát khí ở Chu Huyên giữa hai lông mày chạy trồm, hắn giơ lên một bàn tay, là vô tận kim quang ngưng tụ. Ha ha, được, ta Thái Hoang đồng ý vì là vô thượng thần đỉnh kính dâng tất cả. Thái Hoang quốc chủ sớm liền muốn giết Lục Phong, lần này càng là hưng phấn cực kỳ, có hắn cùng Chu Huyên ra tay, dù cho là chí thánh cửu trọng thiên cao thủ cũng tuyệt đối trốn không thoát Thái Hoang. Lục Phong sắc mặt hờ hững cực kỳ, phảng phất vũ trụ đổ nát cũng không thể quấy rầy tâm tính của hắn, thân thể giữa trời chấn động, lại vọt thẳng hướng về phía 800 dặm bản nguyên hải, phải đem khối này tam sinh thạch mảnh vỡ cho trực tiếp thu hồi lại. Thật lớn đảm, ta Thái Hoang bản nguyên hải cũng là ngươi có thể chia sẻ. Một vị tu luyện Thái Hoang nguyên lao đạt đến chi thánh tầng 8 cảnh giới, nhìn thấy Lục Phong lao thẳng tới mà đến, trên mặt hiện ra trầm biếm, chính là trực tiếp ra tay, chất phát nguyên khí tạo thành một mảnh trời, mãnh liệt chấn áp mà xuống. Được, ngăn cản hắn, đây là đại công tất cả. Thái Hoang quốc chủ hét dài một tiếng, đây là Thái Hoang mạnh nhất ngũ đại nguyên lão, chỉ đứng sau hắn bên dưới, hoàn toàn không phải cái kia cái gì Thái Hoang tam lão có thể so với. Yên tâm, hắn liền giao cho ta, người này khẩu khí lớn như vậy, ta cũng phải thử một chút thực lực của hắn đến tuột cùng mạnh đến cảnh giới gì. Này Thái Hoang nguyên lão nhanh cười một tiếng, đối với thực lực mình cực có tự tin. Chết! Thế nhưng Lục Phong một trưởng vũ động, vĩnh hằng trường tồn. Một trưởng mang theo vĩnh hằng quốc gia, thiên hạ duy ta, bá đạo độc tôn, cửu tiêu bên trong chỉ có hắn một người tồn tại, khiến cho đến thiên địa thất sắc, chính là đột nhiên ở này Thái Hoang nguyên lão trên người chấn động. Thật là bá đạo một trưởng. Này Thái Hoang nguyên lão nhanh nhiên, lập tức sắc mặt liền thay đổi, tuyệt vọng gào thét không. Liền, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn thấy, vị này tu vi đạt đến chi thánh tầng 8 nguyên lão, thân thể dường như đã biến thành vĩnh hằng tinh thạch giống như vậy, xa hoa dường như tượng băng. Ngay ở tất cả mọi người trong mắt mở tung. Tinh khí giữa trời cuốn một cái, Lục Phong một đòn kinh sợ mọi người, theo sau kế tục vượt hướng về bản nguyên hải. Lùi, các ngươi không nên tới gần hắn. Thái Hoang quốc chủ hét lớn một tiếng, đau lòng cực kỳ. 35XS. Mỗi một cái chí thánh tầng 8 cường giả đều có lên cấp cửu trùng thiên hy vọng, nhưng liền bị Lục Phong một chiêu đánh giết, để hắn xin thề, bắt được người này sau khi, nhất định phải hủy diệt phía sau hắn tất cả mọi người. Thái Thiên Bi thần trưởng. Hủy diệt phong bạo bao phủ mà lên, Thái Hoang quốc chủ thực lực uy mãnh, năm ngón tay ẩn chứa vỡ thiên đại đạo, giống như trời tức giận, lôi đình mưa xối xả, quả thực là cuồng mãnh đến cực hạn. Lục Phong con mắt lạnh lùng vừa nhìn, ma sát ra một đoàn lôi đình, Thái Ức Tiên Thiên, Diệt Thế Thiên Uy, ngàn chiêu vạn chiêu đều ngưng tụ ở một quyền bên trong, như hiển hách lôi mắt, một hồi liền phá giải đạo này sát chiêu. Chư thiên kỳ vật, Thái Ức Tiên Thiên lôi. Chu Huyên nhìn thấy này đoàn lôi điện trong mắt chính là sáng ngời. Thái Ức Tiên Thiên Lôi ở chư thiên kỳ vật bên trong đều ở hàng đầu, tuy rằng Lục Phong trên người thần vật là muốn hiến cho vĩ đại chúa tể, nhưng là Thái Ức Tiên Thiên Lôi hắn lại có thể lưu lại. Vừa được đến này đoàn Thái Ức Tiên Thiên Lôi, hắn là có thể trở thành tuyệt thế thiên kiêu, hung hăng đặt chân nguyên thánh. Ha ha, không nghĩ tới ngươi còn ngoài ngạch đưa ta như thế một món lễ lớn. Mênh mông kim quang tự Chu Huyên trong lòng bàn tay kích, xạ ma đến, hắn hơi giơ tay nhấc chân, đều có một loại cao cao tại thượng, chúa tể tất cả khí chất. Nhất thời một trưởng oanh kích mà đến, uy lực bá đạo không thể tưởng tượng, vòng trời khuynh đảo, nhất thời đem Lục Phong oanh lùi. Mà hắn quyền trong lòng bàn tay lại liên miên ra vô tận thế tiến công, một bộ võ học triển khai mà ra, sức mạnh, như sông lớn bình thường chút xuống bất tận. Đây chính là chư thiên vạn vực cường giả lợi hại. Thái Hoang quốc chủ tâm kinh một hồi, chợt nhanh sắc đạo được, liền nhờ vào đó một lần giết chết hắn. Ở sức mạnh của hắn bên trên, một luồng sắc bén tỏa ra hàn khí, thừa dịp Chu Huyên đối phó Lục Phong trước mắt. Lại trực tiếp vòng tới phía sau, phát động lôi đỉnh mãnh liệt một đòn. Lần này ngươi không chết thì cũng phải trọng thương. Thái Hoang quốc chủ đối với mình tập kích cực có tự tin. Quốc chủ làm rất khá, đối phó loại này cuồng ngạo người, nên dùng thủ đoạn như vậy thu thập. Không sai, dám giết ta Thái Hoang quốc gia cổ nguyên lão, tội không thể tha thứ, hắn nhất định xong đời. Thái Hoang quốc gia cổ nguyên lão nhìn thấy này mà, từng cái hưng phấn kêu to lên, hận không thể Lục Phong lập tức đi chết. Nhưng là Lục Phong nhưng là liền quay đầu lại đều không có, một luồng không tên sức mạnh, đột nhiên bao phủ hướng về Thái Hoang quốc chủ, sức mạnh của hắn dường như đảo ngược thời gian giống như vậy, lại đang nhanh chóng tăng dã, cuối cùng quy về đến nguyên điểm. Dù cho chính là Chu Huyên bá đạo thế tiến công cũng đều bị hóa giải. Xảy ra chuyện gì, tại sao sức mạnh của ta rút lui, lại rút lui trở về triển khai một sát na kia? Thái Hoang quốc chủ kinh hãi đến biến sắc, loại sức mạnh này quá quỷ dị, để hắn quả thực không thể nào hiểu được. Này không phải đánh nát, bởi vì sức mạnh của hắn cũng không có hao tổn, chỉ là trở lại mới bắt đầu. Không được, đây là quá khứ trường hà sức mạnh, hắn dĩ nhiên có triệu hoán quá khứ trường hà bản lĩnh. Lấy Chu Huyên kiến thức, một hồi liền nhận ra đây là quá khứ Trường Hà sức mạnh, có thể đem sức mạnh xoay chuyển đến triển khai một sát na. Lục Phong một hồi rút lui tan rã thế công của bọn họ, cũng không dây dưa, mà là trực tiếp cất bước bản nguyên hải, tam sinh thạch mảnh vỡ đã phát sinh mãnh liệt triệu hoán. Hắn nóng lòng tới gần bản nguyên hải, nhất định có âm mưu gì, không thể để cho hắn thực hiện được. Chu Huyên quát lên. Cùng lúc đó, hắn cũng xuất kích, song trong lòng bàn tay biến ảo ra chúa tể quang luân, tỏa ra ngàn tỷ đạo hào quang, hung hăng cắt chém mà đi. Chết tiệt. Thái Hoang quốc chủ ở bên hông như lúc, một cái trong suốt như ngọc, có một người cao trường bút xuất hiện. Cái kia ngọc thạch giống như cán bút cắn câu vẽ ra rất nhiều tranh sơn thủy, từng cái đại đạo ánh sáng long ánh văn hiện lên, tỏa ra tổ thánh khí uy nghiêm. Này dĩ nhiên là một cái tổ thánh khí, mà xem dáng vẻ, khá giống chư thiên vạn vực cái kia đánh vỡ thiên đạo tạo hóa chi bút hàng ái. Chu Huyên thầm nghĩ, họa thiên bút, phát họa tất cả. Cái kia họa thiên bút dương lên mà lên, ngòi bút trên lông tơ từng chiếc thẳng tắp, dường như thần kiếm giống như vậy, ở một cái trong phút chốc, nuốt hùng hồn nguyên khí sau khi, tổ hợp ra rất nhiều 3000 đại đạo, như một thanh phá thiên thần kiếm đâm xuyên mà tới. Quá khứ Trường Hà. Thế nhưng Lục Phong lại lộ ra một đạo ý cười, quá khứ Trường Hà mang theo mà ra, Chu Huyên cùng Thái Hoang quốc chủ nhìn như bắn trúng hắn. Nhưng mà Lục Phong chân chính bản tôn cũng đã thoát ly cái này vĩ độ, bắn chúng có điều là lưu tại quá khứ tàn ảnh, thân thể lóe lên, tiến vào bản nguyên hải, thu lấy cái kia tam sinh thạch mảnh vỡ đi tới. Chương 2117, thân thể chí thánh. Lục Phong từng dùng tới đi Trường Hà, khiến cho sức mạnh rơi vào quá khứ cái này vĩ độ bên trong, hóa giải hai người thế tiến công, một hồi đi vào đến bản nguyên trong biển. Hắn loại năng lực này chính là luyện hóa thạch tam sinh chân linh dấu ấn, lấy vinh hằng thiên đạo cấp đoạn, hoàn mỹ thu được, triển khai lên không hề không đốn. Chu Huyên cùng Thái Hoang quốc chủ căn bản là không nghĩ tới quá khứ Trường Hà sức mạnh huyền diệu đến trình độ như thế này, sức mạnh của bọn họ hoành kích đến trong quá khứ. Nam ở hiện tại Lục Phong bọn họ tự nhiên không cách nào chạm được mảy may. Không nghĩ tới, người này dĩ nhiên có thao túng quá khứ Trường Hà sức mạnh, mạnh mẽ vặn vẹo thời gian vĩ độ. Chu Huyên sắc mặt rất khó nhìn, bình tĩnh đạo hắn vội vã tiến vào bản nguyên hải bên trong muốn làm cái gì? Lẽ nào là muốn luyện hóa dòng dã 800 dặm bản nguyên hải? Cái này không thể nào. Thái Hoang quốc chủ vội vã phủ quyết 800 dặm bản nguyên hải năng lượng biết bao phong phú, đừng nói hắn một người, chính là nguyên thánh cường giả tới đây cũng không thể hoàn toàn hấp thu, dù cho hắn ở quỷ dị, nhiều nhất luyện hóa 1/10 năng lượng chính là cực hạn. Này ngược lại là, Chu Huyên gật đầu bản nguyên hải không phải phổ thông năng lượng, mà là đông huyền này một cổ lão thần bí đại vực bản nguyên tinh hoa, mỗi một giọt đều là tinh hoa, có thể truy tố đến càng cổ thời kỳ, thế nhưng hắn vừa đến đã thẳng đến bản nguyên hải, đến cùng là có mục đích gì? Chu Huyên không rõ. Nghe đồn ở trong, này bản nguyên hải chính là quá thời kỳ cổ, ta Thái Hoang tiền bối cùng rất nhiều trí cường thần linh tranh đoạt lại, chính là một khối to lớn tảng đá, có điều lo lắng phá hoại bản nguyên, khối đá này vẫn không ai dám tìm hiểu ngọn ngành 35XS. Thái Hoang quốc chủ tựa hồ nghĩ đến một chút cái gì? Không được, tảng đá kia ẩn giấu đi cái gì bí mật lớn. Chu Huyên cảm giác được không ổn, liền đạo lập tức ra tay, không thể để cho hắn thực hiện được. Thái Hoang quốc chủ bị Chu Huyên đột nhiên vừa đề tỉnh, tương tự cảm giác được không ổn. Ầm ầm ầm. Thế nhưng tựa hồ là vì hô ứng bọn họ, này bản nguyên hải trung gian đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, trục hành lấy một loại cấp tốc ở mắt trần có thể thấy hạ thấp. Cút cho ta ra bản nguyên hải. Đột nhiên xuất hiện một màn làm cho Thái Hoang quốc chủ khiếp sợ thất sắc, bản nguyên hải chính là Thái Hoang quốc gia cổ sinh mạng. Có nó, mới có thể ở này ngắn trong thời gian ngắn đản sinh ra càng nhiều cường giả. Ngay trong lúc đó, Họa Thiên bút đột nhiên bắn mạnh ra một đoàn to lớn thần mang, như kình thiên cự trụ tiêu diệt mà đi. Chu Huyên đồng dạng đánh ra một bộ chúa tể bí pháp, sức chiến đấu miễn cưỡng cất cao mấy lần, ở nhìn thấy Lục Phong triệu hoán sông dài vận mệnh sau, hắn cũng không dám nữa xem thường, kéo đến tận tuyệt đại sát chiêu. Hai đạo sát chiêu, cực kỳ cuồng bạo, phiên thiên phúc địa. Nhưng mà sức mạnh của bọn họ vừa rơi vào đến bản nguyên trong biển, đã chìm đáy biển, liền dường như một cục đá tạt vào, liền bọt nước đều không có bốc ra. Đương nhiên sức mạnh của bọn họ so với cục đá mạnh đâu chỉ ngàn tỷ lần. Nhưng trước mắt tình huống như thế cho bọn hắn mãnh liệt cảm giác bất an, cái kia Chu Huyên mặt âm trầm nói Thái Hoang quốc chủ, hắn tất có mưu đồ, chúng ta tiến vào bản nguyên hải, trực tiếp đánh giết. Được. Thái Hoang quốc chủ cắn răng, biết ở bản nguyên trong biển chém giết sẽ đối bản nguyên tạo thành thương tổn, nhưng nếu để Lục Phong như vậy xuống, căn cơ đều phải bị phá hủy. Chậm, hết thảy đều chậm, bởi vì bản đế đã hoàn thành lột xác, một hồi chân chính đại lột xác. Dị biến đột ngột sinh, đốn nổi sóng. Nương theo từng trận tiếng thở, ở trong chớp mắt, 800 dặm bản nguyên hải liền khô cạn, lưu lại một to lớn hố to. Mà Lục Phong liền đứng thẳng ở này cái hố to trung ương, ánh mắt định thiên. ở dưới chân của hắn giẫm một khối to lớn nắm giữ ba loại sắc thái phá nát tảng đá. Tam sinh thạch. Này dĩ nhiên là tam sinh thạch mảnh vỡ. Chu Huyên chết nhìn chòng chọc khối này tam sinh thạch mảnh vỡ. Hắn ở vô thượng thần đình trong sách cổ, đã từng bất ngờ hiểu rõ đến liên quan với tam sinh thạch đôi câu vài lời, ở cổ lao trong niên đại, vận mệnh thao túng tam sinh thạch cùng một vị cổ lao đại năng giao chiến, bị đánh nát một đoạn thần thoại. Nhưng hắn liêu không nghĩ tới, Thái Hoang quốc gia cổ lại có lớn như vậy một khối, liền ngay cả Thái Hoang quốc chủ cũng không biết. Cũng vào thời khắc này, Lục Phong trong miệng thở ra một cái bạch khí, này tam sinh thạch mảnh vỡ liền bị bao vây lấy, vượt biên càng nhỏ, cùng trong lòng bàn tay một sơn tự hòa vào nhau, nhất thời liền dung hợp lại cùng nhau. Kinh thiên động địa biến hóa sản sinh. Hắn quanh người khí tức chất phác nội liễm, thế nhưng một người đứng ở nơi đó, liền phảng phất đại diện cho một vị vũ trụ, liền thiên địa ở trước mặt hắn cũng bắt đầu tránh lui. Cánh tay vi khẽ nâng lên, từng luồng long hình khí lưu quấn quanh, hơi một tí xé rách hư không, xé rách ra từng cái hắc ám hố đen. Vô số sức mạnh, tuần hoàn không ngớt, quần quận ở trong cơ thể hắn, bên ngoài thân bên trên xuất hiện một tầng cổ lão, ai cũng không nhận ra được phù văn. Vào giờ phút này, Lục Phong rốt cục đến thân thể chí thánh. Ở mượn bản nguyên hải này mênh mông năng lượng sau khi, Lục Phong rốt cục được toại nguyện, thân thể đánh vỡ thiên quan, điều này cũng đại diện cho hai tay, hai chân, đầu óc cùng thân thể liên tiếp một đường, triệt để hoàn mỹ tuần hoàn, cũng không còn ràng buộc. Thân thể chí thánh, không ở thiên địa âm dương trong ngũ hành, càng nhiều chính là tự thân biến hóa, lấy một loại tuyệt đối sức mạnh bá đạo đánh vỡ ước định mà thành tất cả, hung hăng xoay chuyển càn khôn. Bước đi này không cần vượt qua thiên kiếp, bởi vì vận mệnh căn bản là bắt giữ không tới luồng hơi thở này. Lấy tự thân vì là thiên địa, hóa đại đạo chi hỏa lò. Càng lợi hại hơn chính là, Lục Phong đem khối này to lớn tam sinh thạch mảnh vỡ sau khi luyện hóa, tam sinh số mệnh đại đạo gia tăng nhiều, càng làm cho lực lượng tinh thần của hắn đạt đến tầng 4 cảnh giới, đánh vỡ bình cảnh. Tứ đại ngưng tụ chân thực hàm nghĩa đại vũ trụ như mộng như ảo vận chuyển. Hiện tại, Lục Phong thân thể chí thánh ở đoạt lực cảnh giới, tương đương với chí thánh trước tầng 3, thế nhưng sức chiến đấu nhưng là không thể đồng nhất mà cùng, lấy thân thể chí thánh cái kia bá đạo lực lượng so ra cường hãn đâu chỉ mấy chục lần, quả thực là thiên địa không cho. Không chút nào khuyết đại, một ngón tay liền có thể điểm giết cùng cấp chí thánh. Thân thể chí thánh chia làm 3 bước, đoạt lực, đoạt pháp, đoạt mệnh, 3 đoạt lực lượng đại biểu chí thánh cửu trọng thiên. Mà ba đoạt một trong, chính là thân thể nguyên thánh cảnh, ở khổ hải có căn cơ, liền có thể một bước đăng lâm bị ngạ, sáng lập tịnh thổ. Vô số cổ lão hàng nghĩa, ở Lục Phong trong đầu vận chuyển, hắn như cổ lão các thần, sáng tạo thuộc về mình kỳ nguyên. Đạp lâm thân thể chí thánh khó khăn nhất chính là bước thứ nhất, thế nhưng Lục Phong vượt qua bước đi này, đối với ngày sau càng thêm gian nan đoạt pháp đoạt mệnh trái lại càng thêm có tự tin. Bởi vì hắn chân chính có đẳng tường cửu thiên thực lực, ngày sau không cách nào không đoạt. Ở bước qua cửa ải khó sau khi, hắn liền chân chính có chống lại tất cả căn cơ. Có điều hiện tại, hắn thân thể chí thánh, thực lực tăng vọt, liền muốn đem tuần này huyền cùng Thái Hoang quốc chủ cho trừng trị. Thời loạn lạc bên trong, Lục Phong muốn là vua, đương nhiên sẽ không sợ cái gì, có gì kiêng kỵ. Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, này bát tự chân ngôn mới là ở này thời loạn lạc bên trong đánh ra một thế giới chân lý. Thân thể chí thánh, ngươi dĩ nhiên là thân thể chí thánh. Chu Huyên gắt gao cắn răng. Trong lòng không tên sản sinh một luồng hoảng sợ. Ở vô thượng thần trong đỉnh, tự nhiên cũng có thân thể chí thánh, thậm chí ngay cả càng đáng sợ thân thể nguyên thánh đâu có. Nhưng đều không ngoại lệ, mỗi một cái có thể ở này trên đường có thành tựu lớn giả hoàn toàn là tuyệt thế thiên kiêu, liền vô thượng chúa tể đều muốn xem chung. Vậy mà hôm nay, hắn nhưng chân chính đã được kiến thức một vị chân chính thân thể chí thánh. Lục Phong ánh mắt ngưng đi, cái kia ánh mắt bệ nghệ trong lúc đó vỡ ra tất cả, tuyên án đạo ngươi đoán không sai, ngày hôm nay các ngươi toàn đều phải chết. Ai cũng không trốn được, ta vừa trở thành thân thể chí thánh, nhất định phải nắm máu tươi tới chứng kiến này vĩ đại huy hoàng một khắc. Chương 218, ta muốn. Thân thể chí thánh vừa thành, một thành, Lục Phong liền nắm giữ vô địch thực lực, vung tay lên, không gian không bị khống chế hóa thành bột phấn. 35XS. Đây là đoạt thiên lực lượng, đoạt lực cảnh bản lĩnh, đang không có năng lượng sau, quy tắc không gian tự nhiên không cách nào tiếp tục tồn tại hạ đi. Đến đoạt pháp cảnh. Lục Phong thậm chí có thể tóm lại pháp tắc vì chính mình mà sử dụng, không cần muốn lĩnh ngộ đại đạo, liền có thể dùng một lát. Hắn hiện tại muốn đại khai sát giới, đem Chu Huyên cùng Thái Hoang quốc chủ đều giết. Coi như ngươi là thân thể chí thánh, nhưng cũng là vừa đột phá. Ta còn chưa bao giờ cùng loại này chí thánh từng giao thủ, rốt cuộc muốn nhìn ngươi có bao nhiêu pháp lực. Chu Huyên nắm chặt nắm đấm, ngọn lửa chiến tranh cháy hừng hực, trong miệng đọc thầm vĩ đại chúa tể, đột nhiên trong lúc đó, song quyền như lôi pháo giống như vậy, ầm ầm va chạm mà đi. Chí thánh cửu trọng thiên đỉnh cao vô địch tu vi hết mức buộc phát ra. Lục Phong tinh thần phấn chấn, hăng hái, nhìn thấy Chu Huyên đánh giết mà đến, hắn một trưởng tông tới, thiên địa chém giết ra. Cái kia Chu Huyên cùng hắn chạm nhau một trưởng, cũng cảm giác được một luồng tan nát cõi lòng thống khổ, cả người, nguyên khí tan vỡ, như một thảo người giống như bị đánh bay ra ngoài. Ở Lục Phong thăng cấp thành thân thể trí thánh sau, hắn liền hoàn toàn không phải là đối thủ, trừ phi là nửa bước nguyên thánh cao thủ, lĩnh ngộ nguyên chi lại nguyên lực lượng, bằng không ở này bên dưới, tất cả đều là run rế. Cái này không thể nào, coi như ngươi là thân thể trí thánh, nhưng cũng không thể đánh vỡ lẽ thường, một hồi liền cường hãn đến mức độ này, ta không tin, ngươi có loại này to lớn pháp lực. Chu Huyên căn bản là không dám tin tưởng Lục Phong giờ khắc này nắm giữ sức mạnh, càng khủng bố như vậy. Hắn triển khai toàn bộ sức mạnh, lần thứ hai triển khai một bộ bí pháp, đâu đâu cũng có ánh đao bóng kiếm, hắn như ngàn vạn thiết kỵ, một làn sóng xung kích, sáng lập máu tanh chiến trường. Thiểm vũ võng. Thế nhưng Lục Phong lực lượng bá đạo cương mãnh, hắn mỗi một đánh ra, toàn bộ đất trời sức mạnh, đều mất đi, toàn bộ bị hắn trường khống, giống như thiên tôn quân vương, uy nghiêm ngông cuồng tự đại. Nay còn vẹn vẹn là đoạt lực cảnh giới, nếu như Lục Phong đến đoạt pháp, hắn là có thể mạnh mẽ vặn vẹo vận chuyển bên trong đất trời pháp tắc, sáng lập ra đáng sợ hơn thiên pháp một đòn, khi đó chính là nửa bước nguyên thánh cao thủ đều không chống đỡ được. Lập tức, hư không bắt đầu nổ tung thành bụi phấn, một luồng mênh mông ý niệm lan truyền ra ngoài, ép sụt vào cổ. Đáng trách. Bí pháp của hắn trong nháy mắt bị đánh vỡ, Chu Huyên sắc mặt dữ tợn, hắn xưa nay đến Đông Huyền sau khi liền quyết tâm muốn kiến công lập nghiệp, thế nhưng ở Lục Phong cái kia uy mãnh cực cường một đòn dưới, nhưng là liên tục gặp khó, cả người đều ở không bị khống chế. Giết, Hoa Thiên chi bút, móc sắc ngân hỏa. Thái Hoang quốc chủ tâm linh run rẩy dữ dội, hắn biết nếu như ngay cả Chu Huyên đều không phải Lục Phong đối thủ, lấy sự ác độc của người nó ác độc, hắn cũng sẽ lập tức đụng phải hủy diệt. Liền trong chớp mắt này trong lúc đó, bút đi lưới đao, làm liền một mạch, mỗi một bút đều tầng tầng điểm ra, viết ra một bộ thiết huyết bi ca chiến tranh chi đồ, cuối cùng ở cái kia Hỏa Thiên chi bút ác liệt một điểm dưới, giống như màn trời nghiền ép mà đi. Đây là lấy tổ thánh khí đánh giết một đòn, dù cho là nửa bước nguyên thánh cao thủ cũng không thể không nhìn. Ngươi này bút không sai, ta muốn. Lục Phong mỗi một trưởng mỗi một chân đều đang khai thiên tích địa, đang lâm vô thượng bị ngạ. Thiểm vũ võng. Ở thân thể trí thánh lực lượng, hắn lấy thân thể bất luận cái nào vị trí đều có thể sáng tạo ra thiên nhân tuyệt diệt đáng sợ thế tiến công, hoàn mỹ phát tiết mà ra. Đem chiến tranh kia chi đồ một hồi lấy cương mạnh sức mạnh, đánh nát, Lục Phong bàn tay quấn quanh lôi đỉnh, đây là sáng thế chi lôi, bị ngạn ánh sáng, còn như thần châu tịnh thổ, hắn một hồi đã bắt hướng về phía Hỏa Thiên bút. Ngươi mơ tưởng được ta Hỏa Thiên bút. Một theo bản năng đến Lục Phong ý đồ, Thái Hoang quốc chủ liên tục kêu to, tranh này thiên bút đột nhiên cô đọng, như trường thương giống như vậy. Đâm thủng không gian, muốn thoát ra Lục Phong trong phạm vi. Ngươi căn bản là không nắm được tranh này thiên bút, bản đế mới là nó chủ nhân chân chính. Lục Phong khống chế tất cả, bá đạo như vậy. Không gian nát tan, ở trước mặt hắn mất đi ý nghĩa, một trưởng nắm lấy Hỏa Thiên bút phóng ánh cắn bút, muốn đoạt lấy mà đến, triệt để trở thành thuộc về mình một cái mạnh mẽ trấn áp thánh vật. Trong nháy mắt, Thái Hoang quốc chủ cảm nhận được Lục Phong vĩnh viễn không có điểm dừng sức mạnh, khiến cho hắn sợ hãi chính là hắn căn bản là không nắm được Hỏa Thiên chi bút, dĩ nhiên là muốn tuột tay mà ra. Chết tiệt, các ngươi còn không mau sức mạnh truyền vào trong cơ thể ta, đây là ta Thái Hoang quốc gia cổ chi thánh vật, tuyệt đối không thể làm mất, không phải vậy uy rồi. Thái Hoang quốc chủ kinh khiếu liên tục, hắn sinh ra sợ sệt tâm tình. Trợ quốc chủ một chút sức lực, này người đã đem ta Thái Hoang bản nguyên hải phá hủy, như ở Hỏa Thiên chi bút khó giữ được, chúng ta liền toàn xong. Ta Thái Hoang cũng đem không còn nữa trước uy nghiêm, còn phải bị hủy diệt đả kích. Không muốn ở có do dự, đây là ta Thái Hoang quốc gia cổ tai nạn, có điều chỉ chờ tới lúc vô thượng thần đình 18 vương đem tụ hội, hắn phải chết chắc. Không sai, ở vô thượng thần đình trước mặt hắn chính là triệt triệt để run rế, cái gì thân thể trí thánh, toàn bộ đều phải bị phá hủy, 18 vương đem không phải là hắn có thể chống lại. Trong chớp mắt, từng luồng lực lượng bản nguyên từ những này Thái Hoang nguyên láo trên người kích, xạ mà ra, toàn bộ truyền vào đến Thái Hoang quốc chủ trong cơ thể. Đây là một loại bí pháp, mỗi cái nguyên lão đều muốn tu luyện, ở nguy nan thời điểm, có thể đem sức mạnh, gia trì đến một người trên người. Được. Thái Hoang quốc chủ sức mạnh, ở tăng vọt, hắn tràn ngập vô cùng tự tin, nắm chặt Hỏa Thiên bút, hét lớn một tiếng Lục Phong ngươi cũng muốn cướp đoạt ta Hỏa Thiên chi bút, có điều là ở mơ hão, không biết tự lượng sức mình mà thôi, phá cho ta. Không cần lo lắng, ta đã dùng đặc thù thần thông bí pháp thông báo cái khác vương tướng. Rất nhanh bọn họ là có thể tới rồi, hiện tại chúng ta liền đem hắn gắt gao cuốn ở Thái Hoang, chỉ tiếc, phần này công lao lớn muốn cùng người khác chia đều. Chu Huyên âm thanh vang vọng lên, hắn cũng biết, bằng hắn cùng Thái Hoang quốc chủ là đánh không lại thân thể trí thánh Lục Phong. Nghe vậy, Thái Hoang quốc chủ thần tình phân chấn. Này nhưng là chân chính đại công a, nếu như có thể đổi lấy vô thượng thần đỉnh thưởng thức, coi như này bản nguyên tổn thất mất cũng không tính là gì. Vô thượng thần đỉnh tùy tiện ban thưởng một gì đó, đối với hắn mà nói, đều là thiên đại chí bảo. Ngay trong lúc đó, hắn thôi thúc càng pháp lực mạnh mẽ, sát ý sôi trào, sản sinh vô biên nổ tung, cái kia họa thiên bút ngòi bút đột nhiên mở ra, dường như vô số lưỡi đao xoay tròn lên. Thần cũng cứu không được các ngươi. Lục Phong lấy mạnh mẽ vô biên thực lực mạnh hành vặn vẹo nơi này không gian tốc độ chạy, làm cho trở nên vô cùng chậm rãi, mà bàn tay hắn sản sinh sức bùng nổ ánh sáng, đoạt thiên chi luân mạnh mẽ vận chuyển, pháp lực cường hãn đến đỉnh điểm. Tuyệt thế pháp môn vận chuyển mà lên, Lục Phong thần niệm chấn động đến mức phích lịch bùng lên, tranh này thiên chi bút luân phiên run run, muốn từ Thái Hoang quốc chủ trong tay tránh thoát đi ra ngoài. Chống đỡ chống đỡ. Thái Hoang quốc chủ cũng hoảng rồi. Ta đến trợ ngươi. Chu Huyên vẻ mặt lóe lên, mênh mông quần quận nguyên khí như vực sâu, cũng biết họa thiên bút không thể bị Lục Phong cướp đi. Hắn đánh ra một bộ chúa tể thần đình bí pháp, liên tiếp biến ảo chúa tể uy nghiêm, càng là đưa tới một đạo uy nghiêm chúa tể ý chí. Hạt gạo cũng đòi tỏa sáng, chỉ là lừa mình dối người, lấy trứng chọi đá. Lục Phong vẫn không núp đích, trước tiên cướp đoạt họa thiên bút tăng cường thực lực, trở lại chém giết bọn họ, lập tức một trưởng đánh tới, mở ra kỷ nguyên, đánh ra vô số quang hoa. Ầm ầm ầm lôi minh vang vọng, cái kia Chu Huyên bị đẩy lui, cả người ở trên hư không lăn lộn. Trong nháy mắt, Lục Phong tay có thể bắt nhật nguyệt tinh thần. Nổ tung dư âm quét ngang tất cả. Cái kia một ít vì là Thái Hoang quốc chủ rót vào sức mạnh, Thái Hoang nguyên lão đột nhiên đụng phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt, chỉ dựa vào khuếch tán ra khí tức liền có thể đem một ít cấp thấp chí thánh đánh giết đến hình thần đều diện. Mất đi sức mạnh hùng hồn truyền vào, Thái Hoang quốc chủ cũng lại không nắm được, bàn tay đột nhiên buông lỏng, một luồng trường hoa long lánh, họa thiên bút rơi xuống Lục Phong trong tay. Chương 219, chém giết. Rất tốt tổ thánh khí, này cán bút là dùng hiếm thấy thiên tinh chi thạch luyện chế, cứng rắn cứng cỏi, mà này ngòi bút lông tơ lại là dùng càng quý trọng hoàn mỹ không kia, bất kỳ 3000 đại đạo cũng có thể thông qua này hoàn mỹ chi tia hoàn chỉnh hiện ra. Thiểm Vũ võng. Lục Phong tâm linh sung sướng, cầm trong tay họa thiên bút, như kiếm như thương, từng luồng đại vệ sáng đong đưa mà ra. A, sao có thể có chuyện đó, ta họa thiên bút. Thái Hoang quốc chủ nhìn trống rông hai tay, sắc mặt đột nhiên liền phát điên, hai tay múa tung đem họa thiên bút cho ta trả về đến. Hắn đột nhiên thôi thúc dấu ấn ở họa thiên trong bút linh hồn dấu ấn, những này dấu ấn chính là đời đời kiếp kiếp Thái Hoang quốc chủ đặt xuống, không phải vạn bất đắc dĩ, không được vận dụng, nhưng hiển nhiên Thái Hoang quốc chủ giờ khắc này cũng quản không được nhiều như vậy. Bản nguyên hải đã bị hủy, nếu như họa thiên bút ở thất lạc, như vậy hậu quả khó mà lường được. Linh hồn dấu ấn vừa khởi động, họa thiên bút liền đột nhiên chấn động, vô số ánh sáng tỏa ra mà ra, muốn thoát ly Lục Phong khống chế. Làm sao, ngươi còn muốn thu hồi đi? Lục Phong nhìn Thái Hoang quốc chủ, nắm chặt họa thiên bút, một luồng mạnh mẽ ý niệm xung kích vào cán bút bên trong, mang theo thái ớt tiên thiên lôi cuồng bạo lực lượng, màu đỏ vàng lôi điện hóa thành hải dương. Trong nháy mắt, này đạo dấu ấn linh hồn liền bị phá hủy sạch sành sanh. Cũng không còn trở ngại, họa thiên bút triệt để Lục Phong đồ vật, Thái Hoang quốc chủ cũng không còn năng lực thu hồi đi. Hắn dương bút vung lên, cuồng bạo gợn sóng nổ tung đi ra ngoài, hư không một viết, hóa thành một môn khủng bố lôi điện đại đạo, một ít thực lực thấp kém Thái Hoang nguyên lão tại này cố đại đạo dư âm dưới, ngay trong lúc đó, thân thể đột nhiên liền nổ nát ra. 35 ít. Ở Lục Phong trong tay, cái này họa thiên bút hiển nhiên so với Thái Hoang quốc chủ động dùng phải cường hãn hơn nhiều. Làm sao lợi hại như vậy? Chu Huyên vừa giận vừa sợ cướp đoạt Thái Hoang quốc chủ họa thiên bút như dễ như trở bàn tay, coi như là ta đều không có bản lĩnh như thế này, này nói cách khác, dù cho hiện tại ta ở trước mặt hắn cũng không phải là đối thủ, trái lại có thể sẽ bị hắn chém giết. Tuy rằng không muốn thừa nhận sự thực này, nhưng Chu Huyên cũng biết giờ khắc này Lục Phong đã uy mãnh vô địch. Chỉ thấy Lục Phong khí tức khẽ động, liền thiên thiên phúc địa, xuyên qua vòng trời, nếu như thiên thần, không thể lay động. Trong lòng hắn lo lắng không ngớt, liên tục đạo xảy ra chuyện gì, ta phát ra khẩn cấp nhất tín hiệu, dựa theo đạo lý, cái khắc vương đem sẽ lập tức tới rồi, nhưng đến hiện tại ta làm sao đều không có thu được tin tức. Ngươi có phải là đang đợi cái khắc vương tướng, chỉ tiếc bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không tới rồi. Ngay ở Chu Huyên lo lắng không ngớt thời điểm, Lục Phong ánh mắt nhàn nhạt nhìn sang, liền để Chu Huyên cảm giác được bất an, chợt phát sinh một màn để ánh mắt hắn đều gắt gao trừng ra. Chỉ thấy một cái hàng cổ bất động trường hà bên trong, một đạo vương tự dấu ấn lập lòe nhất là hùng hồn hỏa diễm, lại bị vây ở bên trong, không cách nào phi bắn ra. Đây là quá khứ trường hà, trong đó lại lẫn lộn từng kia một hiện tại trường hà sức mạnh, ở Lục Phong lại được một khối to lớn mảnh vỡ sau, loại năng lực này liền càng ngày càng cường hãn. 35 ít. Nhốt lại ở quá khứ vĩ độ, không cách nào đột phá hiện tại. Ngươi dĩ nhiên nhốt lại ta dấu ấn, ngươi là lúc nào, lại là làm thế nào đến, này dấu ấn nhưng là có vĩ đại chúa tể một tia ý chí a. Chu Huyên triệt để kinh hoàng, hắn bản năng ngửi được hết sức uy nghiêm, nếu như hắn ở không rời đi, sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc, sẽ bị Lục Phong thô bạo chém giết. Đi mau, người này hung hãn, đã vượt qua khống chế, kế trước mắt, chỉ có rời đi, tập hợp càng nhiều vương tướng, đối với hắn tiến hành một lần giết chết. Chu Huyên điên cuồng hét lên một tiếng, hắn có thể tu luyện tới chí thánh cửu trọng thiên đỉnh cao, không phải kẻ ngu dốt. Tuy rằng như vậy chạy trốn sẽ làm hắn bị nhục nhã, nhưng dù sao cũng hơn đem mệnh bỏ ở nơi này thân thiết. Tin tức này nhất định phải lập tức truyền quay lại đi, để vô thượng thần đỉnh chuẩn bị sớm. Vì lẽ đó, hắn quả quyết cực kỳ, lập tức sẽ rách hư không, liền muốn chạy trốn. Chạy đi đâu, hôm nay thế tất yếu thiếu một vị vương đem. Chuyện của tôi .net http. Nhưng mà, Lục Phong như thế nào để Chu Huyên chạy trốn, 18 vương đem nhất định phải sát quang. Hiện tại trước hết từ Chu Huyên bắt đầu, bàn tay lớn đột nhiên bao phủ mà đi, đại vùng thiên địa che trời mà lên, ánh chớp hóa thành vĩnh hằng lao tủ. Hắn là thiên địa chi chủ, vĩnh hằng sáng thế chủ, thế gian vạn đạo, đều ở hắn đạp lên bên trong. Đáng ghét, Thái Huyên cổ kinh, vượt sâu cự trưởng. Chu Huyên là quyết định chủ ý muốn chạy trốn chạy, nay sử dụng tới võ học mơ hồ có thiên đạo ý nhị, sức mạnh, mênh mông vô tận, hóa thành một khẩu vực sâu, cấp tốc nuốt chửng mà đi. Lục Phong không sợ không sợ, cả người mang theo vĩnh hằng ánh sáng, sức mạnh của hắn mạnh đến thiên địa phá diệt, mạnh mẽ ở khu vực này sáng tạo một lần vũ trụ đại luân hồi, bất kỳ đạo pháp, bất kỳ thần thông ở trước mặt hắn đều muốn ảm đạm phai mờ. Rầm rầm rầm rầm. Một trường chụp tới, Chu Huyên chịu đựng to lớn đả kích, từng khẩu tinh hoa máu luân phiên phun ra, chật vật cũng không còn trước loại kia kiêu ngạo. Lục Phong, ta chính là vô thượng thần đình người, mang theo vĩ đại chúa tể ý chí mà đến, là muốn giải cứu các ngươi Đông Huyền thổ. Lẽ nào ngươi muốn cùng ta vô thượng thần đình đối phó? Chuyện này đối với ngươi cũng không có lợi. Ngươi nếu là giết ta, chính là triệt triệt để khiêu khích ta vô thượng thần đình. Không riêng là ngươi, cùng ngươi có quan hệ hết thể đều sẽ chết. Chu Huyên điên cuồng hét lên nói. Ta chỉ tin tưởng nhân định thắng thiên, vận mệnh muốn khống chế ở lòng bàn tay của chính mình. Lục Phong vẻ mặt lạnh lùng, không để ý hắn rít gào, sức mạnh lần thứ hai dâng trào, hơi thở kia vĩnh hằng bất hủ, đoạt thiên tạo hóa, thiên đế tay mang theo vô thượng uy nghiêm, ngàn tỷ tổ long nguyên khí đều ở quay chung quanh hắn mà xoay tròn. Ta liều mạng với ngươi. Vào giờ phút này, Chu Huyên bị đời này to lớn nhất nguy cơ, hắn há mồm phun một cái, cố câu nguyên khí ngưng tụ, biến thành một cái trứng gà đại nguyên đan, bao hàm suốt đời tinh hoa. Một hồi va chạm thời không, đánh vỡ thiên đế tay. Cả ngươi nhảy lên, muốn thoát thân rời đi. Ta để ngươi chết, ngươi không thể không chết. Nhìn cái kia viên nguyên đan, Lục Phong phát sinh thẩm phán thanh âm lạnh như băng, ngàn tỷ tinh hà tái hiện ra, thân thể rung động mà hiện, ở trong tay hắn, có một vị đoạt thiên chi luân, lấy mỗi giây ngàn tỷ vạn lần tần suất xoay tròn. Thân thể chí thánh sử dụng tới đoạt thiên chi luân càng thêm đáng sợ, nó liền như trong bể khổ cướp đoạt vạn ngàn lực lượng vì là bị ngạn thần chu thúc đẩy động lực. Ầm ầm. Cái kia viên nguyên đan lập tức bị phá vỡ, tinh khí tiêu tán đi ra, trong chớp mắt cuốn một cái, toàn bộ bị đoạt thiên chi luân cướp đoạt mà đi. Mà Chu Huyên càng bị rung động lăn xuống đi ra, sắc mặt tái nhợt, tóc rối tung, chật vật cực kỳ. Liên tục Chu Huyên đều thất bại, ở trước mặt hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Thái Hoang quốc chủ kinh hoàng, Lục Phong đáng sợ để hắn đều quên ghi lòng tạc dạ cừu hận. Ngươi giết không được ta, chúa tể ý chí, đánh giết này khinh nhẫn vĩ đại chúa tể cung đồ. Một viên lệnh bài từ trên người hắn bay ra, chính là vương đem khiến, đột nhiên trong lúc đó kích phát kinh động vũ trụ mênh mông ánh sáng, một vị to lớn bóng người mơ hồ mang theo vô thượng uy nghiêm, một tia khí tức đánh tan hạ xuống, liền có thể đổ nát một chòm sao. Chúa tể ý chí cũng cứu không được ngươi, bởi vì bản đế ý chí vận mệnh cũng chấn động không được, không ai có thể can thiệp bản đế ý chí. Lục Phong một quyền đánh ra, vừa ngưng tụ hiển hiện chúa tể ý chí ầm ầm phá nát, bị một dòng sông dài cuốn qua, cũng không còn cách nào ngưng hiện. Chu Huyên còn đến không kịp sợ hãi. Trước mắt nhất thời tối tăm, một con to lớn tổ long tay bao hàm vạn ngàn thời không, liền đem thân thể của hắn một chảo, liên miên tiếng nổ mạnh bên trong, đạo đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương nương theo xương máu khuếch tán ra đến. Chương 2120, 18 vương đem. Không có cái gì có thể ngăn cản Lục Phong hung mãnh, ở thân thể chí thánh sau khi, pháp lực của hắn liền đạt tới một loại đỉnh cao. Cái kia Chu Huyên tiếng kêu thảm thiết càng ngày yếu nhất, cuối cùng hoàn toàn biến mất, sau đó một viên như ngôi sao sán lạn thánh cách trôi nổi ở trước mặt. Cũng mang ý nghĩa chúa tể thần đình 18 vương đem thiếu một tôn, hiện tại chỉ còn dư lại 17 người. Thánh cách bên trong ẩn chứa thuần chính nhất tinh khí, Lục Phong lập tức luyện hóa. Nương theo pháp lực kéo lên, Lục Phong càng ngày càng ý chí chiến đấu sục sôi. Vô thượng thần đình tiếp rằng hà, ở siêu thời cổ đại có không gì sánh nổi đáng sợ đại năng ở Đông Huyền từng giao thủ, liền tam sinh thạch đều cho tàn tạ, cho tới thiên ngoại thiên ở ngoài tồn tại cực kỳ đáng sợ cấm chế, dù cho vô thượng chúa tể đều không thể hạ xuống chân thân. Bọn họ dám đến bao nhiêu, Lục Phong liền dám chém giết bao nhiêu. Hiện tại, bao phủ ở thiên ngoại quy tắc, để vĩ đại chúa tể loại này đại năng đều không thể tiến vào, chính là hắn to lớn nhất giúp đỡ. Mà ở một bên khác Thái Hoang quốc chủ nhìn thấy này mạc, kinh hãi mặt không có chút máu. Hắn căn bản là không nghĩ tới, kết cục sẽ là như vậy, Chu Huyên dĩ nhiên sẽ như vậy dễ dàng chết ở trong tay của hắn, hài cốt không còn. Hai chân của hắn đều đang run rẩy, run cầm cập đạo lục. Vĩnh Hằng Thiên Đế, đừng có giết ta, này đều là vô thượng thần đỉnh buộc ta đồng ý thần phục, trở thành nô buộc của ngươi, vì ngươi làm trâu làm ngựa, chỉ cần ngươi tha ta một mạng. Hắn triệt để sợ, lại không đấu trí, bị Lục Phong sợ rồi. Chết! T! Duần của tôi! Nét Lục Phong lạnh lùng, cũng không buông tha Thái Hoang quốc chủ, người này cùng hắn có rất lớn thù hận, nếu như một có cơ hội, tất nhiên sẽ phản loạn hắn, ở sau lưng mạnh mẽ cho hắn một đao. Mà đối với loại này không yên tĩnh nhân tố, hắn có thể sẽ không ngu xuẩn thu vào dưới trướng. Họa Thiên bút một hồi hướng phía trước đâm ra, xuyên qua Thái Hoang quốc chủ lồng ngực, ở hắn khó có thể tin vẻ mặt bên dưới, mờ mịt nhìn mình ngực, không thể tin được hắn liền như thế ngã xuống. Thân thể của hắn đột nhiên trong lúc đó liền nổ tung, chết ở Họa Thiên bút bên dưới. Cái khác Nguyên lão cũng ở loại này hoảng sợ bên dưới, hóa thành từng luồng tinh khí. Từ đó, bản nguyên bên trong không gian cũng chỉ còn sót lại hắn một người. Lục Phong hủy diệt Thái Hoang quốc gia cổ hàng đầu thực lực, ngang nhiên đứng thẳng, để cái này từ Thái cổ liền tồn tại quốc gia cổ hoàn toàn biến mất ở trường trong sông. Chỉ có điều, để Lục Phong cảm thán chính là, mặc dù thổ nạp hai vị trí thánh cửu trọng thiên thánh cách, cơ thể hắn khoảng cách cảnh giới thứ hai, đoạt pháp vẫn như cũ phi thường xa xôi. Lục Phong biết muốn đạt đến đoạt pháp, không biết muốn nuốt chửng bao nhiêu thiên tài địa bảo, bao nhiêu thánh cách, mới có thể đánh vỡ cái này cửa ải, nhưng hắn chiến ý nhưng là hừng hực. Thời loạn lạc bên trong, hắn muốn lấy chiến nuôi chiến, chúa tể thần đỉnh, cổ thần bộ tộc, Hồng gia cùng với Hy tộc đều là sự sống chết của hắn kẻ thù, này đều ở săn giết bên trong phạm vi. Chờ ta. Lục Phong bệ nghễ nhìn bầu trời. Lục Phong đột nhiên bay ra bản nguyên không gian, vượt lên ở một mảnh kinh hoàng Thái Hoang thủ đô bầu trời. Hắn biết nơi này có vô cùng vô tận thiên tài địa bảo, có điều hắn nhưng không có thời gian chậm rãi thu lấy. Hắn biết, Chu Huyên ngã xuống cái khác vương đem cũng tất nhiên sẽ rất nhanh biết, mà hắn tuy rằng không sợ, nhưng cũng không muốn ở vào thời điểm này lãng phí thời gian. Hiện tại, hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn đi làm. Liền đem này Thái Hoang thủ đô triệt để lấy đi, mang về đến đế trong triều, tăng cường gốc gác, mà Thái Hoang quốc chủ đã bị ta chu diệt, ta cũng không sợ sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ, triệt để làm cho cả Thái Hoang quốc gia cổ sức mạnh, dung nhập vào ta dưới trướng, làm cho đế triều thực lực lần thứ hai tăng vọt. Cao thủ hàng đầu đều bị chu diệt, những này con tôm nhỏ tự nhiên ngăn cản không được Lục Phong. Chín cái đại vũ trụ diễn biến mênh mông thiên địa, trong chớp mắt liền đem toàn bộ Thái Hoang thủ đô bao trùm vào, lấy hắn giờ khắc này pháp lực, đang không có cao thủ tọa chấn tình huống, muốn lấy đi quả thực dễ như ăn bánh. So với tinh cầu còn muốn to lớn Thái Hoang quốc đều biến mất, đại địa bên trên khắp nơi trồi lủi, cũng không còn cái này quốc gia cổ. Được, hiện tại Thái Hoang quốc gia cổ cũng đã bị ta giải quyết, phạm kia bên kia có hai vị khôi lỗi, hiển nhiên cũng đã đem này hai đại quốc gia cổ cho trình hợp, hiện tại trước về Hôn Mang Thiên, tìm phương vận, suy tính tinh linh tâm tích, không thể tiếp tục lãng phí thời gian. Lục Phong không thể chờ đợi được nữa. Một bước bước ra, biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, ngay ở Chu Huyên bị chém giết trước mắt. Ở trong một vùng hư không, có liên miên huy hoàng cung điện bảo vệ quanh một chỗ hùng vĩ thần đình, vô số đạo mạnh mẽ bóng người vội vàng cực kỳ. Hào quang phun trào, sáng lập vô thượng uy nghiêm, nơi này là vô thượng thần đình xây dựng ở Đông Huyền cứ điểm. Ở tối uy nghiêm một tòa cung điện bên trong, có thật mấy bóng người ngồi xếp bằng ở nơi này tu luyện, cô cô vô thượng ánh sáng lan tràn ra, muôn chúa tể chúng sinh. Giang giác. Ở cung điện khung trên đỉnh, có rất nhiều đạo ngọc bài, mà ở đỉnh cao nhất chính là 18 đạo tối vô thượng ngọc bài. Trong đó một khối chính là vào lúc này vỡ vụn. 18 vương đem Chu Huyên hắn dĩ nhiên ngã xuống. Một vị bóng người mở mắt ra, khí tức so với Chu Huyên càng ngang tàng mấy lần, chính là 13 vương tướng, không thể tin được đạo trước đây không lâu, hắn còn truyền đến tin tức, đã vậy còn quá nhanh liền ngã xuống. Là ai giết đến Chu Huyên, trước hắn đi làm cái gì, làm sao sẽ hoành tao sát kiếp. Lại là một vị vương đem mở miệng, chính là thứ 16 vương tướng. 13 vương đem suy nghĩ chốc lát, Trầm lạnh nhạt nói Chu Huyên là đi tới Thái Hoang quốc gia cổ, gấp không thể chờ muốn kiến công, đi thu phục cái này thổ thực lực, nhất thống đại hoang, mà thôi thực lực của hắn, mạnh nhất Thái Hoang quốc chủ là không dám cũng không cách nào giết Chu Huyên, đến cùng là ai ra tay. Hiện tại có thực lực nhất giết chết Chu Huyên chính là Hy tộc cùng thần tộc, bất quá bọn hắn không sẽ ngu xuẩn như vậy, bọn họ sau lưng chúa tể ở Đông Huyền bố cục là muốn cùng vĩ đại chúa tể tranh cướp bí mật, còn sẽ không như thế ngu xuẩn đắc tội chúng ta, nơi này còn tồn tại rất nhiều biến số. Đang lúc này, một vị vương đem mở miệng nói chuyện, ánh mắt sáng như sao, lập lòe lạnh lẽo cực kỳ sát khí. Ba vương đem. Cái khác vương đem dồn dập hành lễ, này ba vương đem chính là chân chính nửa bước nguyên thánh cao thủ, có người nói như không phải vì đi tới Đông Huyền, lấy hắn thiên phú, đã sớm xung kích nguyên thánh. 13 vương đem suy đoán nói ba vương tướng, có thể hay không là Đông Huyền thổ cường giả động thủ. Đông Huyền này một vực tuy rằng trải qua ngàn tỷ năm thời đại mặt pháp, nhưng vô cùng thần bí, rất nhiều vĩ đại tồn tại đều bày xuống kết thúc, vẫn còn có chút ẩn dấu yêu nghiệt, có thể đánh giết Chu Uyên. Xác thực là có khả năng này, không cách nào tính toán siêu thời cổ đại, ta từng lắng nghe vĩ đại chúa tể thánh âm, có cổ lão đại năng giao chiến, rất nhiều chư thiên thần vật đều đánh vỡ nát, mới tạo nên Đông Huyền bây giờ tình huống. Ba vương đem đạo có điều nhất làm cho ta nghi hoặc chính là, mặc dù Chu Uyên không địch lại, lấy thực lực của hắn, dù cho nửa bước nguyên thánh cao thủ cũng không thể một đòn chém giết hắn, cũng có thể phát sinh tin tức, nhưng chúng ta cũng không có thu được hắn cầu cứu. Xác thực là rất không thể tưởng tượng nổi, Chu Uyên bị chết quá kỳ lạ. Cha, nhất định phải cha rõ, người này nếu dám giết Chu Uyên, chính là không đem ta vô thượng thần đỉnh uy nghiêm để ở trong mắt, mà người như vậy không đem hắn chu diệt, chúng ta thì lại làm sao đi hoàn thành vĩ đại chúa tể giao cho nhiệm vụ của chúng ta. Không sai, cha được là ai, không bất kể hắn là cái gì lai lịch đều phải đem hắn lột ra chóc thịt. Những này vương đem biểu hiện kích phẫn, vô thượng thần đỉnh ở chư thiên vạn vực chính là bá chủ thực sự, mà đi tới Đông Huyền không đến bao lâu, lại hao binh tổn tướng, chết đi một vị vương tướng. Đây là sỉ nhục lớn lao. Được, đại vương đem cùng hai vương phải đi tra xét một chỗ nghi tự chư thiên thần vật cơ duyên, hiện tại liền do để ta làm chủ. Ba vương đem đạo ta đem mời ra chúa tể kính, hồi tưởng thời không, bắt giữ Chu Uyên khí tức, tra ra sau lưng hung thủ. Chương 2121, thần linh tịnh thổ. Trong trước mắt, thần quang kích. Xạ mà ra. Một khối hoàng kim óng ánh, nửa trượng to nhỏ cự gương đá lớn trôi nổi ở mấy đại vương đem trung gian. Bọn họ cộng đồng thôi thúc lên pháp lực. Nhất thời khối này chúa tể kính bên trên bùng nổ ra giám sát chư thiên, hiểu rõ tất cả thần mang. Tương truyền bên trong, vô thượng thần đình chúa tể kính chính là một khối cấp bậc vượt qua tổ thánh khí vô thượng thần khí, chỉ cần lấy mạnh mẽ pháp lực thôi thúc, trong chư thiên không có bất kỳ dấu giếm được nó giám sát. Trước mắt khối này chúa tể kính tuy rằng vẹn vẹn là hàng ái, nhưng cũng ở trên mặt kiếng xuất hiện Chu Uyên đi tới Thái Hoang quốc gia cổ mạc mạc. Trong đó thậm chí nhìn thấy hắn cùng Thái Hoang quốc chủ trò chuyện. Đến cùng là ai dám giết ta chúa tể thần đình vương đem? Tam vương đem nhìn chòng chọc vào chúa tể kính. Thế nhưng tùy theo mà đến một màn để sắc mặt của hắn thay đổi, chỉ thấy ở mặt kính bên trên đột nhiên hóa thành một mảnh hỗn độn, lại cũng không nhìn thấy chuyện phát sinh phía sau. Xảy ra chuyện gì? Tại sao tới đây liền hỗn độn? Đến tột cùng xảy ra vấn đề gì? Liền chúa tể kính cũng không thể tiếp tục kéo dài. Theo lý thuyết, Chu Uyên ở đây lưu lại linh hồn dấu ấn, muốn điều tra đến hắn cũng không khó khăn. Thêm đại pháp lực, ta liền không tin liền chúa tể kính đều không thể nhìn rõ hình dáng của người kia. Vương đem môn phi thường không cam lòng. Rất nhanh, tam vương đem phất tay một cái, đình chỉ pháp lực truyền vào, trầm mặt đạo đình chỉ đi, tiếp tục nữa cũng không nhìn thấy người kia bộ mặt thật. Người này thực lực thông thiên, không chỉ có để Chu Uyên liền tín hiệu cầu cứu đều không có phát sinh, hơn nữa xóa bỏ các loại dấu vết. Hay là pháp lực của chúng ta không đủ, đợi được đại vương đem cùng hai vương đem trở về, tập hợp chúng ta toàn bộ lực lượng, liền có thể thành công. Vương đem môn vẻ mặt âm tình bất định. E sợ chờ hai vị vương đem trở về cũng không được, người này pháp lực ngất trời, hiển nhiên đã sớm nhận ra được chúng ta có biện pháp điều tra rõ chân tướng, liền xóa đi tất cả dấu vết, hiện ra hỗn độn. Tam vương đem dừng chốc lát, lại nói chư vị vương tướng, chúng ta có thể đi tới nơi này, vĩ đại chúa tể đối với chúng ta tích trữ rất lớn kỳ vọng, vì lẽ đó nhất định phải ở chỗ này đứng vững gốc chân, dù sao thần tộc cùng hy tộc mới là chúng ta kẻ địch lớn nhất, bọn họ gốc gác quá mức khủng bố. Liền vĩ đại chúa tể đều kiên kỵ. Tam vương tướng, ngươi nói không sai, hy tộc cùng thần tộc đã sớm ở quá thời kỳ cổ liền bắt đầu mưu tính, cùng bọn họ so sánh, chúng ta làm đến xác thực quá chậm. Nhưng cũng không cần quá đáng lo lắng, vĩ đại chúa tể đã sớm dự liệu được tất cả, chúng ta có điều là tiền trạm quân mà thôi, tiếp đó sẽ có càng nhiều cường giả dồn dập đột phá quy tắc phong tỏa, che ngập bầu trời bình thường giáng lâm Đông Huyền. Ha ha, đây là chúng ta kiến công lập nghiệp cơ hội tốt nhất, ở chư thiên vạn vực bên trong. Bằng thực lực của chúng ta, cái nào có cơ hội lấy được cơ hội như thế, chỉ cần làm tốt, liền có thể nhìn thấy vĩ đại chúa tể, đây là cỡ nào chuyện may mắn. Những này vương đem môn tựa hồ nhìn thấy mỹ hảo tương lai, từng cái hưng phấn nói. Vì lẽ đó, tam vương đem chạm lên, ánh mắt nhìn quét các ngươi nhất định phải mau chóng đột phá nửa bước nguyên thánh, như vậy mới có thể trấn áp đại cục, sau đó triệt để khống chế Đông Huyền, đem nơi này biến thành chúng ta thiên đường, tất cả bí mật đều quy chúng ta. Tam Vương đưa ngươi nói cho chúng ta đều biết, kỳ thực ta hiện tại đã cảm nhận được nửa bước nguyên thánh quy tắc. Thập Tam Vương đem đạo, nếu như không phải nửa bước nguyên thánh cao thủ giáng lâm còn có cự nguy hiểm lớn, chuyện tốt như thế cũng không tới phiên trên đầu ta, tự nhiên sẽ quý trọng cơ hội lần này, có điều đôi kia Chu Huyên người xuất thủ làm sao bây giờ? Lẽ nào mặc hắn tiêu giao hay sao? Việc này ta sẽ mau chóng đăng báo cho đại vương đem cùng hai vương tướng, có điều người này có giết chết Chu Huyên, giấu giếm được chúa tể kính năng lực, cũng là có chu giết thực lực của các ngươi, vì lẽ đó các ngươi hành động, nhất định phải ba người đồng thời, không muốn lại cho người này cơ hội. Vào giờ phút này, ngay ở vô thượng thần đình đầu người thống thời điểm, Lục Phong đã mang theo Thánh Phạm Ti rời đi đại hoang, lần thứ hai trở lại Hôn Mang Thiên. Phương Vận vẫn như cũ chính ở chỗ này chờ hắn, có điều khiến cho Lục Phong kinh ngạc chính là, mấy ngày ngắn ngủi hắn liền tăng vọt đến chi thánh cửu trọng thiên tu vi, đồng thời loáng thoáng đều muốn bước vào nửa bước nguyên thánh. Điều này làm cho Lục Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hiển nhiên đây là thiên cơ la bàn công lao. Thế nhưng để hắn không cách nào đoán được chính là, Phương Vận ở đã cố thiên toán tử trong miệng đến cùng là cái gì đặc thù tồn tại. Lục huynh ngươi trở về. Phương Vận mở mắt ra nhìn về phía Lục Phong, chợt một cỗ hơi thở ngột ngạt phả vào mặt, khiến cho hắn cả kinh nói này. Đây là thân thể chí thánh khí tức. Không sai, ta đã đột phá đến thân thể chí thánh, Phương Vận ngươi trưởng thành cũng rất để ta kinh ngạc. Lục Phong mỉm cười nói. So với thiên đế tới đây cũng không tính là cái gì, đúng rồi, cái kia Thạch Tam Sinh có hay không để hắn chạy mất? Phương Vận hỏi. Thạch Tam Sinh kể cả cứu hắn cường giả cũng đã bị ta chém giết, đây là tới tự Đại Hoang Thánh Phạm Ti. Bây giờ toàn bộ Đại Hoang, Tam Đại Quốc gia cổ cũng đã không tồn tại, Thánh Phạm Ti cũng đem mang theo còn lại hết thể cường giả nương nhờ vào hòa vào ta đế trong triều. Lục Phong giới thiệu bên người Thánh Phạm Ti. Thánh Phạm Ti gật gật đầu nói vậy vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên toán tử, toán tận thiên hạ không thể toán, lần này ta Thánh Hoang bị đại nạn, nếu không là thiên đế ra tay, sợ là đã sớm rơi vào tặc tử tay, mà điều này làm cho ta biết, chỉ có nương nhờ vào thiên đế, mới có thể sắp tới đem mà đến đại nạn bên trong có hy vọng vượt qua. So với sư tôn đến ta kém xa, mà nương nhờ vào Lục huynh xác thực là lựa chọn duy nhất. Phương Vận đăm chiêu gật gù. Được rồi, những câu nói này ngày sau hãy nói, Phương Vận lần này ta muốn mượn năng lực của ngươi, giúp ta suy tính một người tâm tích, nàng đối với ta phi thường trọng yếu, ta nhất định phải tìm tới nàng. Lục Phong vung vung tay, kỳ thực hắn ở dọc theo đường đi cũng âm thầm lấy quá khứ Trường Hà suy tính. Tuy rằng suy tính ra một chút manh mối, nhưng xác thực vị trí vẫn là không cách nào biết được. Mà thiên toán môn ở này một đạo trên, muốn so với Lục Phong cường hãn hơn nhiều. Nói vậy vị này chính là thiên đế hồng nhan chi kỷ, phi thường trọng yếu. Nhìn thấy Lục Phong trên mặt vẻ mặt, Phương Vận cười nói có điều muốn tính toán tuyệt đối chuẩn xác, Lục huynh nhất định phải cung cấp tình báo của nàng, như có thân cận đồ vật, liền càng dễ dàng. Lục Phong nghĩ đến chốc lát, lấy ra một vật, đạo ta chỗ này có nàng một đạo linh hồn dấu ấn. Này đạo linh hồn dấu ấn chính là ngày đó Hắc Ám Ma chủ tướng Vũ Tinh Linh đưa đi Tiên Tông sở lưu. Vẫn bị Lục Phong cất giấu ở bên người, tại mọi thời khắc suy tính nàng an nguy. Có này đạo linh hồn dấu ấn thì càng thêm dễ dàng, chỉ cần nàng không phải Lục huynh như vậy đặc thù tồn tại. Phương Vận lập tức lấy ra Thiên Cơ La Bàn, vẻ mặt trang nghiêm nghiêm túc, ngón tay liên tục bấm ra huyền diệu pháp quyết, không gì không thể, không gì không làm được, thiên cơ bên trong, huyền minh mịt mờ, quá khứ hiện tại, vận mệnh trường tồn. Ngày đó Kỳ La Bàn bên trên nhất thời bùng nổ ra cổ lao ánh sáng, từng đạo hoa văn hiện, liên tiếp thành chư thiên dấu ấn. Mà mặt trên vốn là không có kim chỉ nam, thế nhưng theo Phương Vận vận chuyển, một ánh hào quang hóa thành kim chỉ nam. Nay đạo linh hồn dấu ấn từ từ hiện ra Vũ Tinh Linh dáng vẻ. Quá khứ Trường Hà. Vì được chuẩn nhất bị tin tức, Lục Phong chỉ tay bắn ra, quá khứ Trường Hà phối hợp Phương Vận, nhất thời thuộc về Vũ Tinh Linh hình ảnh tại quá khứ từng hình ảnh bên trong cấp tốc rút lui. Quá khứ Trường Hà sức mạnh, Lục huynh quả nhiên là được Tam Sinh Thạch năng lực, này cùng vận mệnh chi thạch hoàn toàn khác nhau. Phương Vận cảm thán một tiếng. Trong trước mắt, ánh mắt hình ảnh ngắt quãng, chỉ điểm một chút đi tìm tới, chính là ở đây. Nơi nào? Lục Phong nhìn chòng chọc vào này điều cùng thiên cơ la bàn hiện ra một cái ẩm ẩm sóng dậy Trường Hà. Nơi này? Phương Vận cau mày, phân biệt chốc lát, đem thời gian rút lui hình ảnh ngắt quãng thì ra là như vậy, chẳng trách Lục huynh mạnh mẽ như vậy, trước sau không cách nào suy tính đến, vị cô nương này là rơi đến thần linh bên trong vùng tịnh thổ. Chương 2122, Quỳnh Nguyệt. Thần linh tịnh thổ. Một xa lạ từ ngữ hiện lên ở Lục Phong trong đầu. Ở thiên cơ la bàn trên, vận mệnh chi thạch long lánh. Chân thực hiện ra ngày đó Lục Phong bị ép vào đến Hoàn Vũ Đế Phủ sau khi, Vũ Tinh Linh ba người trở về Tiên Tông trên đường, Hồng Tổ đột nhiên từ trong hư không đánh ra một trường. mà may là vũ tinh linh trên người đột nhiên có một tầng ngông lung tiên quang thủ hộ, nhất thời vô số không gian thứ nguyên xoay chuyển, các nàng bị đánh vào đến một cái khe bên trong. Có thể biết này thần linh tịnh thổ vị trí sao? Lục Phong căng thẳng nói. Nên có thể, thiên cơ la bàn có thể vận chuyển thiên can địa chi, lấy vận mệnh làm căn cơ, chỉ cần đã xảy ra liền đều để lại dấu vết, ta tới xem một chút thần linh tịnh thổ ở nơi nào, vị cô nương này lại đến cùng rơi xuống ở phương hướng nào. Phương Vận tiếp tục suy tính, hắn dường như câu thông vận mệnh. Ở một tầng thần quang bao phủ ngộng ảo khu vực, vũ tinh linh ba người chính là rơi xuống tiến vào, sau đó liền nhìn thấy ở một tầng miên kiến trúc nơi, có hai chữ rõ ràng hiện lên. Quỳnh Nguyệt. Quỳnh Nguyệt hai chữ hẳn là đại diện cho thần linh trong tịnh thổ một nơi nào đó. Lục Phong suy đoán đạo có điều này thần linh tịnh thổ đến cùng lại là nơi nào, trước đây ta xưa nay chưa từng nghe nói. Lục huynh ngươi không biết cũng là phải làm, này liên lụy đến một rất cổ lao bí mật. Phương Vận thu hồi pháp lực, giải thích thái cổ một trận chiến, rất nhiều đại có thể cảm nhận được thần tộc không thể chiến thắng, vì lưu lại hạt giống, liền liên thủ mở ra thần linh tịnh thổ, thần tịnh chi thiên, chính là cuối cùng tịnh thổ, nhưng khiến người ta bất ngờ chính là, Đông Huyền tiến vào chưa pháp đóng kín thời đại, này chuẩn bị tự nhiên không có truyền bá ra, mà này thần tịnh thiên sợ là cũng bị người quên lãng. Lục Phong gật gù, thần linh tịnh thổ vì không cho thần tộc phát hiện, ẩn giấu ở không gian đặc thù, cũng có kỳ dị sức mạnh, ẩn giấu nhận biết. Cái này cũng là vì sao hắn khổ sở đều suy tính không ra nguyên nhân. Có điều hắn cùng Phương Vận liên thủ pháp lực quá cao thâm, quả thực có thể xuyên qua chư thiên, vẫn là đem thần linh tịnh thổ manh mối cho tìm ra. Liên quan với thần linh tịnh thổ ta đã biết rồi, đón lấy ta sẽ đi vào đem tinh linh cho mang về. Lục Phong nhìn về phía Phương Vận, đạo Phương Vận ngươi đây. Sau khi sẽ làm thế nào, là tiếp tục làm cái ẩn sĩ cao nhân. Như lời trước thiên toán tử như vậy, vẫn là xuất thế. Ở thời loạn lạc bên trong làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Sư tôn đã sớm đã phân phó ta, sau lần này, ta đem mang thiên toán môn toàn bộ ở lục huynh dưới trướng, mặc cho lục huynh điều khiển, không ở lãnh đời, mà sẽ dốc toàn lực phụ tá. Phương Vận xem chứ Lục Phong, nói ra hắn đón lấy dự định. Nguyên lai đời trước thiên toán tử sớm có dặn dò, hiển nhiên là suy tính biết rồi một gì đó, như vậy vừa vặn, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta đế triều quốc sư, suy tính thiên cơ, tìm rõ tương lai. Lục Phong tâm linh khoan khoái. Phương Vận gia nhập trợ giúp quá to lớn, hắn bản thân liền là chí thánh cửu trọng thiên, rất nhanh sẽ là nửa bước nguyên thánh, hơn nữa lại có hai cái tổ thánh khí, đối với đế triều thực lực tăng lên chính là chưa từng có to lớn. Hơn nữa thiên cơ số học một đạo, có Phương Vận ở, liền để Lục Phong đứng ở thế bất bại, sẽ không có chuyện việc nào chịu đến bị động. Này đều là sư tôn dặn dò. Phương Vận nói, được, Phương Vận ngươi cùng Phạm kia trước về đế triều tòa chấn, bây giờ thời loạn lạc phân dũng, bằng vào ta đặc thù tồn tại. Không biết bao nhiêu con mắt ở nhìn chằm chằm ta, bao nhiêu người muốn trong bóng tối hủy diệt ta, mà ta hiện tại nhất định phải đi tới thần linh tịnh thổ, ở này sau khi, liền do ta tự mình hất ra đại thế màn che. Lục Phong trong ánh mắt lập lòe mãnh liệt chiến mang, hắn muốn lấy chiến nuôi chiến, tiên phát chế nhân, đem thân thể lấy nhanh nhất thời gian đạt đến đoạt pháp cảnh giới. Phương Vận gật gật đầu, vậy ta ngay ở đế trong chiều chờ Lục huynh trở về. Chờ ta trở lại, tự mình sắc phong ngươi vì nước sư, làm một hồi long trọng đại điển. Cùng ngươi cẩn thận uống một chén, lấy quá khứ trường hà tìm rõ cổ kim con đường. Lục Phong nở nụ cười, mấy người hóa thành mấy vệt sáng, hướng về hai cái phương hướng phân tán rời đi. Thần linh tịnh thổ nằm ở vị trí phi thường thần bí đặc thù, bất kỳ thần niệm đều bắn phá không tới, bị ẩn giấu đi. Có điều Lục Phong vượt nhưng đã từ Phương Vận nơi đó biết được phương vị, rất nhanh chính là tìm tới chỗ đó. Nhìn trong hư không, giấu ở phi thường bí ẩn không gian một đạo mịt mờ nơi, Lục Phong đạo phía dưới này chính là thần linh tịnh thổ sao? Thần tịnh thiên, tinh linh liền ở ngay đây, chờ ta sẽ dẫn ngươi trở lại. Trên mặt của hắn lộ ra một đạo ý cười, rốt cuộc biết tinh linh tâm tích. Lục Phong lấp lóe nhập thần minh trong tịnh thổ, trên người hắn tràn ngập một tầng kỳ dị ánh sáng, tuy rằng có mạnh mẽ cấm chế, nhưng hắn vẫn là vô thanh vô tức lẻn vào tiến vào. Loại này lẻn vào, không có người nào có thể phát giác được. Đạp ở bình địa bên trên, Lục Phong xuất hiện ở một chỗ to lớn mọc đầy xanh tươi phía trên vùng bình nguyên. Ở trên bầu trời có sán lạn giống như năm màu hà vân trôi nổi, không khí nơi này tinh khiết, tất cả đều là một mảnh hoa thơm chim hót, tiên gia thắng địa cảnh tượng. Hoàn toàn không có Đông Huyền, loại kia ngột ngạt mùi máu tanh. Là chân chính thần linh tịnh thổ, an tường nơi. Nơi này chính là thần linh tịnh thổ, quá thời kỳ cổ, các đại năng đem một ít hạt giống đều giấu ở nơi này. Lục Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn hít thở một hơi khí. Một cái năm màu nguyên khí tiểu long tràn vào chóp mũi, đây là thần linh trong tịnh thổ đặc biệt nguyên khí. Là rất nhiều đại năng đem rất nhiều quý trọng đánh vào hòa vào sau kết quả, so với đơn thuần linh khí mạnh hơn nhiều. Thần linh tịnh thổ rất lớn, mà tinh linh ở cái kia Quỳnh Nguyệt bên trong, ta đến tìm tới tu sĩ tụ tập địa, mới có thể tìm được. Lục Phong sớm có chủ ý, lực lượng tinh thần của hắn khuếch tán ra đi, ở này hùng vĩ thần linh trong tịnh thổ, rất nhanh sẽ phát hiện một tòa thật to cổ lao thành trì. Thần tinh thành. Lực lượng tinh thần của hắn một niệm chính là vũ trụ mênh ngông. Ở hắn bên trong, tòa này thần tịnh thành chính là toàn bộ thần linh trong tịnh thổ tối hùng vĩ thành trì, khổng lồ phồn hoa vượt xa Thái Hoang thủ đô mấy chục lần, vô số mạnh mẽ võ giả từ bốn phương tám hướng tiến vào bên trong. Ánh mắt nhìn, ngũ thải hà quang bao phủ toàn bộ thần tịnh thành, từng viên một thái cổ tinh thần trôi nổi, mà ở mỗi một viên thái cổ tinh thần cũng là có thành trì kiến trúc, xây dựng thành toàn bộ khổng lồ thần tịnh thành. Thần linh tịnh thổ có rất nhiều cổ lão đại năng bố trí cấm chế, ảnh hưởng thiên cơ suy tính, có điều này cũng không quan trọng lắm. Quỳnh Nguyệt hai chữ khí thế bằng bạc, hiển nhiên không phải cái gì địa phương nhỏ, chỉ cần đi vào trong thành, ta liền có thể tìm được, sau đó nhìn thấy tinh linh. Lục Phong khẽ mỉm cười, trường bào chấn động, đạp bước nhập thần tịnh trong thành. Đáng sợ chính là, không có một người nhìn thấy Lục Phong vào thành, hắn thật giống không tồn tại giống như vậy, không ở cái này vĩ độ bên trong, lấy quá khứ trường hà, che đậy tất cả mọi người con mắt. Nay thần tịnh thành đúng là phồn vinh cực kỳ, xứng đáng phồn hoa thịnh thế. Ẩn dấu ở cái này đặc thù bên trong không gian, không có chịu đựng đến ngoại giới ngọn lửa chiến tranh, khắp nơi một chỗ an cư lạc nghiệp, chính là một khối thế ngoại thiên đường. Lục Phong cất bước ở thần tịnh trong thành, hào quang gạch thạch lót đường. Nơi này bất kể là thánh cảnh bên dưới cường giả, vẫn là cổ thánh, thậm chí thông thần trên mặt đều tràn trề một loại ung dung vừa lúc ý vẻ mặt. Cái này cũng là đương nhiên, thần linh tịnh thổ chính là chân chính tịnh thổ. Từ thái cổ sau khi, xưa nay chịu qua bất cứ uy hiếp gì. Hơn nữa trong thành cũng phi thường có trật tự, nhiều đội giáp sĩ tuần tra, bất luận người nào cũng không có thể gây sự. Nơi này chí thánh cường giả cũng không phải số ít, không có ngọn lửa chiến tranh, đương nhiên sẽ không xuất hiện cường giả ngã xuống, mà quá thời kỳ cổ rất nhiều đại năng đều lưu lại bảo vật, tự nhiên có thể tích góp được rất nhiều cường giả. Lục Phong từ phương vận trong miệng biết, đám kia hạt giống dẫn theo rất nhiều bảo vật đi tới thần linh tịnh thổ, như đồ đồng sơn tái khởi. Ngay ở hắn bước chậm toàn thành, Lục Phong bước chân đột nhiên ngừng lại. Trên mặt của hắn hiện lên một đạo ý cười, ở lực lượng tinh thần tràn ngập toàn thành thì, lại nghe được Quỳnh Nguyệt hai chữ. Điều này làm cho hắn không nghĩ tới, nhanh như vậy phải biết rồi Quỳnh Nguyệt tin tức, mà điều này hiển nhiên, lấy Quỳnh Nguyệt làm tên cái thế lực này, ở thần linh trong tịnh thổ cũng không phải bừa bãi vô danh. Chương 2123, Thần Tịnh Thiên. Lục Phong bước chân dừng lại ở một tòa đại khí rộng lớn cung điện trước, phía trên kia có một khối bảng hiệu, viết Thần Tịnh Lâu ba chữ. Thần Tịnh Lâu tổng cộng có 3 tầng. Cái kia đỉnh cao nhất một tầng nguy nga như thiên, tỏa ra khí thế bàng bạc mùi vị, có thể nhìn thấy rất nhiều thần linh tịnh thổ võ giả dồn dập tràn vào đến bên trong. Quỳnh Nguyệt hai chữ chính là có người ở thần tịnh trong lầu phát sinh, nếu nơi đây như vậy phồn hoa, ta liền vào xem, mau chóng tìm tới tinh linh tam tích. Lục Phong trên mặt hiện hiện ra nhàn nhạt mỉm cười, một bước vào đến thần tịnh lâu bên trong. Vào giờ phút này, ở thần tịnh lâu tầng thứ 3 có một chỗ treo lơ lửng vạn yêu bảng hiệu nơi. Trống rông khu vực bên trong chỉ có mấy chục đạo thưa thớt bóng người đi lại. Thế nhưng những người này tu vi tất cả đều đạt đến khủng bố thông thần cảnh giới. Hiển nhiên tầng thứ 3 là tiếp đón tôn quý nhất võ giả địa phương. Mà ở một chỗ khu vực, có hai đạo xinh đẹp bóng người, ăn mặc xanh ngọc quần dài, thế nhưng các nàng tu vi tất cả đều đạt đến khủng bố chi thánh cảnh giới. Trong đó một bóng người nhìn qua hơn 20 tuổi, tóc lấy xanh ngọc châm gài tóc bàn lên, ở một cái trên quầy nhìn trước mắt một vật, mừng rỡ nhìn. Đạo này dĩ nhiên là ta khổ sở tìm kiếm ngọc tinh chi thủy, không nghĩ tới lần này ở thần tịnh trong lầu nhìn thấy. Băng hàn chi khí tỏa ra, đây là một khối như óng ánh xanh ngọc, chỉ có dài bằng ngón cái ngắn ngọc thủy, thế nhưng trong đó nhưng ẩn chứa bàng bạc tinh khiết năng lượng. Chúc mừng sư tỷ, này ngọc tinh chi thủy đã tuyệt tích, chỉ cần tới tay, sư tỷ là có thể xung kích đến chí thánh tầng 4, tuyệt đại chí tôn cảnh giới, ở này thần linh tịnh thổ càng thêm hô mưa gọi gió. Ở nữ tử bên người, còn có một nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi ngây ngô thiếu nữ, một bộ nhí nha nhí nhảnh, nàng hi hi cười, một đôi mắt to tràn ngập rảo hoạt đáng yêu. Người cô gái nhỏ này, nữ tử giơ lên một cái ngón tay ngọc, nhẹ nhàng gảy gảy màu xanh thiếu nữ cái chán. Mà trên mặt nàng mừng rỡ là không che giấu nổi, con mắt đều na di không ra ngọc tinh chi thủy. Đạo đúng đấy, này ngọc tinh chi thủy ta Quỳnh Nguyệt các bên trong đã sớm tuyệt tích, chí thánh tầng 4 cảnh giới, ta đã chờ mong rất lâu. Ở tại bọn hắn phía trước có một có đen thui tóc bạc, thân thể khôi ngô. Trên trán có một đôi cao vót sừng rồng ông lão. Nhẹ nhàng hơi động, nay sừng rồng thì có một luồng trời đất quay cuồng, bay lượn cửu thiên lực lượng. Nay sừng rồng ông lão nhìn hai cô gái, cười híp mắt nói Quỳnh Ngọc tiên tử, này ngọc tinh chi tủy chính là ta yêu tộc một vị trí thánh cất giấu rất nhiều năm, đừng nói Quỳnh Nguyệt Các, chính là toàn bộ thần linh tịnh thổ cũng đã tuyệt tích. Sừng rồng ông lão trí thánh tầng 6 tu vi, hiển nhiên là người phụ trách nơi này. Lâm Long yêu tôn, này Ngọc Tinh Chi Tủy ta rất cần, giá bao nhiêu cách? Cô gái này cũng chính là Quỳnh Ngọc Tiên Tử nói rằng. Ha ha, Quỳnh Nguyệt Các cùng ta yêu tộc quan hệ luôn luôn không sai, này Ngọc Tinh Chi Tủy tuy rằng quý trọng, nhưng kỳ thực đối với ta yêu tộc tác dụng không lớn, 10 vạn thần tịnh tệ, tiên tử ngươi xem coi thế nào. Lâm Long yêu tôn nói. 10 vạn thần tịnh tệ sao? Cái giá này ngược lại cũng công đạo. Quỳnh Ngọc Tiên Tử gật gật đầu. Lần trước Ngọc Tinh Chi Tủy xuất hiện vẫn là ở 10 vạn năm trước, liền bán ra 80.000 thần tịnh tệ giá cả, bây giờ vẹn vẹn tăng giá 20.000, cũng không tính quá đáng. Ngay ở cuộc giao dịch này sắp hoàn thành thời điểm, đột nhiên đi tới một người thần thái dâng chào nam tử, ánh mắt của hắn quét qua, cười to nói ha ha, hai vị tiên tử đã lâu không gặp, này Ngọc Tinh Chi Tủy đúng là xa hoa, ta cũng phải. Hừ, phong mang, này Ngọc Tinh Chi Tủy đã bị sư tỷ vừa ý, tới trước tới sau đạo lý ngươi có hiểu hay không, lẽ nào ngươi muốn cướp đoạt hay sao? Cái kia ngây ngô thiếu nữ vừa thấy tên này vì là phong mang nam tử đi tới, lập tức đổi sắc mặt, phong linh như thế âm thanh lanh lảnh không khách khí uống lên. Quỳnh Vân muội muội, ngươi lời này nhưng là nghiêm trọng, nếu là tầm thường, ta như thế nào sẽ cùng Quỳnh Ngọc đến tranh cướp, chỉ bất quá lần này tình huống có chút đặc thù, chủ thượng đại điển, này Ngọc Tinh Chi Tủy vừa vặn muốn bắt đi tặng lễ. Phong mang nhanh chân đi đến, con mắt trắng trợn không kiêng dè ở Quỳnh Nguyệt thân thể mềm mại bên trên mẫn cảm nhất vị trí trên nhìn quét, bắn ra hừng hực tham lam, đạo hướng hồ thần tịnh lâu quy củ người trả giá cao được, nếu còn không trả tiền, liền còn chưa xong thành giao dịch. Lâm Long yêu tôn ta nói có đúng hay không? Lâm Long yêu tôn không cách nào phản bác, gật gật đầu dựa theo quy củ xác thực như vậy, không biết phong mang ngươi muốn ra bao nhiêu thần tịnh tệ. 20 vạn thần tịnh tệ. Phong mang duỗi ra hai ngón tay. Quỳnh Ngọc tiên tử sắc mặt khó coi, cắn răng bạc đạo 30 vạn thần tịnh tệ. 1 triệu thần tịnh tệ. Phong mang thản nhiên nói, hiển nhiên cái giá này đối với hắn vô cùng dễ dàng. Nghe vậy, cái kia ngây ngô thiếu nữ Quỳnh Vân lập tức nổi giận, hầu như hét tầm mà lên, quát to phong mang ngươi khinh người quá đáng. 1 triệu thần tịnh tệ có thể mua được so với Ngọc Tinh Chi Tủy thật mấy lần bảo vật, ngươi đây là đang cố ý tìm việc, bắt nạt Quỳnh Ngọc tỷ tỷ. Chuyện này làm sao có thể gọi bắt nạt, người trả giá cao được, ai thần tịnh tệ đa bảo vật liền quy ai, đây là tuyên cổ bất biến thiên lý. Phong mang hiện ra ý cười. Quên đi Quỳnh Vân, nếu phong mang đối với Ngọc Tinh Chi Tủy tình thế bắt buộc, vậy chúng ta liền đi, đem bảo vật này tặng cho hắn. Quỳnh Ngọc tiên tử lắc lắc đầu, không muốn cùng này phong mang tiếp tục dây dưa xuống. Sư tỷ, không phải 1 triệu thần tịnh tệ, sư muội nơi này toàn bộ cho ngươi mượn. Quỳnh Vân hừ lạnh nói này vật liên quan đến sư tỷ xung kích tuyệt đại chí tôn, lần này bỏ qua, lần sau không biết phải đợi tới khi nào. Chúng ta có thể cùng thần tịnh thiên người bính được của cải. Quỳnh Ngọc tiên tử nói. Nghe vậy, Quỳnh Vân nhất thời nghẹn lời. Quỳnh Ngọc tiên tử, lần này lão phu muốn nói một lần xin lỗi, căn cứ quy củ, lão phu cũng chỉ có thể đem Ngọc Tinh Chi Tủy bán cho phong mang. Lâm Long yêu tôn xin lỗi nói nơi này còn có cái khác bảo vật. Tiên tử không ngại nhìn. Được. Quỳnh Ngọc tiên tử nói. Kỳ thực Quỳnh Ngọc ngươi chỉ phải đáp ứng ta theo đuổi. Này Ngọc Tinh Chi Tủy cũng không phải là không thể đưa cho ngươi. Hơn nữa ta chỗ này còn có càng nhiều càng tốt hơn bảo vật. Có muốn hay không chỉ ở ngươi trong một ý nghĩ. Dựa vào cơ hội lần này, vừa vặn xong hỉ lâm môn. Phong mang ánh mắt sáng ngời. Hắn khát vọng Quỳnh Ngọc tiên tử đã quá lâu. Cựu đến hắn đều nhanh thiếu kiên nhẫn. Phi, Phong mang ngươi đây là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, muốn sư tỷ đáp ứng ngươi. Cái này không thể nào. Ngây ngô nữ tử Quỳnh Ngọc tính khí nhất là nóng nảy, quát to sư tỷ không cần đáp ứng hắn, một khối Ngọc Tinh Chi Tủy mà thôi. Quỳnh Ngọc, đây chính là ý của ngươi. Phong mang vẻ mặt lạnh lẽo. Không cần, không có Ngọc Tinh Chi Tủy ta cũng có thể bằng năng lực của chính mình đột phá đến Chí Thánh tầng 4. Quỳnh Nguyệt tiên tử mặt không hề cảm xúc, lạnh lạnh đạo Quỳnh Vân, chúng ta trở lại. Quỳnh Ngọc ngươi lần lượt đang khiêu chiến sự kiên trì của ta, nói thật với ngươi, nếu là lần sau ngươi vẫn là như thế không thức thời, thì sẽ không cùng ngươi như thế hảo ngôn hảo ngữ, đây là đưa cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Phong mang bất mãn Quỳnh Ngọc tiên tử trả lời chắc chắn, cười lạnh nói hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, là song hỉ lâm môn, vẫn là đối phó với ta. Chúng ta đi. Quỳnh Ngọc tiên tử thân thể hơi ngừng lại, lập tức xoay người rời đi. Các ngươi là Quỳnh Nguyệt người sao? Vừa lúc đó, một bóng người bỗng dưng lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chương 2124, tự rước lấy nhục. Vừa lúc đó, Lục Phong giáng lâm ở thần tịnh lâu 3 tầng. Sự xuất hiện của hắn không có ai phát hiện, phảng phất là bỗng dưng vừa hiện, nếu như hắn không xuất hiện, đều sẽ không có người biết hắn đến rồi. Quỳnh Ngọc tiên tử nhìn trước mắt cái này phong thần như ngọc, thần bí quấn quanh thanh niên, hai gò má không cảm thấy một đỏ, sau đó nói ta cùng sư muội đúng là Quỳnh Ngọc người, không biết công tử là. Là Quỳnh Nguyệt người là được. Lục Phong mỉm cười nói. Người là người nào? Cái kia Phong Mang nhìn thấy Quỳnh Ngọc Tiên Tử đối với hắn và bị người khác hoàn toàn khác nhau sắc mặt, một luồng lửa giận vô hình xông lên đầu, dường như âu yếm đổ vật bị người khác làm bẩn, chính là trực tiếp quát lệnh. Công tử chúng ta đi, có chuyện gì chúng ta rời đi Thần Tịnh lâu lại nói. Quỳnh Ngọc Tiên Tử nhìn thấy Phong Mang dần dần tái nhợt hạ xuống sắc mặt, liền vội vàng nói. Đi, còn không cần. Lục Phong gãy gãy ngón tay, nụ cười nhạt nhòa đạo nếu là Quỳnh Nguyệt người, ngươi không phải cần này Ngọc Tinh Chi Tủy, hôm nay ta liền đưa cho ngươi. Coi như là lát nữa phiền phức ngươi thủ lao. Nhìn thấy Quỳnh Ngọc cùng Quỳnh Vân, Lục Phong là biết rồi, Quỳnh Nguyệt không phải cái gì hung thần ác sát thế lực, hắn cũng có ý định kết một thiện duyên. Nhưng là này Ngọc Tinh Chi Tủy đã ra giá đến đầy đủ 100 vạn thần tịnh tệ, hơn nữa hắn là thần tịnh thiên người. Quỳnh Ngọc tiên tử sắc mặt hơi run run, hoài nghi người thanh niên này không có lớn như vậy tài lực, cùng thần tịnh thiên người so đấu tài lực hiển nhiên là không thể. Dù sao bèo nước gặp nhau, sơ lần gặp gỡ, nàng cũng không nghĩ đến lớn như vậy chỗ tốt. Sư tỷ, nếu vị công tử này đồng ý ra tay mua lại Ngọc Tinh Chi Tủy, chúng ta liền nhận lấy, này liên quan đến ngươi đến Chí Thánh tầng 4, đến thời điểm Phong Mang liền không dám như thế bức bách ngươi. Quỳnh Vân con mắt hơi chuyển động, kha kha nói rằng, nhưng là, không cái gì nhưng là, đừng nói một khối tiểu tiểu Ngọc Tinh Chi Tủy, chỉ cần hai người ngươi có thể đưa ra để ta thỏa mãn đáp án, chỗ tốt càng có gấp 10 lần. Lục Phong vung tay lên, khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ cười đến rụng răng. Phong Mang cười lạnh một tiếng, bổn công tử đã ra giá đến 100 vạn thần tịnh tệ, ngươi có thể lấy ra được đến. Trên người ta không có một khối thần tịnh tệ. Lục Phong gật gật đầu. Không có thần tịnh tệ cũng dám ở chỗ này nói khoác không biết ngượng, không tự lượng sức, tiểu tử ta cho ngươi biết, muốn thảo tiên tử niềm vui không phải ở đây nói vài câu mạnh miệng là có thể, mà là phải có tư bản. Từ Phong Mang tay háo bào bên trong, từng khối hình vuông thần tịnh tệ xuất hiện, tỏa ra óng ánh hào quang, chính là lấy thần linh tịnh thổ cực kỳ đặc thù năng lượng ngưng tụ. Đối với tu luyện có to lớn tác dụng phụ trợ, đồng thời cũng là nơi này tiền. Đừng nói 1 triệu, dù cho là 2 triệu thần tịnh tệ ta cũng cầm được đi ra, theo ta đấu, ngươi còn non một chút. Phong Mang cười nhạo châm trọc. Hắn chính là thần tịnh thiên người, không bao giờ thiếu thần tịnh tệ, Lục Phong muốn cùng hắn không đấu lại là lấy trứng chọi đá mà thôi. Ta chỉ nói mình không có thần tịnh tệ, nhưng không nói không có cái khác bảo vật, ngươi có phải là cao hứng quá sớm. Loại này vai hề, Lục Phong trong nháy mắt liền có thể đánh giết. Có điều hắn lần này chủ yếu là tìm tới Quỳnh Nguyệt người, sau đó nhìn thấy Vũ Tinh Linh, không có cần thiết, cũng không muốn gặp trở ngại. Lâm Long yêu tôn, không biết loại này tinh thạch các ngươi có thu hay không? Lục Phong giơ tay lên, một đống tiểu sơn tự tinh thể liền xuất hiện, tràn ngập cao quý phi phàm khí tức, ẩn chứa năng lượng trí cao thuần túy, giống như vũ trụ bản nguyên nhất sức mạnh. Đây là... Lâm Long yêu tôn lấy một khối, tinh tế cảm thụ lại, chợt hoàn toàn biến sắc, kinh quát lên trời ạ. Loại này tinh thạch để ta ràng buộc hồi lâu cảnh giới đều có muốn triệu chứng đột phá, thu thu thu, công tử có bao nhiêu ta vạn yêu các liền muốn bao nhiêu. Lục Phong hiện ra nụ cười, loại này tinh thạch chính là hắn ở Hỗn Mang Thiên lấy Hồng Ngông Thụ hấp thu chư thiên vạn vực năng lượng ngưng tụ, so với cái kia cái gì thần tịnh tệ còn đáng sợ hơn nhiều. Hai người so với, thần tịnh tệ liền sách giày tư cách đều không có, Lâm Long yêu tôn tự nhiên cực kỳ khát vọng. Những này tinh thạch có đủ hay không Ngọc Tinh Chi Tủy? Lục Phong chỉ nói. Được rồi, hoàn toàn được rồi, dù cho 10 khối Ngọc Tinh Chi Tủy cũng được rồi. Lâm Long yêu tôn vội vã trả lời, chỉ lo Lục Phong đổi ý. Lâm Long yêu tôn, ta ra 2 triệu thần tinh tệ, còn hy vọng bán ta như thế một bộ mặt. Phong Mang mặt tâm trầm, sự tình biến hóa ra tử dự liệu của hắn, không nghĩ tới của cải của người đàn ông này như vậy kinh người. Phong Mang công tử, thật không tiện, Ngọc Tinh Chi Tủy đã bán cho vị công tử này, ở phán đoán của ta bên trong, này trồng tinh thạch chí ít trị mấy ngàn vạn thần tinh tệ. Lâm Long yêu tôn từ chối, hắn lại không phải người ngu, liền đối với hắn tu luyện đều có rõ ràng tác dụng, lại há lại là một ít thần tịnh tệ có thể so với. Vậy nếu như ta ra mấy ngàn vạn thần tịnh tệ đây? Phong Mang sắc mặt rất khó nhìn, hắn lại bị Lục Phong đè ép một đầu, mà hắn không cam lòng, này đã không phải muốn mua bảo vật, thân là thần tịnh thiên người, hắn đây là ở không chịu thua kém, ở Quỳnh Ngọc trước mặt tranh chấp mặt mũi. Ồ, ngươi nhất định phải so với ta so độ giàu có. Lục Phong xem thường. Trong lòng bàn tay của hắn chế tạo ra một không gian hư vô, giống như vậy tiểu sơn tự tinh thể hắn còn có lên tới hàng ngàn, hàng vạn chồng. Trời ạ, nhiều như vậy của cải. Quỳnh Vân che miệng lại, kinh ngạc cực kỳ, mà điều này hiển nhiên nhìn qua vẫn là Lục Phong một phần rất nhỏ, dù cho là nàng Quỳnh Nguyệt Các cũng không thể lấy ra nhiều như vậy của cải. Nay Phong Mang muốn cùng Lục Phong đấu phú không thua gì là ở tự dứt lấy nhục. Không, liền không biết tự lượng sức mình cũng không tính, có thể coi là trên toàn bộ thần tịnh thiên hay là mới có tư cách. Nàng lập tức con mắt hơi chuyển động, cười hắc hắc nói sư tỷ, vị công tử này vì ngươi ném đi ngàn vạn kim, có phải là coi trọng ngươi? Chớ nói nhảm, hắn tìm Quỳnh Nguyệt hay là muốn tìm cái gì khác đồ vật? Quỳnh Ngọc hơi đỏ mặt, ngượng ngùng như thiếu nữ, trong lòng nổi lên một luồng kiều diễm. Nàng xem chứ Lục Phong, nhất thời cái kia sáng sủa như tinh thần bình thường con mắt ngay lập tức sẽ đưa nàng hấp dẫn, hoàn toàn không có trước cái kia sợi lạnh lạnh. Nhìn thấy Quỳnh Ngọc loại này đối với hắn chưa bao giờ có ngượng ngùng, Phong mang lên cơn giận dữ, hầu như nổi trận lôi đình, quát to cho ngươi một cơ hội, lưu lại ngươi hết thể tinh thạch, đi ta Thần Tịnh Thiên nhận tội, không phải vậy để ngươi không chết tử tế được. Thần Tịnh Thiên chính là thần linh tịnh thổ chúa tể, mà ngày hôm nay có người lại kỵ đến trên cổ hắn diêu vọ dương oai, để hắn ngay lập tức sẽ không chịu đựng được. Thần Tịnh Thiên rất lợi hại phải không? Lục Phong hời hợt gảy gảy ngón tay. Quỳnh Ngọc hoàn toàn biến sắc, vội vã kéo hướng về Lục Phong, đạo công tử chúng ta đi, trước tiên đi ta Quỳnh Nguyệt Các, không nên cùng Thần Tịnh Thiên người ở đây tranh đấu. Lục Phong gật đầu một cái, tìm tới Vũ Tinh Linh mới là quan trọng nhất. Nhưng mà Phong Mang nhìn thấy này mạc, nhất thời hét lớn một tiếng, tóc thụ lên, lẽ nào ngươi không nghe thấy ta sao? Hơn nữa đưa ngươi cái kia cánh tay cũng thuận tiện ở lại đây đi, ta nhìn chúng nữ nhân cũng là ngươi có thể chạm đến. Dù cho chỉ là một cọng lông. Phong Mang, ngươi thả tôn trọng một điểm. Ta cùng trước ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Quỳnh Ngọc sắc mặt thay đổi. Được được được, Quỳnh Ngọc ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì lạnh lạnh như băng sơn, thanh cao nữ tử. Thế nhưng hiện tại, vì một vừa mới gặp mặt nam nhân ngươi lại đối với ta loại thái độ này, ha ha, ngươi cũng chỉ đến như thế, một số nữ nhân mà thôi. Phong Mang khuôn mặt vặn mẹo, cười ha ha trở lại Thần Tịnh Thiên, ta muốn thỉnh cầu chủ thượng, đưa ngươi ban thưởng cho ta, khỏe mạnh trà đập ngươi, để ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể, còn có Quỳnh Vân ngươi cũng là, lại dám đối với ta lớn tiếng rít gào, ta toàn bộ đều muốn thu, một lớn một nhỏ, nhân gian tươi đẹp, này chính là các ngươi hai cái đắc tội ta muốn trả giá. Chương 2125, tự vào miệng ba. Phong Mang lời này vừa nói ra, so với sấm sét giữa trời quang còn muốn rung động, coi như ngươi đối với Quỳnh Ngọc có ý nghĩ, nhưng cũng không cần như vậy xích quả quả, sỉ nhục như thế nói ra. Quỳnh Ngọc sắc mặt trở nên tái nhợt cực kỳ, nàng cũng là trí thánh cường giả, có thuộc về mình tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, thế nhưng Phong Mang nhưng như vậy trực tiếp nhục nhã nàng. Nghĩ đến Phong Mang đến từ Thần Tịnh Thiên, nàng mạnh mẽ đè xuống trong lòng tức giận, trầm giọng nói không cần để ý tới hắn. Chúng ta đi. Ha ha, là bị ta chọc vào thống điểm sao? Một mới vừa quen nam nhân liền đối với hắn đầu hoài tống bao, lời chàng ý thiếp, theo ta thấy, ngươi cũng chỉ đến như thế, ở đây chơi cái gì thành cao, theo ta nói chuyện gì kiêu ngạo. Phong Mang cười ha ha, xem thường. Phong Mang ngươi nói đủ chưa, sư tỷ yêu thích ai mắc mớ gì đến ngươi, ngươi chính là bắt chó đi cày quản việc không đâu. Quỳnh Vân tâm tính không giống Quỳnh Ngọc, lúc đó nàng liền không nhịn được, quay về Phong Mang phủ đầu tức giận mắng. Quỳnh Vân ngươi là cái thứ gì, cũng dám đối với ta rít gào, được được được, ngươi dĩ nhiên mắng ta là cẩu, vậy ta liền để ngươi chẳng bằng con chó, nếu Quỳnh Nguyệt Các không có giáo dưỡng thật ngươi, vậy ta liền mang vì là giáo dưỡng. Hắn nộ cười một tiếng, ở thần linh tịnh thổ bên trong, thần tịnh thiên tài là chúa tể, chỉ có hắn nhục nhã người khác, mà hiện tại Quỳnh Vân lại dám gan to bằng trời, nhục mạ tới hắn. Phong Mang ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được Phong Mang cái kia không quen ý nghĩ, Quỳnh Ngọc vẻ mặt căng thẳng. Liền vội vàng đem Quỳnh Vân bảo hộ ở phía sau. Làm gì? Ta muốn dùng Thần Tịnh Thiên quy củ để giáo huấn nàng, làm cho nàng rõ ràng trên dưới tôn ti, một tiểu tiểu trí thánh tầng một cũng dám ở trước mặt ta ngông cuồng, thực sự là không biết trời cao đất rộng, coi như là ngươi Quỳnh Nguyệt các chi chủ cũng không dám coi rẻ Thần Tịnh Thiên. Phong Mang vẻ mặt tàn nhẫn, hắn muốn ra tay, coi là thật là coi trời bằng vung, không kiêng kỵ. Phong Mang ngươi quá mức rồi, là ngươi nói năng lô mang trước, ta đều nhìn thấy, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Bức cuống lên đối với người nào cũng không tốt, dù cho ngươi Thần Tịnh Thiên ở mạnh mẽ, cũng không thể ở Thần Tịnh trong lầu phá hoại quy củ, nơi này còn không thuộc về các ngươi một nhà. Liên Lâm Long yêu tôn đều nhìn không được, hắn đến từ Vạn Yêu Các, đối với Thần Tịnh Thiên bá đạo cũng là rất có lời oán hận. Ngươi tốt nhất đừng động, này cùng ngươi không có quan hệ, này Thần Tịnh lâu to lớn nhất vẫn là ta Thần Tịnh Thiên, các ngươi đều muốn ngưỡng vọng. Phong Mang cười lạnh còn nhớ cái trước đắc tội nhục mạ ta Thần Tịnh Thiên người kết cục sao? Nghĩ đến cái kia một chuyện, Lâm Long yêu tôn vẻ mặt kỳ biến, lạnh lùng ném câu nói tiếp theo hy vọng ngươi biết đúng mực. Ha ha, Quỳnh Vân ai cũng cứu không được ngươi, Quỳnh Ngọc ngươi dám ngăn trở, cũng đưa ngươi trảo hoàn hồn Tịnh Thiên. Phong Mang cười lớn không ngừng, chí thánh tầng 4 tu vi cuồng bạo mà ra tay hung ác cực kỳ. Nói ngươi là cẩu vẫn là đang làm nhục cẩu, bắt nạt một thực lực không bằng người đàn bà của ngươi, chính là ngươi Thần Tịnh Thiên uy nghiêm. Miệng đầy tặng nói, cho ta quỳ xuống, tự vào miệng ba. Một luồng khí tức chấn động mạnh một cái, Lục Phong thậm chí đều không có ra tay, hắn khinh thở nhẹ thở ra một hơi. Cái kia Phong Mang nụ cười im bặt đi, cả người dường như hóa đá, thân thể thật giống như bị xé rách giống như vậy, phát sinh tan nát cõi lòng thống khổ rít gào. Ngươi là người nào? Đăng Nhập Nét nhìn thấy Lục Phong một chiêu liền chấn áp hắn, Phong mang sắc mặt liền thay đổi, kinh thanh rít gào. Tên của ta ngươi còn chưa xứng biết, nếu ngươi muốn khiến người khác rõ ràng cao quý, như vậy ta hôm nay cũng phải để ngươi rõ ràng tôn ti hai chữ viết như thế nào, thế thần Tịnh Thiên hảo hảo giáo dục ngươi. Một tiểu chí thánh tầng 4, Lục Phong một hơi liền có thể tiêu diệt, vốn là không muốn khi tìm thấy Vũ Tinh Linh trước nhiều gây chuyện, nhưng giờ khắc này Lục Phong cũng không xuất thủ không được. Trong mắt hàn mang lóe lên, Phong mang không bị khống chế liên tục thổ huyết, mà những này huyết ở sàn nhà bên trên viết ra hai cái đại chói mắt tôn ti hai chữ. Đây là thực lực ra sao? Lâm Long Yêu Tôn chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang một mảnh. Chí Thánh tầng 4 tuyệt đại chí tôn, ở thần Tịnh Thiên đã là cao thủ hàng đầu. Nhưng chính là yếu ớt như vậy, thanh niên kia đều không có giơ tay, chỉ là một hơi, một cái ánh mắt, liền để Phong mang nằm trên mặt đất viết ra tôn ti hai chữ. Quỳnh Ngọc cùng Quỳnh Vân cũng há hốc mồm, các nàng không nghĩ tới Lục Phong thực lực lợi hại như vậy. Đồng thời trong lòng cũng thoải mái khoan khoái. Ngươi đây là đang tìm cái chết, đây là ở thần Tịnh Thiên, ngươi lại dám làm nhục ta như vậy. Phong mang cảm giác được chính mình không cách nào chống lại, gầm hét lên Lâm Long Yêu Tôn, hắn ở thần Tịnh lâu động thủ, ngươi còn không mau kêu gọi cường giả đến tiêu diệt hắn. Lao phu chưa từng thấy gì cả. Lâm Long Yêu Tôn rủi rủi con mắt, thật giống tiến vào hạt cát. Phong mang nhìn thấy động tác này quả thực là cũng bị tức điên. Tâm tình sung sướng sau khi... Quỳnh Ngọc trên mặt mang theo lo lắng nói công tử như vậy giáo huấn cũng đã được rồi, hắn dù sao cũng là thần Tịnh Thiên người, hơn nữa sư tôn của hắn chính là vô địch chí tôn, cực kỳ tự bên, quá trải qua tội đối với công tử chỗ tốt. Sư tỷ, Quỳnh Vân chính thoải mái lắm, nghe nói như thế, nhất thời liền không vui. Người có nghe hay không, còn không mau cút đi lại đây tạ tội, ta là thần Tịnh người, chờ sư tôn ta đến rồi, ngươi liền xong đời. Phong mang gọi lên, quỳ xuống. Lục Phong một lời chấn động phá thiên địa, Phong mang nhất thời như cái cóc ghẻ như thế, tứ chi chính là hướng về trên đất một bát, quỳ xuống. A a, ngươi dĩ nhiên để ta quỳ xuống, đây là đối với thần Tịnh Thiên nhục nhã, thần Tịnh chi chủ biết rồi nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, hắn nhất định sẽ đưa ngươi lột ra chóc thịt. Phong mang gầm thét lên, thế nhưng tứ chi lại như là bị đóng đinh trên mặt đất, trước sau đều không nhấc lên nổi. Và miệng. Lục Phong là nhân vật nào, này Phong mang cũng dám ở trước mặt hắn rít gào. Liền vô thượng thần đỉnh 18 vương đem hắn đều dám giết, muốn không phải vì không muốn ở nhìn thấy tinh linh trước nhiễm phải máu tanh, lấy tính tình của hắn đã sớm chu diệt. Không có giết hắn, vẹn vẹn để hắn vả miệng cũng đã là vận may của hắn. Đùng đùng đùng. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Phong mang quỳ trên mặt đất, mà hắn hai cái tay liền chính mình đánh lên miệng mình đến, âm thanh vang dội cực kỳ, giống như trời quang phích lịch, kinh phá tiếng vang. Thoải mái, quá thoải mái, sư tỷ đã lâu không có thoải mái như vậy. Này Phong mang mỗi ngày diều võ dương oai, hôm nay rốt cục cũng có người có thể trị hắn. Quỳnh Vân tâm linh khoan khoái, mắt to híp lại, và miệng một vài lần. Lục Phong một lời bỗng dưng sáng lập quy tắc, rơi xuống một lớp cấm chế, cái kia Phong mang liền thật đến chỉ có đánh đủ một vạn lần miệng mới có thể chạm lên. Thô bạo. Quỳnh Vân hưng phấn, bên hai tiếng vang chấn thiên, nhìn thấy cái kia Phong mang mặt đều cho đánh sai lệch, hàm răng gói ra đầy đất, quả thực so với nàng đột phá tới thánh thời điểm còn càng vui vẻ hơn. Hai vị chúng ta đi thôi, có một ít chuyện ta còn cần hướng về các ngươi hiểu rõ. Lục Phong cười nhạt, một luồng ánh sáng bao vây, ba người chính là trực tiếp rời đi thần Tịnh lâu. Quỳnh Ngọc ngơ ngác thất thần, thật lâu không thể trở về phục tâm tình. Nàng hôm nay gặp phải một lợi hại như vậy, như thế bá đạo công tử. Làm qua đi tới hồi lâu sau, bọn họ đứng ở một khối bình địa. Lúc này, nàng mới lấy dũng khí, giơ lên đầu xem chứ Lục Phong, hít vào một hơi thật dài khí, nói rằng không biết công tử tìm ta Quỳnh Nguyệt. Muốn biết một ít chuyện gì? Ngươi biết Quỳnh Nguyệt có một tên là Vũ Tinh Linh nữ hài sao? Chương 2126, Quỳnh Nguyệt chi chủ. Ngươi là tìm đến Vũ Tinh Linh. Quỳnh Ngọc sắc mặt hơi đổi một chút, lại là hỏi ngươi tại sao muốn tới tìm nàng? Ta muốn dẫn nàng trở lại. Lục Phong hiện lên sắc mặt vui mừng, từ Quỳnh Ngọc phản ứng bên trong, hắn đã có thể xác định Vũ Tinh Linh ngay ở Quỳnh Nguyệt các bên trong. Ta biết Vũ Tinh Linh nàng ở nơi nào? Quỳnh Vân suy nghĩ một chút, khi nàng còn muốn tiếp tục nói thời điểm, lại bị Quỳnh Ngọc lấy một lời quát bảo ngưng lại sư muội câm miệng, những câu nói này ở đây cũng không thể tùy tiện nói, không phải vậy sẽ đưa tới đại họa. Lẽ nào tinh linh ở đây chiều gây phiền toái hay sao? Lục Phong sắc mặt phát lạnh, như vạn dặm hàn băng, bao phủ tới, thiên địa đột nhiên hưu quảng kinh hàn. Công tử có mấy lời chờ trở lại Quỳnh Nguyệt các bên trong lại nói không muộn, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Quỳnh Ngọc nói, được, ta hãy cùng ngươi trước tiên đi Quỳnh Nguyệt các, bản đế lần này ngược lại muốn xem ai dám tìm tinh linh phiền phức. Hy vọng không muốn xúc động trong lòng ta vảy ngược, không phải vậy ta sẽ để nơi này máu chảy thành sông, có quan hệ người toàn bộ đều phải chết. Nghe vậy sau khi, Quỳnh Ngọc trong lòng cũng run lên một cái. Không biết lần này đem Lục Phong mang tới Quỳnh Nguyệt Các là họa là phúc, ở than nhẹ một tiếng sau, ba người chính là lập tức đi tới Quỳnh Nguyệt Các. Quỳnh Nguyệt Các chính là thần linh bên trong vùng tịnh thổ chỉ đứng sau thần tịnh thiên thế lực lớn, diện tích bao la, địa bàn của bọn họ ở thần tịnh thành phương Bắc. Vừa đến Quỳnh Nguyệt Các bên trong, Lục Phong liền nhìn thấy vô số cung điện kiến trúc liên tiếp đứng sững ở đại địa bên trên, mà ở thiên huyền bên trên còn có một vòng không bao giờ rơi cổ nguyệt bao phủ, khắp nơi tỏa ra nhu hòa hào quang. Giống như tiên gia tịnh thổ, một phái non xanh nước biếc, có thể nhìn thấy Quỳnh Nguyệt Các đệ tử hóa thành một đạo đạo quang hồng chung quanh bay xuống, một phái phồn vinh bận rộn cảnh tượng. Nơi này rất tiến tĩnh, ít có đông huyền loại kia điên cuồng khí tức. Đi tới Quỳnh Nguyệt Các, liên quan với tinh linh tâm tích cũng có thể nói ra thật tình đi. Lục Phong lạnh nhạt tâm thanh, ánh mắt tùy ý quét qua Quỳnh Nguyệt Các. Công tử mời đi theo ta, liên quan với vũ tinh linh sự tình ta nghĩ ta vẫn là xin mời Quỳnh Nguyệt chi chủ đến cùng công tử nói rõ cho thỏa đáng. Quỳnh Ngọc mang chứ Lục Phong hạ xuống một mảnh to lớn trên quảng trường, đạo Quỳnh Vân ngươi cẩn thận chiêu đãi công tử, ta đi mời Quỳnh Nguyệt chi chủ. Nàng biết Lục Phong thực lực sâu không lường được, lai lịch bí ẩn. Lấy thực lực của nàng còn chưa đủ tư cách tiếp đón Lục Phong, nhất định phải xin mời Quỳnh Nguyệt chi chủ đến vừa thấy, hay là chuyện này sẽ là một lần khả năng chuyển biến tốt. Thế nhưng nàng vẫn không có bước ra vài bước, trong hư không một luồng phẫn nộ ý niệm lan truyền mà đến, không gian kia bị vỡ ra đến, một khôi ngô, xương cốt cao to ông lão nổi giận đùng đùng đi tới Quỳnh Nguyệt Các. Râu tóc mở ra, lôi điện tràn ngập, một đôi hung ác con mắt như vạn ngàn ánh chớp đâm xạ mà ra, bước chân đạp đến trong nháy mắt mang theo lôi điện cổn cổn âm thanh. Là ai không đem ta thần tịnh thiên để ở trong mắt, dám nhục nhã ta lôi bạo thiên đệ tử, tốt nhất bé ngoan đứng ra cho ta, không phải vậy liền phá hủy ngươi Quỳnh Nguyệt Các. Cái này hung ác ông lão chính là một vị trí thánh bảy trọng thiên đỉnh phong cường giả, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào tầng 8, ở bên cạnh hắn chạm ở một cái mặt đều bị đánh oai, máu thịt be bét người. Người này, chính là cái kia Phong Mang. Nay cố cuồng bạo khí tức làm cho Quỳnh Nguyệt Các đại loạn, rất nhiều đệ tử chỉ cảm thấy đều không thể thở nổi. Vậy thì là thần tịnh thiên lôi bạo thiên trưởng lao sao? Nhìn hắn như vậy khí thế hùng hổ muốn tới ta Quỳnh Nguyệt Các tìm người nào? Các ngươi xem bên cạnh không phải cái kia Phong Mang sao? Làm sao mặt đều bị đánh sai lệch, đến cùng là ai làm đến? Nghe nói hắn theo đuổi Quỳnh Ngọc sư tỷ rất lâu, nhưng vẫn luôn chưa thành công, lẽ nào là sư tỷ người ngưỡng mộ? Bất kể là ai, người kia đúng là to gan, thần tịnh thiên người đều dám đắc tội, đặc biệt là này Phong Mang, ỷ có hắn sư tôn chỗ dựa liền coi trời bằng vung. Hắn cũng là có hung hăng thực lực, có điều này có thể chọc vào đại rắc rối a, thần tịnh thiên như thế chút đến càng ngày càng mình ta vô địch, ta Quỳnh Nguyệt Các vẫn là chênh lệch rất nhiều a. Rất nhiều Quỳnh Nguyệt Các đệ tử, tuy rằng cảm giác được trong lòng thoải mái, lại có sâu sắc lo lắng. Quỳnh Nguyệt Các ở thần tịnh thiên trước mặt liền như một đứa bé cùng thành nhân trong lúc đó chênh lệch to lớn. Lôi Bạo Thiên. Quỳnh Ngọc biến sắc mặt. Không muốn ở nơi nào rít gào, cho bản đế lăn xuống đây đi, là ta trở ra tay. Xem ra ngươi chính là sư tôn của hắn, có sư tất có danh đồ, hữu giáo vô loại. Lục Phong hờ hững đạo, tinh linh tựa hồ đang thần linh trong tịnh thổ gặp phải phiền phức, mà hắn cũng không ngại, ở đây dựng nên dưới hắn vô thượng uy nghiêm. Chính là hắn sao? Hắn lại bị Quỳnh Ngọc sư tỷ mang về, hiển nhiên là muốn tránh né phiền phức. Có điều này Lôi Bạo Thiên hãy tìm lại đây, vậy cũng là vô địch chí tôn a, không biết hắn có thể hay không hóa giải này khó. Ta xem rất khó, trừ phi Quỳnh Nguyệt chi chủ ra tay. Có điều Quỳnh Nguyệt chi chủ cũng không muốn chọc giận thần tịnh thiên người, bọn họ quá bá đạo. Những đệ tử này dồn dập nhìn về phía Lục Phong, bắt đầu nghị luận. Sư tôn chính là hắn. Phong Mang thê thảm đạo, hắn mặt vốn là đủ vặn mẹo, giờ khác này càng thêm vặn mẹo lên. Tiểu tử ngươi dám gan to, dám giao huấn ta đệ tử, thực sự là không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ không biết hắn là ta Lôi Bạo Thiên ái đồ sao? Lôi Bạo Thiên bay xuống, một đôi mắt trợn lên như trung đồng, chóp mũi hành ra lôi sắc khí lưu. Mang theo lôi minh tiếng nổ vang rền. Mà hắn chút nào cũng không kiêng dè nơi này là Quỳnh Nguyệt Các địa bàn, một bộ bá đạo hung hăng tư thái. Kỳ quái chính là, Quỳnh Nguyệt Các thái thượng trưởng lão cũng không có phát hiện thân, tùy ý hắn ở đây ngông cuồng, tựa hồ là bởi vì Lôi Bạo Thiên là thần tịnh thiên người. Ồ, cái kia ngươi muốn phải làm sao? Lục Phong nhìn nhảy nhót tương bừng Lôi Bạo Thiên, chợt cảm thấy hỉ cảm. Điều này cũng đơn giản, ngươi để đồ nhi ta quỳ xuống tự đánh lòng bàn tay, ngươi cũng quỳ xuống. Đồng thời đánh chính mình 10 vạn cái lòng bàn tay, sau đó quỳ đi ta thần tịnh thiên bên trong nhận tội. Lôi Bạo Thiên ba khí vô biên, căn bản không đem Lục Phong để ở trong mắt, liền Quỳnh Nguyệt các người cũng không dám ra ngoài nói thêm cái gì, thì có ai dám trêu chọc hắn thần tịnh thiên, quả thực là hung hăng ngông cuồng tới cực điểm. Sư tôn, như vậy vẫn chưa thể tiết mối hận trong lòng của ta, ta còn muốn Quỳnh Ngọc cùng Quỳnh Vân hai cái xú nữ nhân trả giá thật lớn. Phong Mang rít gào nói. Đồ nhi, sư tôn sẽ vì ngươi làm chủ. Lôi Bạo Thiên Đạo ta sẽ tự mình đi tìm Quỳnh Nguyệt các thái thượng trưởng lão, để bọn họ vì chuyện này cho lời giải thích, ai dám đụng đến ta Lôi Bạo Thiên Đồ nhi, ta để hắn không chết tử tế được. Lôi Bạo Thiên hung danh ở bên ngoài, nhất thời để Quỳnh Ngọc run lên trong lòng, đạo công tử không muốn lo lắng, nơi này là ta Quỳnh Nguyệt các địa phương, Quỳnh Nguyệt chi chủ sẽ không mặc cho Dung Lôi Bạo Thiên ở đây hung hăng, nàng lão nhân gia nhất định sẽ đi ra giữ gìn lẽ phải. Không cần phiền toái như vậy, ở thấy Quỳnh Nguyệt chi chủ trước, loại này không có mắt lao già ở đây rít gào, không nhận rõ thế cuộc, cũng nên muốn nhắm lại hắn miệng. Lục Phong nhẹ như mây gió, ánh mắt nhìn về phía một phương hướng, lộ ra một đạo có thâm ý khác nụ cười. Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Chọc giận ta Lôi Bạo Thiên chưa từng có kết quả tốt. Lôi Bạo Thiên song quyền nắm chặt, chí thánh bảy trọng thiên đỉnh phong khí thế rút nhưng mà lên, hóa thành vô biên lôi hải, tất cả mọi người chỉ cảm thấy liền hô hấp đều khó mà làm được. Các hạ thực lực thần thông quảng đại, Thần Tịnh lâu một chuyện bản tọa cũng đã nghe nói qua, vẫn còn ở nơi này đa tạ các hạ giải vây, nếu các hạ muốn gặp bản tọa, lại há có thể cho phép một ít người ngoài ở đây quấy rối. Một luồng khí tức từ một chỗ trong cung điện tản mát ra, chợt mây tía lấp đường, một ngọn gió tư huyền chuyển bóng người đạp không mà tới. Chương 2127, người đàn bà của ta. Quỳnh Nguyệt chi chủ này, Quỳnh Nguyệt các chủ nhân rốt cuộc xuất hiện. Nàng thân niệm vẫn đang nhìn trộm nơi này, vào giờ phút này, một vệt nguyệt quang tùy ý mà đến. Nàng như nguyệt cùng chi chủ, thần thánh không thể xâm phạm, chính là đến khu này trên quảng trường. Nhìn cái này trên người mặc cung trang, cử chỉ ung dung hoa quý nữ tử, Lục Phong nở nụ cười. Hắn sớm cũng cảm giác được Quỳnh Nguyệt chi chủ dò xét, hắn đến Quỳnh Nguyệt các mục đích cũng là như thế. Chỉ muốn gặp được Quỳnh Nguyệt chi chủ, hắn là có thể biết tinh linh tâm tích, rốt cuộc muốn hỏi một chút này ở trong ra một chút phiền phải gì. Mà ai nếu là dám đối phó tinh linh, hắn liền dễ ai. Tham kiến Quỳnh Nguyệt chi chủ. Trên quảng trường hết thảy Quỳnh Nguyệt các đệ tử toàn bộ quỳ xuống. Quỳnh Nguyệt chi chủ. Lôi Bạo Thiên nhìn thấy cô gái này trước mắt, con ngươi chính là mạnh mẽ co rụt lại. Hắn tuy là chí thánh bảy trọng thiên đỉnh phong tu vi, thế nhưng Quỳnh Nguyệt chi chủ nhưng là khủng bố chí thánh cửu trọng thiên, giữa hai người chênh lệch như chân trời góc biển giống như to lớn. Có điều hắn đến từ thần tịnh thiên, cũng là không sợ. Giờ khắc này cũng là cười lạnh một tiếng nghe nói Quỳnh Nguyệt chi chủ đang tu luyện một môn vô thượng huyền công, hôm nay làm sao rảnh rỗi hiện thân. Lẽ nào là hoan nghênh lão phu đến? Lôi Bạo Thiên, ngươi đến ta Quỳnh Nguyệt các muốn đánh muốn ổn nào, ta còn có thể không hiện thân. Quỳnh Nguyệt chi chủ nhàn nhạt nhìn Lôi Bạo Thiên, ánh mắt nơi sâu xa né qua một đạo ý lạnh, lập tức nhìn về phía Lục Phong các hạ, kính xin bên trong một tự. Không được. Lôi Bạo Thiên ngăn cản, giọng căm hận nói Quỳnh Nguyệt chi chủ, người này sỉ nhục ta thần tịnh thiên người, tội không thể tha thứ, ta phải đem hắn mang về thần tịnh thiên, lẽ nào ngươi muốn bao che hắn? Sự tính nguyên nhân ta cũng biết. Phong Mang sỉ nhục ta Quỳnh Nguyệt các trưởng lao trước, việc này Lâm Long yêu tôn có thể làm chứng, mà vị công tử này có điều là ra tay giáo huấn một phen, chẳng lẽ ngươi đang chất vấn bản tọa quyết định. Xem ở thần tịnh chi chủ phân trên, ta có thể bất hòa ngươi tính toán. Quỳnh Nguyệt chi chủ lạnh lùng nói, trong lời nói dĩ nhiên có tức giận lan lộn. Nay thần tịnh thiên càng ngày càng bá đạo, một chí thánh tầng 7 cũng dám chống đối nàng. Ta sao dám đối với Quỳnh Nguyệt chi chủ bất kính, có điều quy củ không thể phế, đây là thần tịnh chi chủ lập xuống quy củ. Ai cũng muốn tuân thủ. Lôi Bạo Thiên khinh thường nói Quỳnh Nguyệt chi chủ ngăn cản ta chính là khiêu khích thần tịnh chi chủ, khiêu khích ta thần tịnh thiên uy nghiêm, loại này tội ác tày trời, coi rẻ thần tịnh thiên quy thì lại người nhất định phải chịu đến trừng phạt, Quỳnh Nguyệt chi chủ không nên hồ đồ, đắc tội thần tịnh chi chủ. Đáng ghét, này thần tịnh thiên người thực sự là quá ngông cuồng, dám như vậy đối với Quỳnh Nguyệt chi chủ nói chuyện. Ai, này thì có biện pháp gì, thần tịnh chi chủ quá mạnh mẽ, khống chế trật tự. Không phải vậy Lôi Bạo trời ạ dám ở chỗ này hung hăng. Nhìn lại một chút đi, nếu Quỳnh Nguyệt chi chủ hiện thân, liền nhất định có ứng đối phương pháp. Lời vừa nói ra, nhất thời nhấc lên sóng lớn, Quỳnh Nguyệt các người từng cái giận mà không dám nói. Được rồi, việc này các ngươi đều thối lui một bước, Phong Mang có lỗi trước, mà vị công tử này ra tay quá mức, liền lẫn nhau huề nhau. Quỳnh Nguyệt chi chủ vung vung tay Lôi Bạo Thiên ngươi có thể thỏa mãn bản tọa xử trí biện pháp. Như gật đầu liền mang theo Phong Mang trở về đi thôi. Nàng đã hạ lệnh chủ khách. Hừ, như ngươi vậy đã nghĩ phái ta đi. Không khỏi cũng quá đơn giản, nếu là ta đồng ý, sau đó ta Lôi Bạo Thiên mặt để vào đâu. Hắn không từng bước quỳ đến ta thần tịnh thiên, chuyện này liền còn chưa xong. Lôi Bạo Thiên lại dám ngay mặt không nhìn Quỳnh Nguyệt chi chủ hòa giải, có thể tưởng tượng đến này thần tịnh thiên lợi hại đến trình độ nào. Quỳnh Nguyệt chi chủ sắc mặt nhất thời âm trầm lại. Ha ha, tiểu tử trước hết đi ta thần tịnh thiên đi, ai cũng cứu không được ngươi. Ở thần linh tịnh thổ ta thần tịnh thiên chính là vương pháp, chính là thiên đạo, chính là tất cả quy tắc lập ra giả. Lôi Bạo Trời đã thiếu kiên nhẫn, hắn liệu định Quỳnh Nguyệt Chi chủ không dám ra tay với hắn. Đương nhiên đây là ở hắn không ra tay khiêu khích Quỳnh Nguyệt Chi chủ tình huống, một bàn tay lớn bỗng nhiên cầm chụp vào Lục Phong, phải đem hắn chấn áp ngã quỵ ở mặt đất. Nơi nào lăn đến đồ vật, cũng dám ở bản đế trước mặt kêu gào, cho ngươi mấy phần sắc mặt, vẫn đúng là coi mình là cái gì. Ở trước mặt ta, ngươi cũng dám vọng đề vương pháp thiên đạo. Bàn tay lớn đồng thời, bao hàm vũ trụ tinh thần vầng sáng. Lục Phong mạnh mẽ vô một cái, Lôi Bạo Thiên đốn thì kêu thảm một tiếng, một cái tát phiến ở trên mặt của hắn, trong miệng hàm răng toàn bộ giật đi ra ngoài. Tư thế của hắn hai đầu gối quỳ xuống, như một cái lão cẩu giống như buồn cười. Cái gì? Một chiêu liền đánh bại Lôi Bạo Thiên, thực lực của hắn đến cùng mạnh mẽ cái tình trạng gì? Vào giờ phút này, Quỳnh Nguyệt Chi chủ nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng khiếp sợ, nàng cũng coi ung dung đánh bại Lôi Bạo Thiên thực lực, nhưng tuyệt không làm được Lục Phong như vậy đơn giản thẳng thắn. Khốn nạn, ta muốn giết ngươi, đưa ngươi lột ra chóc thịt. Lôi Bạo Thiên phản ứng lại sau khi, liên tục rít gào. Hắn chính là thần Tịnh Thiên cường giả, liền Quỳnh Nguyệt Chi chủ cũng không dám ra tay với hắn, mà ngày hôm nay nhưng đụng phải loại này vô cùng nhục nhã. Có ra sao đồ đệ, sẽ có cái đó dạng sư phụ. Lục Phong mặt không chút thay đổi nói đồ không giáo, sư tử quá, nếu không có ai dạy các ngươi đạo lý làm người, cái kia bản đế liền thay giáo chi, ngươi tự trưởng 10 văn miệng, mà ngươi ở trưởng chính mình 10.000 miệng. Ngươi lại muốn chính ta đánh miệng mình. Lôi Bạo Thiên con mắt gắt gao trừng lớn, không thể tin vào thai của mình. Tự vào miệng ba đi, hôm nay bản đế cho Quỳnh Nguyệt Chi chủ một bộ mặt, không lấy mạng chó của các ngươi. Lục Phong một lời hạ xuống, đỉnh chấn động giang sơn, liền làm cho tất cả mọi người mở lớn một màn xuất hiện. Cái kia trước còn hung hăng ngông cuồng, không đem Quỳnh Nguyệt Chi chủ để ở trong mắt Lôi Bạo Thiên lại chính mình đánh lên miệng mình đến, hơn nữa mỗi một lần còn vang dội lanh lảnh, hầu như lôi chấn cửu thiên, tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Cái kia Phong mang thấy cảnh này, sợ đến hai chân run rẩy, cũng không muốn Lục Phong động thủ, bé ngoan lại đánh lên miệng mình đến. Quỳnh Ngọc đến cùng mang đến người nào? Pháp lực của hắn làm sao mạnh đến loại cảnh giới này, coi như là ta, có thể mang Lôi Bạo Thiên nghiền nát thành tro, nhưng cũng không thể để hắn tự vào miệng ba, hắn đến cùng có mục đích gì? Quỳnh Nguyệt Chi chủ cảm giác đều không thể suy nghĩ. Nàng nguyên tưởng rằng Lục Phong thực lực cũng là ở Lôi Bạo Thiên tầng thứ này, nhưng hôm nay nhìn thấy, loại thần thông này pháp lực còn muốn vượt qua cho nàng, quả thực kinh như thiên nhân. Lục Phong nhìn thấy Quỳnh Nguyệt Chi chủ trên mặt khiếp sợ, lạnh nhạt nói Quỳnh Nguyệt Chi chủ, này phiền phức con rồi đã ở nhận tội, đón lấy chúng ta có phải là nên nói một chút chính sự? Được. Lục Phong âm thanh hạ xuống thật nửa ngày, nàng mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vội vàng nói công tử xin mời nơi này đàm luận. Hai bóng người xẹt qua hai đạo trường mang rời đi. Mà Lôi Bạo Thiên cùng Phong mang liền ở trên quảng trường tự tát vào miệng, hấp dẫn không ít võ giả đến đây, thậm chí thần tịnh trong thành những thế lực khác võ giả đều đến rồi, liền nơi này liền xuất hiện một đạo xinh đẹp phong cảnh. Đến cuối cùng, Quỳnh Nguyệt các to lớn trên quảng trường người đông như mắc gửi. Kim Tiểu Ngọc Thủy, Quỳnh Nguyệt chi chủ chỗ tu luyện đặc biệt thanh nhã, sẽ ở đó luân cổ nguyệt bên trên, bốn phía trồng không ít tỏa ra mùi thơm cổ thụ. Quỳnh Vân Câu Nệ đưa tới hai chén trà thủy, lén lút xem chứ Lục Phong, đây là liền Quỳnh Nguyệt chi chủ đều phải thận trọng tiếp đón đại năng. Được rồi, Quỳnh Ngọc nước trà liền để ở chỗ này đi. Quỳnh Nguyệt chi chủ vung tay lên, đạo không biết các hạ xưng hô như thế nào, lấy các hạ thực lực đi tới ta Quỳnh Nguyệt các nói vậy không phải vì thấy ta một mặt đơn giản như vậy. Ta tên Lục Phong, ngươi cũng có thể gọi ta là Vĩnh Hằng Thiên Đế. Lục Phong đạo lần này tới đây ta là muốn hỏi thăm một người tên là Vũ Tinh Linh Nữ Hải. Lục Phong. Quỳnh Nguyệt Chi chủ tế cân nhắc tỉ mỉ danh tự này, đột nhiên lại nghe đến phía sau, một hồi trả lời ngươi muốn tìm Tinh Linh. Ngươi là nàng người nào? Lục Phong dừng một chút, trên mặt lộ ra hiếm thấy nhu hòa, đạo nàng là người đàn bà của ta, mà ta nhưng là nàng thiên đế, nên vì nàng che phong chắn vũ, đẩy lên một thế giới thiên đế. Chương 2128, một ngày buôn cát. Tinh Linh phía sau tại sao có thể có như thế khủng bố nam nhân, ta làm sao từ không nghe nàng đã nói. Đúng là Lục Phong danh tự này thường thường nghe nàng nhắc lên, lẽ nào đây là cùng một người. Quỳnh Nguyệt Chi chủ chấn động trong lòng, nàng biết Lục Phong pháp lực chỉ mạnh hơn nàng, mà sẽ không được. Thoáng bình phục tâm tình, lập tức vẻ mặt bất biến đạo Vĩnh Hằng Thiên Đế, ngươi nên không phải thần linh tịnh thổ người, mà là đến từ ngoại giới. Ồ, ngươi biết lai lịch của ta. Lục Phong tựa như cười mà không phải cười. Một, thần linh tịnh thổ không có ngươi như thế xa lạ khủng bố cường giả. Hay là nếu như ngươi là người nơi này liền không thể nào không biết Tinh Linh sự tình, mà tới nơi này hỏi ta. Quỳnh Nguyệt Chi chủ nói. Không sai, bản đế đến từ Đông Huyền, lần này tới là muốn dẫn Tinh Linh trở lại. Quỳnh Nguyệt Chi chủ, nếu ngươi biết tung tích của nàng, liền nói cho bản đế, mà bản đế cũng sẽ không bạc đãi cho ngươi, sẽ cho ngươi phong phú thù lao. Lục Phong nói, ta xác thực biết tinh linh tâm tích, nhưng chỉ tiếc, ngươi tới chậm. Quỳnh Nguyệt Chi chủ nói, ngươi lời này là có ý gì? Lục Phong sắc mặt nhất thời hàn lãnh lên, nói cho ta, tinh linh có phải là gặp phải phiền phức gì? Vẫn là này phiền phức cùng thần Tịnh Thiên có quan hệ. Không cần ẩn giấu, nói cho ta, ta sẽ giải quyết tất cả. Chuyện như vậy, Quỳnh Nguyệt Chi chủ muốn giấu cũng không gạt được, mà Lục Phong trên người máu tanh sát ý càng làm cho nàng tâm linh run lên, cảm giác được người này trô đáng sợ. Nàng than nhẹ một tiếng, đạo chuyện này xác thực cùng thần Tịnh Thiên có quan hệ, ở trước đây không lâu, nàng liền bị thần Tịnh Chi chủ mang tới thần Tịnh Thiên, mà thần Tịnh Chi chủ uy nghiêm ngay cả ta cũng không ngăn được, bằng không ta Quỳnh Nguyệt Các cũng đem bị ngập đầu thai hương. Lục Phong sắc mặt càng ngày càng hàn lãnh. Nguyên lai, ngày đó Vũ Tinh Linh ba người bị Hồng Tổ một trưởng đánh vào đến thần linh tịnh thổ, liền rơi xuống đến Quỳnh Nguyệt Các địa bàn, bị Quỳnh Nguyệt Chi chủ phát hiện sau, liền làm đệ tử, dốc lòng bồi dưỡng. Cảm nhận được Lục Phong trên người hàn ý, Quỳnh Nguyệt Chi chủ cũng cay đắng cực kỳ, nàng nhìn như thân phận cao quý, có thể ở thần Tịnh Chi chủ trước mặt nhưng vẫn không có sức phản kháng. Thần Tịnh Chi chủ mang tinh linh có mục đích gì? Lục Phong quát hỏi. Ngươi yên tâm, tinh linh tình cảnh bây giờ rất an toàn, trước đây không lâu ta đi tới xem qua nàng, mà thần Tịnh Chi chủ mục đích là muốn cùng nàng đại hôn, hôn kỳ liền định ở sau 3 ngày. Quỳnh Nguyệt Chi chủ không dám có bất kỳ giấu giếm gì, nhìn một chút Lục Phong càng ngày càng thấu xương sắc mặt, đem bản thân biết toàn bộ nói ra. Thật hay ngươi cái thần Tịnh Chi chủ, dám đối với tinh linh ra tay, lá gan của ngươi đúng là rất lớn a, đây là đang buộc ta phá hủy ngươi toàn bộ thần Tịnh Thiên sao. Lục Phong sát ý bao phủ mà ra, lúc trước tinh linh cùng hắn phân biệt thì có điều khai nguyên cổ thánh tu vi, mà thần Tịnh Chi chủ hiển nhiên là so với Quỳnh Nguyệt Chi chủ còn lợi hại hơn rất nhiều cường giả. Cường giả như vậy muốn cùng tinh linh đại hôn, tổ chức như vậy long trọng, lại như một hoàng đế tùy ý muốn tìm một cái thân phận phổ thông bình nữ phong làm hoàng hậu. Nếu như này sau lưng không có âm mưu gì, Lục Phong là không tin. Vĩnh Hằng Thiên Đế ngươi muốn làm gì? Lẽ nào ngươi muốn giết nhập thần Tịnh Thiên, đem tinh linh cho cứu ra? Quỳnh Nguyệt Chi chủ kinh hãi, Lục Phong cách làm quá điên cuồng. Ngươi nói không sai, ai dám ép buộc tinh linh ta liền muốn để hắn chết, thần Tịnh Chi chủ cũng không ngoại lệ, lẽ nào ngươi muốn ngăn cản ta? Lục Phong lạnh lùng nói. Tự nhiên không phải. Ngươi cũng nhìn thấy, chỉ là một lôi bạo thiên đô không đem ta này Quỳnh Nguyệt Chi chủ để ở trong mắt, ngươi là có thể biết thần Tịnh Thiên thô bạo. Quỳnh Nguyệt Chi chủ khiếp đảm đạo ngươi ngồi xuống trước, chậm rãi nghe ta nói. Được, ta liền nghe ngươi nói. Lục Phong nói. Ngươi có thể đi tới thần linh tịnh thổ, nói vậy cũng biết lai lịch của nó, mà bây giờ thần linh tịnh thổ hung hăng nhất lực có thể chia làm một ngày bốn các. Quỳnh Nguyệt Chi chủ đạo một ngày tự nhiên là thần Tịnh Thiên, mà bốn các chính là Quỳnh Nguyệt Các, Thật Thánh Các, Vạn Yêu Các cùng với Ma Thần Các. Thế nhưng ở này bốn các bên trong ta Quỳnh Nguyệt Các chính là nhỏ yếu nhất, mà bốn các lực lượng lẫn nhau cũng không phải thần Tịnh Thiên đối thủ. Bởi vì, thần Tịnh Chi chủ thực lực đã đạt đến nửa bước nguyên thánh. Một vị nửa bước nguyên thánh dù cho là 10 tôn chí thánh cửu trọng thiên cũng sẽ không là địch thủ. Sức mạnh của bọn họ lĩnh ngộ đại đạo chi nguyên, tuần hoàn không thôi, vĩnh viễn không có điểm dừng, có không gì không làm được thực lực. Nửa bước nguyên thánh cũng muốn giết. Lục Phong mạnh mẽ một tấm trong tay, phát sinh như tiếng sấm bùm bùm thanh, đem trước mặt bàn đá đột nhiên đập vỡ tan. Còn không chỉ là như vậy, thần Tịnh Chi chủ khống chế thần linh tịnh thổ mạnh nhất pháp khí, thần Tịnh Chi đỉnh, chính là lúc trước vô số đại năng rèn đúc hy vọng chi đỉnh. Tại mọi thời khắc tỏa ra gắng sức lượng, hấp thu tín ngưỡng, có nó, thần linh tịnh thổ mới sẽ không bị thần tộc phát hiện, mới hội nguyên khí vĩnh viễn không khô cạn, mà ai khống chế thần Tịnh Chi đỉnh, chính là khống chế thần linh tịnh thổ mạch máu. Quỳnh Nguyệt Chi chủ vừa nhắc tới thần Tịnh Chi đỉnh thì có một loại bản năng sợ hãi. Nguyên bản thần Tịnh Thiên trước đây gọi là thần Tịnh Các. Có điều từ khi vị này thần Tịnh Chi chủ làm chủ sau, liền đổi tên là thần Tịnh Thiên. Hơn nữa nguyên bản mỗi 10.000 năm kỳ hạn, ngũ các thay phiên khống chế thần Tịnh Chi đỉnh. Thế nhưng hết thể đều thay đổi. Thần Tịnh Chi chủ đã mấy trăm ngàn năm không có từng giao ra thần Tịnh Chi đỉnh. Không có ai có thể chống lại quá thần Tịnh Chi chủ pháp lực. Quỳnh Nguyệt Chi chủ pháp lực của ngươi nên ở Chí Thánh Cửu Trọng Thiên đại thành, đem bước vào đỉnh cao, nhưng ngươi có biết Chí Thánh Cửu Trọng Thiên đỉnh cao, đến từ chư thiên vạn vực cường giả đều bị ta chém giết, oan hồn còn ở kêu rên, lẽ nào ngươi cho rằng bản đế không có cùng thần Tịnh Chi chủ chống lại sức mạnh? Lục Phong vô cùng bình tĩnh nói. Cái gì? Ngươi chém giết quá cường giả loại này, cái kia ngoại trừ thần Tịnh Chi chủ bên dưới mạnh nhất Thật Thánh Các chủ cũng là cái này tu vi, nói cách khác ngươi cũng có chém giết Thật Thánh Các chủ thực lực. Quỳnh Nguyệt Chi chủ khiếp sợ không cách nào suy nghĩ, nàng cũng không nghi vấn Lục Phong đây là đang nói chuyện, nhân vì người nọ tỏa ra khí tức liền nàng đều cảm giác được sợ hãi. Dường như hồng hoang cự thú, hơi một tí thôn thiên phệ địa. Ta sẽ lừa ngươi. Lục Phong đạo lẽ nào Quỳnh Nguyệt chi chủ cũng không coi trọng ta có thể cứu ra tinh linh, lựa chọn cùng bản đế đối phó. Nay cũng không phải, thần tỉnh chi chủ bá đạo cách làm kỳ thực bốn các đều phi thường bất mãn, nhưng bị vướng bởi thực lực của hắn bên dưới, nhưng lại không thể làm gì, khống chế thần tỉnh chi đỉnh, lại là nửa bước nguyên thánh, không có ai là đối thủ của hắn, phản kháng, sẽ chỉ là kết quả bi thảm. Quỳnh Nguyệt chi chủ đạo ta lần trước thấy tinh linh một lần, thực lực của nàng lại đến chí thánh cảnh giới, mà hiển nhiên đây là bị thần tịnh chi chủ lấy vô số thiên tài địa bảo mạnh mẽ tăng lên, điều này làm cho ta trong lòng bất an, hắn khẳng định có âm mưu gì, không phải vậy lấy hắn loại kia cá tính sẽ không như thế rong trống khua chiêng muốn tổ chức đại hôn điển lễ. Được, đã như vậy, Quỳnh Nguyệt chi chủ ngươi đem bản đế mang đi thần tịnh thiên, ta xem một chút hắn muốn chơi chút hoa chiêu gì. Lục Phong lạnh lùng nói, ta ngược lại có cái kiến nghị, sau 3 ngày, tứ đại các chủ đều sẽ đi ứng yêu tham gia đại hôn điển lễ, mà ta cũng sẽ liên lạc cái khác tam đại các chủ, sách hướng thiên đế, thần tịnh chi chủ dã tâm quá mãnh liệt, tiếp tục như vậy đối với ta bốn các đều không có lợi. Quỳnh Nguyệt chi chủ đưa ra một kiến nghị. Nàng cũng không muốn nhìn thấy thần tịnh chi chủ như vậy tiếp tục nữa, không phải vậy một khi chiếm đoạt, cơ nghiệp hủy diệt sạch. Liên y ngươi nói, sau 3 ngày, bản đế theo ngươi đi tham gia đại hôn điển lễ. Hy vọng thần tịnh chi chủ không để cho ta nhìn thấy hắn thương tổn tinh linh một cọng tóc gáy, không phải vậy ta sẽ để hắn hối hận, hắn cũng không có tiếp tục tồn tại hạ đi. Nghe được Lục Phong một câu nói này, Quỳnh Nguyệt chi chủ tâm run rẩy, tựa hồ nhìn thấy trận này đại hôn điển lễ trên báo táp, sẽ nhân nam tử này mà quát lên. Chương 2129, ta chỉ thuộc về hắn. Thần linh tịnh thổ thần tịnh thiên, hào quang bao phủ. Chiếm giữ thần tịnh thành trung ương, chiếm cứ tốt nhất phồn hoa nhất địa phương. Vô số thái cổ thiên thạch trôi nổi ở giữa không trung bên trong, hào quang chói mắt, nơi này nguyên khí đầy dây một loại hy vọng ý nhị, chính là năm đó chư thánh đối với nơi này chúc phúc. Nơi này cường giả cũng là nhiều nhất, nhưng đều không ngoại lệ, cho tới chí thánh, xuống tới lúc thể, mỗi một cái đều kiêu ngạo cực kỳ, vênh váo tự đắc, lấy thái độ bề trên quan sát cái khác bốn các người. Mà ở thần tịnh thiên chính giữa có một viên to lớn, huy hoàng hùng vĩ thái cổ tinh thần, mặt trên có vô số cung điện, như cự hổ phá thiên. Rất nhiều nuốt chửng cái khác bốn các tư thế. Đây là thần tịnh thiên nơi quan trọng nhất. Mà ở này liên miên cung điện nơi sâu xa, có một tòa sâu thẳm yên tĩnh cung điện, tuy rằng treo lơ lửng vô số vui mừng tranh chữ, nhưng cũng tràn ngập một luồng thấu xương ý lạnh. Khác nào lãnh cung. Một luồng bàng bạc nguyên khí ầm ầm lan lộn, bóng ánh tiên quang soi sáng toàn bộ tinh thần, vô số tiên ảnh chập trùng, muốn tiên nhân phi thăng, sáng lập ra một chỗ tiên cổ. Tinh linh, ngươi đột phá đến chí thánh tầng 7. Ở cung điện bên trong, có một bóng người nhìn phía trước ngồi xếp bằng thiếu nữ, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, không biết nên nói cái gì cho phải. Này bóng người lại là Tiên Lung cổ thánh, mà thiếu nữ kia nghiễm nhiên chính là Vũ Tinh Linh, có điều giờ khắc này nàng mặt không hề cảm xúc, tuy đột phá đến chí thánh tầng 7, nhưng trên mặt nhưng không có nửa phần vui sướng. Bởi vì, lấy nàng môn tình huống dưới mắt, này không đáng vui sướng. Hừm, sư tôn, ta đã đến chí thánh tầng 7. Vũ Tinh Linh âm thanh không ở lanh lảnh, trái lại mang theo khàn khàn. Không có ngày đó ở đến thiên môn thì cái kia phân thanh xuân hoạt bát, trái lại mang theo vô biên mộ khí, như một kẻ hấp hối sắp chết. Đều là sư tôn vô dụng, bảo vệ không được ngươi, muốn trơ mắt nhìn ngươi gả cho thần tịnh chi chủ, mà không thể ra sức. Thiên Lung cổ thánh thở dài. Các nàng ngày đó đi tới thần linh tịnh thổ sau liền gia nhập vào Quỳnh Nguyệt Các, mà Quỳnh Nguyệt chi chủ đối với các nàng cũng rất tốt, đặc biệt là Vũ Tinh Linh thiên tư yêu nghiệt, càng là được vun bón. Nhưng ác mộng cũng vào lúc này bắt đầu, một đạo chiếu ra lệnh đến. Thần tịnh chi chủ đột nhiên muốn cho Vũ Tinh Linh cùng hắn đại hôn, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Sư muội, Tiên Giao cũng ở nơi đây, thở dài nói đều là cái kia hồng tổ, nếu như không phải hắn, chúng ta cũng sẽ không tới đến thần linh tịnh thổ, hiện tại chúng ta nên là ở tiên trong tông, có tiên tôn che chở. Sư tôn, sư tỷ, ta ai cũng không trách. Vũ Tinh Linh không hề cả giận nói. Loại kia như băng sơn như thế thái độ, làm cho đau lòng người. Tiên Lung cổ thánh trong lòng còn đau. Nàng biết Vũ Tinh Linh trong lòng chịu đựng thống khổ, nàng căn bản là không thích thần tịnh chi chủ, nhưng tất cả những thứ này lại không thể nghịch chuyển. Liên nàng nói rằng đợi được ngày đại hôn, ngươi còn có một cơ hội, lấy ngươi chí thánh tầng 7 thực lực bỏ chạy xuất thần trong vắt thổ đi, hay là Quỳnh Nguyệt chi chủ xem ở ngày xưa tình nghĩa trên sẽ lén lút trợ ngươi một cái, không phải vậy liền cũng không có cơ hội nữa. Sư tôn, ta không thể trốn, một khi chạy trốn các ngươi làm sao bây giờ, Quỳnh Nguyệt lao sư làm sao bây giờ? Lấy thần tịnh chi chủ tàn nhẫn hắn sẽ không tha các người, mà này thần linh tịnh thổ lại tất cả thần tịnh thiên nắm trong lòng bàn tay, ta có thể trốn đi nơi nào. Vũ Tinh Linh đau thương đạo, tỏa ra tử khí. Có thể này sẽ phá hủy ngươi cả đời à, thần tịnh chi chủ lấy vô số thiên tài địa bảo bồi dưỡng ngươi, hiển nhiên không phải thành hôn đơn giản như vậy, hắn ở trên người ngươi có không thể cho ai biết mục đích. Thiên Lung cổ thánh không đành lòng. Nàng biết, nếu có thể tự sát Vũ Tinh Linh đã sớm tự sát. Thế nhưng thần Tịnh Chi chủ uy hiếp nàng, không cố gắng tu luyện, sẽ ở ngay trước mặt nàng giết nàng cùng Tiên Giao, đồng thời liền ngay cả Quỳnh Nguyệt Các cũng sẽ hủy diệt cho nàng xem. Ở như vậy uy hiếp giới, Vũ Tinh Linh chỉ có thể lựa chọn tu luyện. Ta tự nhiên có ta dự định. Vũ Tinh Linh nói. Ha ha, Tinh Linh ngươi quả nhiên không phụ ta kỳ vọng, nhanh như vậy liền tu luyện tới Chi Thánh tầng 7, không hổ là ta thần Tịnh Chi chủ coi trọng nữ nhân, thiên phú của ngươi còn ở dự liệu của ta ở ngoài, đây là đại hôn trước một chuyện vui. Đang lúc này, một đạo cười sang sảng truyền ra, một nam tử chắp hai tay sau lưng nhanh chân mà vào, tỏa ra một luồng võ đạo chân thần, nguyên. Nguyên lực xoay quanh vĩ đại dấu hiệu. Đây chính là thần Tịnh Chi chủ, nửa bước nguyên thánh tu vi, chính là hắn muốn cùng Vũ Tinh Linh thành hôn. Hắn thỏa mãn nhìn Vũ Tinh Linh tăng trưởng tu vi, gật gật đầu, tựa hồ tu vi của nàng càng mạnh hắn liền càng cao hứng. Vũ Tinh Linh thần thái lạnh lùng, thần Tịnh Chi chủ, ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi tu luyện, đến Chí Thánh cảnh giới tầng 7. Đây có thể cho người thỏa mãn. Không sai, sau 3 ngày, chính là hai người chúng ta kết hôn đại điển, đến thời điểm ngươi chính là ta thần Tịnh Chi chủ nữ nhân, này chính là vô thượng vinh quang, mà ngươi cũng nên cảm tạ ta, ở Quỳnh Nguyệt Các, ngươi chỉ là thông thần tu vi, không phải ta, ngươi có thể nhanh như vậy đến Chí Thánh tầng 7. Thần Tịnh Chi chủ cũng không để ý Vũ Tinh Linh thái độ đối với hắn. Hắn muốn chính là Vũ Tinh Linh người này, mà không phải hắn trái tim. Ta biết, sau 3 ngày, ta sẽ cùng ngươi kết hôn. Hy vọng đáp ứng chuyện của ta có thể làm được, thả sư tôn cùng sư tỷ rời đi, không muốn khó vì các nàng. Vũ Tinh Linh lạnh như băng nói. Đây là tự nhiên, còn có 3 ngày, ngươi chuẩn bị cẩn thận đi, đến thời điểm ta hy vọng nhìn thấy không phải ngươi này một tấm không chút biểu tình mặt, mà là chân chính vui sướng, không để cho ta ở 4 các chi chủ trước mặt nhìn thấy ngươi khổ mặt. Thần Tịnh Chi chủ sau khi nói xong, tay áo lớn vây một cái, trực tiếp rời đi. Ta cảm giác được hơi thở của hắn. Ngay ở thần Tịnh Chi chủ sau khi rời đi không lâu, Vũ Tinh Linh trên mặt đột nhiên có thêm một vệt nụ cười. Hơi thở của hắn. Tiên Lung cổ thánh nghe vậy sau khi, lại nói ngươi nói tới là Lục Phong cái kia tiểu bối, cái kia để ngươi ngày đêm nhớ nhung lo lắng người. Không sai, ta cảm giác được hơi thở của hắn, cách ta rất gần. Vũ Tinh Linh tinh tế cảm ứng. Sư muội cái này không thể nào, Lục Phong không thể xuất hiện ở đây, lấy thực lực của hắn, làm sao sẽ xuất hiện ở thần linh tịnh thổ. Tiên Giao cho rằng đây là Vũ Tinh Linh ảo giác, ngày đó Lục Phong nhảy vào đến đế phủ bên trong, coi như trốn ra được, ở này trong khoảng thời gian ngắn ngủi có thể trưởng thành đến thực lực ra sao. Cứ việc nàng biết Lục Phong thiên phú yêu nghiệt, nhưng là thời gian quá ngắn, trưởng thành đến thế giới cổ thánh hay hoặc là thông thần cũng đã ghê gớm. Dù cho là Chí Thánh cường giả đến rồi thì có ích lợi gì, cái kia thần Tịnh Chi chủ nhưng là nửa bước nguyên thánh tu vi, coi như là Quỳnh Nguyệt Chi chủ cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Húng chi tìm tới thần linh trong tịnh thổ đến. Lui 10.000 bộ tới nói, dù cho đến rồi cũng là chịu chết. Thật phải là ảo giác sao? Vũ Tinh Linh nói. Còn có 3 ngày, chúng ta còn có cơ hội. Thiên Lung cổ thánh an ủi. Ta đã quyết định, ta sẽ không để cho thần Tịnh Chi chủ làm bẩn đến thân thể ta, dù cho là một cọng tóc gáy, cũng không thể, ta chỉ thuộc về hắn. Vũ Tinh Linh trên mặt đột nhiên thêm ra một luồng kiên quyết, tựa hồ sớm có dự định. Tinh Linh, lẽ nào ngươi muốn? Tiên Lung cổ thánh cùng Tiên Giao kinh hãi, các nàng biết Vũ Tinh Linh quật cường, câu nói này nói ra, thì có một loại dự cảm xấu. Đây là một môn tiên pháp, thần Tịnh Chi chủ khống chế không được ta, khống chế không được tiên pháp vận chuyển, đây là tiên tổ sáng tạo ra đến. Vũ Tinh Linh mỉm cười nói bởi vì ta vĩnh viễn là người đàn bà của hắn, từ cái kia một ngày gặp lại cũng đã nhất định, ta liền vĩnh viễn là hắn tiểu sư tỷ, chỉ thuộc về hắn. Chương 213, Tiên Thể. Thần Tịnh Chi chủ không có lập tức rời đi. Hắn xuất hiện cung điện bầu trời, ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ một gì đó. Hừ, chủ thượng, người phụ nữ kia thực sự là không biết điều, chủ thượng đối với nàng như vậy nhân tử, dĩ nhiên còn chưa biết thế nào là đủ, nếu là đổi làm thuộc hạ, đã sớm cho nàng một mạnh mẽ giáo huấn, còn có thể đối với nàng khách khí như vậy. Đang lúc này, một đạo âm lệ âm thanh truyền đến, chợt một đạo thâm mặc áo đen, khoảng chừng trái phải mặt mỗi người có một đạo sâu sắc đao ba nam tử như một đoàn bóng đen, vọt đến bên cạnh hắn. Nhìn thấy nam tử này, thần Tịnh Chi chủ mới là lộ ra một đạo mỉm cười, lạnh nhạt nói La Hàn, ngươi không hiểu, ta muốn cũng không phải nàng tâm, mà là nàng người, còn nàng muốn cái gì đối với ta mà nói đều không quan trọng. Này La Hàn chính là Chí Thánh cửu trọng thiên tu vi, chính là thần Tịnh Chi chủ trung thành nhất phụ tá đắc lực, cũng là hắn một cái máu tanh đồ đao. Cũng có thể nói hắn là thần Tịnh Chi chủ trung thành nhất một con chó, sau lưng không biết ít bao nhiêu âm u sự tình. Vũ Tinh Linh bị thần Tịnh Chi chủ hiện thì có hắn công lao rất lớn. Chủ thượng cỡ nào anh minh, sao lại vì là một người phụ nữ buồn phiền. La Hàn gật gù, nhưng trong mắt Hàn mang không giảm. Để ngươi làm được sự tình làm xong chưa? Thần Tịnh Chi chủ hỏi. Hết thể đều làm tốt, cũng chỉ đợi được sau 3 ngày thành hôn đại điển. La Hàn hồi bẩm đạo chỉ là ta không hiểu nổi, không phải chỉ là một người phụ nữ, chủ thượng tại sao muốn long trọng như vậy, mời tứ đại các chủ tới đây. Trực tiếp lấy thực lực chinh phục liền có thể. Nay không chỉ là thành hôn đại điển đơn giản như vậy, cũng là mượn cơ hội lần này, gọi 4 các chi chủ, ở thần linh bên trong vùng tịnh thổ, đều muốn ta là tối cao, nếu không thì liền phải bị đến hủy diệt. Thần Tịnh chi chủ đột nhiên trở nên tàn nhẫn cực kỳ, đạo hơn nữa nàng thực lực tăng trưởng vẫn là quá chậm. Ta muốn cho nàng trong thời gian ngắn nhất đạt đến chí thánh cửu trọng thiên, như vậy mới có thể triển khai kế hoạch của ta, này 4 các bên trong có một ít tu luyện chi bảo, đều phải muốn kính dâng lên đến. Tuy rằng tầng 7 khoảng cách cửu trùng thiên vẹn vẹn 2 tầng cảnh giới, nhưng mỗi một tầng chênh lệch nhưng là chân trời góc biển, người phụ nữ kia thiên tư sắc thực yêu nghiệt, có điều mặc dù ở ta thần tịnh thiên không hề bảo lưu bồi dưỡng dưới, cũng phải đầy đủ 5 năm lâu dài. La Hàn ước lượng một chốc, cái này độ đã phi thường kinh người. Hắn sống được cửu tích lũy gốc gác thâm hậu, mới xung kích đến cảnh giới này. Quá lâu, ta không chờ được thời gian lâu như vậy, cho nên mới muốn cái kia 4 các giao ra bọn họ bảo vật. Thần Tịnh chi chủ lắc lắc đầu, đối với loại này độ vẫn là không hài lòng. Đọc truyện tại có điều chủ thượng, loại bảo vật này 4 các bên trong cũng là kỳ thiếu cực kỳ, không phải vậy thần Tịnh thiên tích lũy ngàn tỷ năm, cũng sẽ không mới vẹn vẹn mấy người đạt đến chí thánh cửu trọng thiên, muốn cho bọn họ lấy ra có thể không thể dễ dàng như thế. La Hàn nói, dám không giao. Ta sẽ cho hắn biết thủ đoạn của ta. Thần Tịnh chi chủ hàn quang lấp lóe. Cũng là, lấy chủ thượng nửa bước nguyên thánh, lại có thần Tịnh chi đỉnh, bọn họ chỉ có thể nằm dạp ở chủ thượng dưới chân. La Hàn khen tặng nói. Lần này đại hôn điển lễ sau khi ta sẽ để này 4 các chậm rãi nhập vào thần Tịnh thiên, bọn họ toàn bộ đều muốn tận quy ta dưới trướng, nghe ta khống chế. Thần Tịnh chi chủ dã tâm bừng bừng nói chúng ta ở thần linh trong tịnh thổ đã quá lâu, cựu đến ta đã mất đi hùng tâm trang trí. Chủ thượng đã chuẩn bị kỹ càng trở về Đông Huyền chuẩn bị sao? La Hàn đại hỉ. Không sai, Đông Huyền mới là chúng ta nên đi địa phương, thần linh tịnh thổ mảnh này thiên quá nhỏ, nơi đó mới là chiến trường chân chính. Thần Tịnh chi chủ tàn nhận ánh mắt vừa nhìn về phía Vũ Tinh Linh vị trí cung điện kia, lạnh lùng nói trước lúc này, nữ nhân này nhất định phải đạt đến chí thánh cửu trọng thiên tu vi, nàng lại là hiếm thấy tiên linh chân thể, loại này chỉ tồn tại ở thần thoại ghi chép bên trong thể chất. Tiên linh chân thể. Ngươi là tâm phúc của ta, nói cho ngươi cũng không sao, tiên linh chân thể chính là rất nhiều cái vũ trụ đại luân hồi trước tiên đạo thời đại một loại thích hợp tu luyện tiên thuật truyền kỳ thể chất, tục xưng cổ lão tiên thể, nắm giữ loại thể chất này, nguyên âm tinh khiết cực kỳ, ẩn chứa tiên đạo bản nguyên, nhờ vào đó ta đem có thể lập tức suy tính ra rất nhiều điều mạnh mẽ 3000 đại đạo. Thần Tịnh chi chủ vì là đến chính là vũ tinh linh nguyên âm. Giờ khắc này trong mắt thiêu đốt ngọn lửa hừng hực có một cái đại đạo liền gọi đại tiên đạo thuật, chính là tiên đạo thời đại để lại. Cùng sinh tử âm dương cùng tồn tại, mạnh mẽ cực kỳ. Thì ra là như vậy, chủ thượng là muốn đoạt lấy người phụ nữ kia nguyên nhân, chẳng trách tiêu tốn như vậy tâm huyết bồi dưỡng nàng. La Hàn bừng tỉnh, hóa ra là nguyên nhân này. Đông Huyền mới là đại tranh nơi, liền cổ lão tiên đạo ghi chép đều lưu lại, nửa bước nguyên thánh thực lực còn chưa đủ, tuy rằng thiên địa áp chế, dung hợp nàng nguyên âm sau vẫn như cũ không cách nào đến nguyên thánh cảnh, có điều ta nhưng cũng có thể đột phá đến chuẩn nguyên thánh, sau đó là có thể từ từ tích lũy. Một hồi đạt đến cực kỳ cao thâm nguyên thánh cảnh giới. Thần Tịnh chi chủ song trưởng mạnh mẽ nắm chặt chuẩn nguyên thánh thực lực là có thể tranh bá Đông Huyền, được một ít cổ lão ghi chép bên trong bí mật sau khi, ta liền đi tới chư thiên vạn vực, chậm rãi tiêu hóa sau khi, đạt đến chí cao đại đế loại kia độ cao, vô thượng tổ thánh. Ha ha, chủ thượng hùng tâm tráng trí, tất nhiên có thể thành công, ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng, vì sao qua nhiều năm như vậy, chủ thượng để ta đi tìm một ít nắm giữ thể chất đặc thù nữ tử. Hóa ra là như thế sự việc. La Hàn cười ha ha, phảng phất thần Tịnh chi chủ vinh quang chính là hắn vinh quang, quả thực trung tâm tới cực điểm. Kỳ thực, mỗi loại thể chất đặc thù đều là một loại nào đó đại đạo lấy một loại phương thức khác hiện hiện, mà ta vừa vặn thì có dung hợp cấp đoạt thể chất, biện pháp. Thần Tịnh chi chủ khẽ mỉm cười đem 4 các tài nguyên thu nạp, bồi dưỡng những này thể chất đặc thù, cuối cùng toàn bộ quy ta một thân, cái kia Quỳnh Nguyệt chi chủ cũng là một loại thể chất đặc thù, Hạo Nguyệt thân thể, tinh khiết hoàn mỹ. Hừ. Quỳnh Nguyệt chi chủ nữ nhân này quá kiêu ngạo. La Hàn hừ lạnh, tựa hồ đang Quỳnh Nguyệt chi chủ nơi đó ăn qua rất lớn thiệt thòi. Càng cao ngạo nữ tử chinh phục lên mới càng có thể cảm thấy lạc thú, đợi ta đến chuẩn nguyên thánh, liền để cái kia Quỳnh Nguyệt chi chủ quỳ gối dưới chân của ta, dâng ra nàng Hạo Nguyệt thân thể, ra sao băng sơn nữ tử ở trước mặt ta đều muốn hạ thấp các nàng kiêu ngạo đầu lâu. Thần Tịnh chi chủ trong hai mắt, tinh mang bùng lên. Chủ thượng còn có một việc tình, thuộc hạ vừa biết được, ngay ở hôm nay, Quỳnh Nguyệt các bên trong xuất hiện một cường giả bí ẩn, lấy lôi bạo thiên thực lực lại không có sức chống cự, ở Quỳnh Nguyệt các chính mình và miệng 10 vạn dưới, đây là sỉ nhục, không đem ta Thần Tịnh thiên để ở trong mắt. La Hàn hung ác cực kỳ nói, Quỳnh Nguyệt các bên trong lúc nào xuất hiện cường giả như vậy, ngay cả ta đều không có cảm thấy được. Thần Tịnh chi chủ khẽ như mày, chợt cười lạnh một tiếng, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, trước tiên không cần phải để ý đến hắn, quan trọng nhất vẫn là sau 3 ngày thành hôn đại điển, chỉ cần Vũ Tinh Linh đến chí thánh cửu trọng thiên, liền cướp đoạt tiên linh chân thể, trở thành chuẩn nguyên thánh mới là khẩn yếu nhất. Hai người nở nụ cười một tiếng, chính là rời khỏi nơi này. 3 ngày, chớp mắt mà qua, toàn bộ Thần Tịnh thành bởi vì Thần Tịnh chi chủ đại hôn điển lễ đã sớm náo nhiệt phiên thiên. Vĩnh Hằng Thiên Đế chúng ta đi thôi. Thần Tịnh chi chủ đại điển tháng ngày đến. Quỳnh Nguyệt chi chủ đi tới Lục Phong bế quan nơi, nhìn cái này khí tức thần bí nam tử, đạo lần này Thần Tịnh chi chủ lấy cứng rắn ngự khí để chúng ta 4 các chi chủ đều phải muốn đi thăm ra, sau lưng nó ẩn giấu mục đích không có đơn giản như vậy. Hừ, hắn đây là đang tìm cái chết, Thần Tịnh trời cũng nên phải thay đổi người chủ nhân. Lục Phong lạnh lùng nói đi, mang ta trước đi tham gia đại điển, ta muốn gặp gỡ này Thần Tịnh chi chủ, nhìn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Chương 2131, Thần Tịnh chi đỉnh. Lần này thành hôn đại điển tổ chức long trọng dị thường, thần linh tịnh thổ đều sôi trào. Làm thần linh tịnh thổ người mạnh nhất, Thần Tịnh chi chủ một đạo chiếu khiến liền hầu như đem hết thể trí thánh đều triệu tập đi ra, dù cho ngươi là ở bế tử quan cũng nhất định phải đi tham gia. Đây chính là thuộc về Thần Tịnh chi chủ bá đạo, không người nào dám không tử. Lục Phong cùng Quỳnh Nguyệt chi chủ đi tới đến Quỳnh Nguyệt các trên quảng trường, ánh mắt quét qua, hiện nơi này đã sớm tụ tập rất nhiều cường giả. Một Quỳnh Nguyệt các thì có Thái Hoang quốc gia cổ thực lực, hơn nữa này vẫn là 4 các bên trong yếu nhất. Điều này làm cho Lục Phong âm thầm gật đầu, 4 các thêm vào một ngày thực lực nên đáng sợ dường nào. Chính là ngươi ngày đó ở trên quảng trường mạnh mẽ nhục nhã lôi bạo thiên một trận. Ngay ở Lục Phong đến thời gian, một tướng mạo nam tử trẻ tuổi lạnh lùng đi ra, sắc mặt không quen đạo ngươi có biết ngươi vì ta Quỳnh Nguyệt các rước lấy bao lớn phiền phức. Cái kia Thần Tịnh chi chủ mình ta vô địch, hắn một khi nổi giận lên, cái kia chính là xác chết trôi ngàn dặm. Ta Quỳnh Nguyệt các chắc chắn đụng phải hủy diệt thai ương, ngươi đây là cho hắn đối phó ta Quỳnh Nguyệt các lý do. Từ Hoa im miệng, vị này chính là Vĩnh Hằng Thiên Đế, đi tới thần linh tịnh thổ là muốn dẫn người đàn bà của hắn trở lại, lui ra. Quỳnh Nguyệt chi chủ một tiếng quát lạnh, liếc mắt nhìn Lục Phong phản ứng, nàng biết rõ Lục Phong pháp lực sâu không lường được, chỉ lo Từ Hoa đắc tội cho hắn. Người đàn bà của ngươi. Nay Từ Hoa chí thánh tám trọng thiên đỉnh phong thực lực, chính là Quỳnh Nguyệt chi chủ dưới tam đại mạnh nhất các lão. Giờ khác này tế cân nhắc tỉ mỉ một hồi, trong lòng kinh hãi nói lẽ nào là Vũ Tinh Linh, vậy cũng là Thần Tịnh chi chủ nữ nhân, ngươi muốn cướp người đàn bà của hắn, ngươi điên rồi phải không? Vừa bắt đầu, hắn căn bản liền không biết Lục Phong lá gan lớn như vậy. Thần Tịnh chi chủ mạnh mẽ mặc dù là 4 các lẫn nhau cũng không dám cùng hắn chính diện đối phó. Có câu nói ngươi nói sai, Tinh Linh không phải Thần Tịnh chi chủ nữ nhân. Lục Phong một đạo mắt lạnh nhìn sang, đạo hơn nữa không phải bản đế điên rồi. Là Thần Tịnh chi chủ đang tìm cái chết, lần này ta chính là muốn đi đối phó Thần Tịnh chi chủ. Điên rồi, ngươi tuyệt đối điên rồi, ngươi chính là một người điên, nói ra loại này đại nghịch bất đạo. Từ Hoa kinh hãi nói các chủ, ngươi làm sao đem này một người điên mang đi tham gia đại điển, vạn nhất để Thần Tịnh chi chủ biết rồi, ta Quỳnh Nguyệt các ngàn tỷ tải sẽ hủy hoại trong một ngày a, lấy lòng dạ độc ác của hắn, là sẽ không liền như vậy bỏ qua a. Hắn hầu như là gào thét rít gào mà ra. Có thể tưởng tượng được Thần Tịnh chi chủ uy nghiêm đáng sợ dường nào, liền Từ Hoa vị này chí thánh tám trọng thiên đỉnh phong cao thủ nghe được danh tự này đều ở lạnh run run. Người câm miệng. Quỳnh Nguyệt chi chủ lệ quát một tiếng, chật bàn tay giơ lên, ác liệt ánh mắt quét qua đa số các lao ta làm như vậy tự nhiên có ta dự định, làm tất cả không phải phải đem Quỳnh Nguyệt các đẩy hướng về vực sâu vạn trượng, mà là có tính toán khác. Các chủ. Từ Hoa gầm rú đạo hiện tại vẫn tới kịp, chúng ta mau chóng cùng hắn nhanh rũ sạch quan hệ, hướng về Thần Tịnh chi chủ tạ tội. Hắn chính là một từ đầu đến đuôi kẻ điên, ngươi làm như thế, là đang đùa với lửa, hơi bất cẩn một chút, chính là mãn bàn đều thua. Ồ, ngươi là cho rằng ta không có cùng Thần Tịnh chi chủ giao thủ thực lực. Lục Phong một chút nhìn về phía Từ Hoa như vậy liền để ngươi xem một chút bản đế thực lực làm sao. Đất trời tối tăm, Lục Phong cái nhìn này nhìn ra, giống như thiên địa tinh thần biến hóa, kỷ nguyên văn minh khởi nguyên. Trong chớp mắt, cái kia Từ Hoa phảng phất trải qua như địa ngục hoảng sợ, cả người lại ôm ngẩng đầu lên. Từ trong hai mắt bị đâm đến chảy xuống vết máu. Một chút liền để Từ Hoa vị này chí thánh tám trọng thiên đỉnh phong cường giả mất đi chống lại, hết thể các lao đều khiếp sợ không cách nào mở miệng. Thiên đế bất giận, tứ hoa hắn cũng là đang vì ta Quỳnh Nguyệt các suy nghĩ, không có ác ý. Quỳnh Nguyệt chi chủ vội vã cầu xin, Lục Phong pháp lực so với nàng tưởng tượng còn càng hiếu thắng, chỉ lo hắn chém giết tứ hoa. Ta biết, nếu như hắn có ác ý, hắn đã sớm là một bộ thi thể lạnh như băng. Lục Phong tay háo lớn vung lên, làm cho tất cả mọi người kinh nhược hàng cấm. Lần này triển lộ thực lực, lập tức để những này các lao sao động bất an tâm tư thu lại lên, cái này cũng là Lục Phong cân nhắc. Không phải vậy đang không có nhìn thấy tinh linh trước. Những nguyên lão này liền sợ sệt đem hắn cho nói rồi đi ra ngoài, như vậy thần tịnh chi chủ nhất định sẽ sớm đối phó hắn. Mà Lục Phong liền khó có thể bảo đảm tinh linh an nguy. Chúng ta đi thôi. Nghe nói sau khi, Quỳnh Nguyệt chi chủ mang theo một mảnh nguyệt quang, mà Lục Phong nhưng là theo sát mà đi, ở luân phiên lấp lóe, liền đến một viên thái cổ tinh thần trên, ở một chỗ lấy ngọc thạch phô trúc quảng trường khổng lồ trên ngừng lại. Này chính là thần linh tịnh thổ tối uy nghiêm cổ lão địa phương, từ thái cổ thì liền tồn tại, đã từng có rất nhiều trí cường tam cảnh cường giả ở chỗ này hỏi. Ánh sáng sáng ngời chói mắt mà tới. Ở trên quảng trường có ba vị cao to ngọc thạch pho tượng, trong đó một vị Lục Phong một chút liền nhận ra, chính là Chí Cao Đại Đế, chắp hai tay sau lưng, đảm tiếu thương sinh, quan sát vũ trụ. Còn có hai vị, một vị là ma tộc trí cường giả, một vị khác là yêu tộc trí cường giả. Chính là năm đó sáng lập thần linh tịnh thổ tam đại tổ thánh cường giả, cũng là lúc đó chống lại thần tộc lãnh tụ, có điều toàn bộ ngã xuống ở bụi trần bên trong. Cái kia chính là thần tịnh chi đỉnh. Lục Phong ánh mắt một hồi đâm vào đến trong hư vô, liền nhìn thấy một tầng hư không màng mỏng bên trong có một vị to lớn tám đủ đại đỉnh, vô số đồ án cổ lão điêu khắc ở bên trên, thanh đồng chất liệu đại diện cho cổ lão cùng thương cửu. Trong đồn đãi, thần tịnh chi đỉnh chính là quá thời kỳ cổ hết thệ đạt đến chí thánh cường giả liên thủ luyện chế, mà khống chế thần tịnh chi đỉnh, liền đem nắm thần linh tịnh thổ mạch máu, có thể hấp thu vô cùng vô tận tín ngưỡng lực lượng. Chỉ có điều, ở mấy chục vạn năm trước, thần tịnh chi đỉnh liền vẫn không chế ở thần tịnh chi chủ trong tay. Vào giờ phút này, đông nam tây bắc bốn cái phương vị bên trên, đông dương hiện lên vô số trường quý giá thánh tỏa. Cái kia thuộc về Quỳnh Nguyệt chi chủ thánh tỏa cũng cùng ngày xuất hiện, tử kim bình thường hào quang điêu đúc, cao to mà lại uy nghiêm, là thuộc về tứ đại các chi chủ mới có vị trí. Quỳnh Nguyệt chi chủ không có lập tức phi thăng lên đi, mà là cẩn thận từng ly từng tí một xem chạm đất phong, đạo thiên đế, tấm này thánh tỏa. Ngươi tọa ngươi, ta và những người khác ngồi cùng một chỗ. Lục Phong mặt không hề cảm xúc nói. Đang không có nhìn thấy vũ tinh linh trước, Lục Phong sẽ không bại lộ chính mình. Ngay ở Quỳnh Nguyệt chi chủ ngồi trên sau không lâu, từng đạo quang hoa phá không mà đến, chính là tứ đại các cường giả, mà có thể đi tới nơi này, tu vi thấp nhất cũng phải đạt đến thông thần cảnh giới. Nhưng mặc dù quy cách cao như thế, cũng là ngồi đầy lít nha lít nhít bóng người. Lục Phong theo Quỳnh Nguyệt các người ngồi ở một chỗ không quá bắt mắt địa phương, lẳng lặng quan sát, hôm nay đến chí thánh cường giả cũng không phải số ít, vậy thì để trong lòng hắn hiện lên một ngữ kế. Thiên đế, ngươi xem ông lão kia, chính là thật thánh các chủ, sống mấy triệu năm lão giả, ở thần tịnh chi chủ không có mạnh mẽ trước, thực lực của hắn chính là mạnh nhất. Quỳnh Nguyệt chi chủ thần niệm cách không mà đến, cho Lục Phong giới thiệu thần linh tịnh thổ cường giả. Nay thật thánh các chủ thực lực đạt đến chi thánh cửu trọng thiên đỉnh cao, mặc dù bước vào nửa bước nguyên thánh, so với ngày đó Chu Huyên còn mạnh hơn một đường, này thần linh tịnh thổ đúng là tàng long hoa hổ, có không ít cường giả. Lục Phong nhìn về phía thật thánh các vị trí, đó là một hắc ông lão, khí tức võ đạo thật thánh, hơi một tí trong lúc đó liền có đại đạo đến thật sự ý nhị, từng luồng khí tức tán thật thánh tinh khiết, quang minh. Mà đang lúc này, thật thánh các chủ lông mày đột nhiên nhíu lại. Chương 2132, thần tịnh thiên chủ mẫu. Các chủ làm sao? Thật thánh các chủ bên cạnh, một hổ khu đại hán nghi vấn nói. Ta cảm giác tựa hồ có người đang nhìn chúng ta, mà người thăm dò pháp lực cao sâu vô cùng. Ngay cả ta đều chỉ là hơi cảm giác, mà không cách nào hiện sự tồn tại của hắn. Thật thánh các chủ ánh mắt ở toàn bộ trên quảng trường nhìn quét, nhưng chính là không tìm được là ai vừa nãy đang nhìn trộm thực lực của hắn, điều này làm cho hắn giữa hai lông mày tràn ngập nghi hoặc. Điều này cũng chính là Lục Phong không chế ba sức mạnh của sự sống, quá khứ trường hà cường hãn. Vừa nay xác thực là hắn đang quan sát thật thánh các chủ, cẩn thận tra xét nội tình của hắn. Có điều cái kia trong nháy mắt bị hắn đánh vào đến quá khứ trường hà cái này vĩ độ bên trong, không ở hiện tại. Hắn tự nhiên không cách nào biết là ai. Mà vào giờ phút này, Lục Phong ngồi ở chỗ đó, lại không có ai hiện sự tồn tại của hắn. Nói chuẩn xác, hẳn là lơ là, hắn không lên tiếng, không ai có thể chú ý tới hắn. Lục Phong lấy quá khứ trường hà giấu giếm hơi thở của mình, khiến được bản thân như thật như ảo, ở vào quá khứ bên trong. Hắn phải chờ tới vũ tinh linh sau khi xuất hiện, mới sẽ chân chính triển lộ thực lực. Hay là các chủ ngươi lo xa rồi, lần này thần tịnh chi chủ mang đến áp lực quá lớn. Cái kia hổ khu đại hắn nói. có thể là ta suy nghĩ nhiều. Thật thánh các chủ đạo lần này thần tịnh chi chủ trên danh nghĩa là tổ chức đại hôn điển lễ, nhưng chuyện như vậy phái mấy vị phó các chủ liền đầy đủ ứng phó, mà điểm danh chúng ta đến đây, hiển nhiên là có âm mưu, muốn ở hôm nay tuyên bố. Thần tịnh chi chủ dã tâm quá to lớn, hắn vẫn luôn muốn nhất thống thần linh tịnh thổ. Hổ khu đại hán lạnh lùng nói, ta cùng cái khác ba vị các chủ cũng thông qua khí, lần này mặc kệ hắn có âm mưu gì, chúng ta đều sẽ liên hợp lại, sẽ không để cho hắn thực hiện được. Liên ở chỗ này trò chuyện thời điểm, lại có hai bóng người phá không mà đến, ngồi xuống ở vạn yêu các phương hướng, hai tấm tử kim thánh tòa bên trên. Một nam tử trên người mặc màu vàng long bảo, trên trán có một đôi sừng rồng, một phái uy nghiêm. Mà một cô gái trên người mặc năm màu hạ y yề, ở tại giữa chân mày có một đạo vạn yêu chi mâu dấu ấn, đặc biệt cao quý. Vạn yêu các bên trong có hai vị các chủ, đó là Liệt Không Long Đế, bản thể chính là một cái thiên long, một vị khác nhưng là Thánh Vũ Phượng Chủ, bản đế là một con năm màu Phượng Hoàng. Long tộc cùng bộ tộc Phượng Hoàng đều là yêu tộc bên trong bất hủ cường tộc, từ xưa tới nay, đều là người lãnh đạo, mà này một long nhất Phượng trên người còn bảo lưu phi thường tinh khiết thái cổ yêu tộc huyết mạch. Hai yêu liên thủ, mặc dù là thật thánh các chủ vị này nửa bước nguyên thánh giới người mạnh nhất cũng phải tránh lui, sẽ không liều mạng. Ngay ở vạn yêu các hai vị các chủ đến sau, lại là một ngọn gió tư tuyệt tuyệt bóng người đến, thân mặc màu đen lụa mỏng, trắng non da thịt như ẩn như hiện, phát họa ra cực kỳ huyền chuyển vóc người. Nàng đạp lên một đôi chân trần mà đến, bóng ánh long lanh, trên chân còn có hai cái màu đen linh đang, đạp bước mà khi đến, mang theo từng trận âm thanh lanh lảnh. Cô gái này dường như nữ vương giống như vậy, mang theo một luồng đặc thù ma lực, chính là ở vạn ma các châu ngồi xuống. Đây là ma thần các chủ, chính là Athula tộc đại Athula, đơn đả độc đấu, thực lực so với Thánh Vũ Phượng chủ mạnh hơn một đường, đừng xem nàng là cái nữ tử, nhưng vì là ma làm việc quả quyết tàn nhẫn, được gọi là mang đâm hắc mân thôi. Quỳnh Nguyệt chi chủ trong thanh âm xuất hiện gọn sóng, dường như cùng ma thần các chủ còn có không nhỏ khoảng cách không được. Lục Phong vừa nhìn, ma thần các chủ căn bản là không giống ma đầu, cả người lại tỏa ra cực kỳ hơi thở thần thánh, giống như cửu thiên huyền nữ. So với hắn ở toái không trong tháp nhìn thấy mê vũ ma tôn cái kia cô tu la một tổ tộc khí tức còn cao quý hơn. Điều này là bởi vì, thần linh trong tịnh thổ đều là quá thời kỳ cổ cuối cùng hạt giống, ngàn tỷ năm đến chưa từng có cùng ngoại giới tiếp xúc qua. Tự nhiên còn bảo lưu quá thời kỳ cổ thuần khiết. Liệt Không Long Đế ra một tiếng cười khẽ, liền kiêu ngạo như thế gai hoa hồng đều đến rồi, thần tịnh chi chủ tử đúng là rất lớn, đem chúng ta những người này đều tụ tập mà đến, ta nhớ tới. Lần trước chúng ta tụ tập cùng nhau, vẫn là ở một vạn năm trước. Trong nháy mắt, 10.000 năm quá khứ, thiên địa long trời lở đất. Hay là lần này thần tịnh chi chủ yêu chúng ta đến đây là muốn một lần nữa quyết định thần tịnh chi đỉnh thuộc về. Thật thánh các chủ cười nói. Mấy vị các chủ không hẹn mà cùng nhìn nhau nở nụ cười, biết đây là không thể. Nhưng ma thần các chủ nhưng lạnh như băng nói hừ, thần tịnh chi đỉnh chính là thần linh tịnh thổ võ giả cộng đồng nắm giữ, thần tịnh chi chủ chiếm lấy nhiều năm như vậy, cũng nên trả về đến rồi. Được rồi, thần tịnh chi đỉnh sự tình tạm thời thả xuống, gần nhất có cái thú vị tin tức, cái kia chính là thần tịnh thiên lôi bạo thiên ở Quỳnh Nguyệt các bên trong bị một cường giả bí ẩn giao hấn, chính mình há mồm 10 vạn ở dưới. Thánh Vũ Phượng chủ Phượng Nghi Thiên Hạ tươi đẹp âm thanh truyền ra. Ồ, còn có chuyện như vậy, Quỳnh Nguyệt chi chủ chuyện này người có thể phải cố gắng nói một chút, không biết vị kia cường giả bí ẩn có ở hay không chàng. Liệt Không Long Đế ánh mắt nhất thời bắn phá hướng về Quỳnh Nguyệt các, thế nhưng trải qua Lục Phong nhất thời. Chính là tùy ý mà qua, lại không có sinh ra một tia khả nghi tâm tư. Đây chính là quá khứ trường hà đáng sợ, Lục Phong xoay chuyển thời không, đem chính mình đặt mình trong ở quá khứ vĩ độ bên trong, có thể xoay chuyển tất cả tra xét mà đến thần nghiệm. Vị này cường giả bí ẩn các ngươi gặp được, nhưng không phải hiện tại. Quỳnh Nguyệt chi chủ tự đáp không phải đáp, ở không nhìn thấy Lục Phong gật đầu, nàng là không sẽ tiết lộ bất cứ tin tức gì. Nếu Quỳnh Nguyệt chi chủ muốn cùng chúng ta chơi cái bí mật, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ, chỉ tiếp. Ngày đó một màn, bản Long Đế không nhìn thấy, thực sự tiếc nuối. Liệt Không Long Đế cười nhạt một tiếng. Như vậy, thời gian lại vượt qua chừng nửa canh giờ. Thật thánh các chủ đột nhiên nói rằng thần tịnh chi chủ còn chưa có xuất hiện sao. Đây là muốn để bọn chúng ta tới khi nào? Thật thánh các chủ, không được lo lắng, hôm nay chính là thần tịnh chi chủ đại nhật tử, đương nhiên phải chuẩn bị cẩn thận một phen, chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Đây là thần tịnh thiên một vị trí thánh tầng 8 cường giả ở đây chiêu đãi, mỉm cười nói rằng. Thần tịnh thiên khoảng trường, trái phải các chủ đây. Bọn họ lẽ nào cũng phải chuẩn bị đại sự. Hôm nay chúng ta mấy đại các chủ gặp nhau, liền phái mặt hàng này đến chiêu đãi, đây là không đem chúng ta bốn các để vào mắt sao. Liệt Không Long Đế phi thường bất mãn, thần tịnh chi chủ không xuất hiện cũng là thôi, nhưng cùng với là trí thánh cửu trọng thiên khoảng trường, trái phải các chủ cũng không xuất hiện, đây chính là ở nhục nhã bọn họ. Sau ba hơi thở, thần tịnh chi chủ Như lại không hiện thân, bản tọa không có thời gian ở đây chậm rãi cùng hắn chơi. Ngay sau đó, ma thần các chủ nhưng đứng dậy, bá đạo cực kỳ, nàng làm đến trễ nhất, nhưng phải đi đến cũng là sớm nhất, như chân chính ma như thần, không sợ tất cả. Ma thần các chủ hà tất vội vã như thế, liền như vậy vội vã rời đi sao? Nhưng vừa lúc đó, một luồng mạnh mẽ nguyên khí lắng lại gọn sóng, thần tịnh chi chủ thân hình cao to vĩ đại, vẹn vẹn một người, liền càng ở đây hết thệ các chủ. Hắn rốt cục đến rồi, tựa hồ là cố ý mà thôi, như không có ma thần các chủ này đạo bất mãn còn giống như sẽ không hiện thân. Thần tịnh chi chủ. Lục Phong thầm nghĩ, một luồng sát ý ở trong lòng ấp ủ. Ở bên cạnh hắn, còn có hai người, chính là một nam một nữ, cùng là Chí Thánh Cửu Trọng Thiên, là thần tịnh thiên khoảng trường, trái phải các chủ. Vào giờ phút này, thần tịnh chi chủ trên người mặc một thân vui mừng trường bào, điêu long hòa phượng, đầu mang thiên quan, cười nhạt nói lần này là bản chủ tới trưởng, mấy vị các chủ nếu đều đến, đến rồi, liền gặp gỡ ta ngày sau thần tịnh thiên chủ mẫu. Hắn phất phất tay, trong hư không một bóng người mặt không hề cảm xúc, như xác chết di động bình thường đạp bước mà tới. Tinh linh. Lục Phong nhìn thấy này bóng người, tâm tình đột nhiên chập trùng, suýt chút nữa thì bạo động mà lên. Chương 2133, nhân vật chính. Khi thấy này một bóng người, Lục Phong tâm tình kích động, thời gian qua đi nhiều năm, hắn rốt cục lần thứ hai nhìn thấy Vũ Tinh Linh. Dung mạo của nàng cùng quá khứ không có quá nhiều biến hóa, chỉ là dị vãng cái kia cố hoạt bát khí chất linh động nhưng biến mất rồi, trái lại dàn mua lẩm cẩm, như xác chết di động. Mặc dù mặc trên người đại hỉ quần áo, cũng vẫn như cũ sẽ không có nửa phần cao hứng. Tinh Linh. Lục Phong bản muốn lập tức xông lên, nhưng rất nhanh yên tĩnh lại. Hắn kinh ngạc hiện Vũ Tinh Linh tu vi lại đã đạt tới khủng bố chi thánh tầng 7. Trong lòng kinh nghi xảy ra chuyện gì, lúc trước Tinh Linh vẹn vẹn khai nguyên cổ thánh, dù cho thiên phú yêu nghiệt, những năm gần đây thông thần chính là cực kỳ ưu tú. Hắn đến tột cùng muốn chơi gì đó, tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi đem Tinh Linh bồi dưỡng đến chi thánh tầng 7, hơn nữa 14 các chi chủ như vậy long trọng. Ta liền xem trước một chút ngươi đến cùng muốn chơi một chút hoa chiêu gì, sau lưng thật mục đích lại là cái gì. Lục Phong lạnh lùng nói nhưng có một việc có thể khẳng định. Trên trời dưới đất đều không ai cứu đạt được ngươi, kết cục của ngươi chỉ có một, cái kia đó là một con đường chết. Hắn ở nhìn thấy Vũ Tinh Linh sau khi, một tảng đá lớn hạ xuống, hoàn toàn yên tâm. Tuy rằng Vũ Tinh Linh xem ra không hề tức giận, hiển nhiên là bị thần tịnh chi chủ bức bách, nhưng này cũng không muốn khẩn, bởi vì hắn đến, đến rồi. Có hắn ở, nay thần tịnh chi chủ xong, triệt triệt để xong. Quá khứ Trường Hà, cho ta suy tính quá khứ các loại, ta phải biết hắn cưỡng bức Tinh Linh mục đích thực sự. Sau đó ở đến định hắn tội chết. Lục Phong khí tức đột nhiên bình tĩnh lại, hắn tiến vào một loại cấp độ sâu bên trong, linh hồn đạp tại quá khứ Trường Hà trên, quá khứ các loại ở tấn rút lui, lấy các loại manh mối, suy tính quá khứ sinh sự tình. Đây chính là ngày hôm nay nhân vật chính. Thần tịnh thiên tương lai chủ mẫu, có điều nhìn qua nàng cũng không cao hứng a. Ma thần các chủ ngôn từ lớn mật, như hoa hồng có gai, lớn tiếng châm trọc. Thật sao? Tinh linh nàng chỉ là không có nhìn thấy loại tình cảnh này. Có chút sốt sáng mà thôi. Thần tịnh chi chủ hờ hững, đồng thời một thanh âm truyền vào Vũ Tinh Linh trong tai, uy hiếp nói nếu như ngươi ở như vậy ném mặt mũi của ta, ta không bảo đảm sư tôn của ngươi cùng sư tỷ có thể không bình yên vô sự. Hắn vung tay lên, lại là mấy bóng người xuất hiện, cái kia La Hàn khuôn mặt dữ tợn mang theo tiên lung cổ thánh cùng tiên giao xuất hiện. Ta có thể ở trước mặt ngươi cười, nhưng ta có một điều kiện, ở ta đáp ứng cùng ngươi thành hôn sau khi, ngươi nhất định phải thả sư tôn cùng sư tỷ. Làm cho các nàng trở lại Quỳnh Nguyệt Các. Vũ Tinh Linh như người chết bình thường nói rằng, ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Thần tịnh chi chủ nói. Vũ Tinh Linh trong lòng đau thương, nàng miễn cưỡng vui cười, biết mình nếu không dựa theo yêu cầu của hắn, tiên lung cổ thánh cùng tiên giao tuyệt đối không thấy được ngày mai Thái Dương. Được rồi, thần tịnh chi chủ, người chúng ta đã nhìn thấy, hôm nay ngươi đem mấy người chúng ta các chủ triệu tập mà đến, tuyệt đối không phải trước mắt chuyện này mà thôi. Nói đi, ngươi đến cùng có mục đích gì? Bản tọa không có thời gian ở đây cùng ngươi quanh co lòng vòng. Ma thần các chủ vung tay lên, không nhịn được nói. Thần tịnh chi chủ trong mắt lóe ra một đạo ý lạnh, lập tức cười nói ma thần các chủ, tính tình của ngươi vẫn không có nửa điểm biến hóa, không sai, ta hôm nay triệu tập đại gia đến đây, xác thực có vài món việc trọng yếu tuyên bố. Như vậy, hiện tại liền từ chuyện làm thứ nhất bắt đầu. Hắn con ngón tay búng một cái, vài đạo linh quang rơi vào mấy vị các chủ trong tay. Vắng lặng chỉ chốc lát sau. Liệt Không Long Đế đột nhiên đứng dậy đứng lên, khó có thể tin đạo cái gì, thần tịnh chi chủ ngươi dĩ nhiên yêu cầu ta vạn yêu các chân long chi tâm. Còn có ta phượng tộc tử hoàng tâm đầu huyết. Thần tịnh chi chủ, ngươi là làm sao biết ta thật thánh các bên trong còn có khởi nguyên ngộ đạo thảo. Thật thánh các chủ cả kinh nói. muốn ta Quỳnh Nguyệt Các bên trong trí bảo rượu tiên nước thánh. Ma thần các chủ mềm mại ngón tay bóp nát đạo kia linh quang, lạnh lùng nói: thần tịnh chi chủ, ngươi lại muốn ta ma thần các ma thần hoa, không thể không nói, khẩu vị của ngươi đại đại tử bản tọa tưởng tượng. Thần linh trong tịnh thổ tài nguyên tất cả bản chủ đều có tư cách điều động. Thần tịnh chi chủ chuyện đương nhiên, thật giống ở lấy đồ vật của chính mình. Cười nói bây giờ thần tịnh thiên chủ mẫu mới là trí thánh tầng 7 tu vi, nàng nhất định phải mau chóng đạt đến trí thánh cửu trọng thiên, mới có tư cách cùng ta cộng đồng chấp trưởng thần tịnh thiên. Nhìn như đơn giản lời nói, nhưng mang theo một loại sự uy hiếp mạnh mẽ. Hắn chỉ là giao cho dưới mà thôi, kỳ thực kết cục đã được quyết định từ lâu. Mấy đại các chủ vẻ mặt lấp loe không yên, này mấy thứ bảo vật đều là quá thời kỳ cổ di lưu lại trí bảo, bây giờ hầu như tuyệt tích, bọn họ tự nhiên không cam lòng giao ra. Làm sao, lẽ nào các ngươi liền điểm ấy yêu cầu nho nhỏ đều muốn cãi lời sao? Đột nhiên trong lúc đó, nửa bước nguyên thánh cuồng hành tu vi bao phủ mà ra, như sóng to gió lớn, thần tịnh chi chủ nguy hiểm nhìn mấy đại các chủ. Cuối cùng, thật thánh các chủ vẻ mặt lấp loe không yên, cắn răng nói đây là khởi nguyên ngộ đạo thảo, coi như là lao phu quà tặng, thần tịnh chi chủ ngươi có thể thỏa mãn. Một cây thanh thủy dục tích cỏ nhỏ tỏa ra nồng đậm khởi nguyên khí tức, giống như thiên địa sơ khai thời kỳ, mới sinh ra mà ra, từ thật thánh các chủ trong tay háo bay ra. Thần tịnh chi chủ tiếp nhận khởi nguyên ngộ đạo thảo, thỏa mãn gật đầu thật thánh các chủ đã đưa lên quà tặng, như vậy các ngươi thì sao? Chúng ta cũng giao. Trong bọn họ mạnh nhất thật thánh các chủ đều lựa chọn tạm thời thỏa hiệp, còn lại mấy đại các chủ thần sắc biến ảo sau khi, cũng dồn dập giao ra trí bảo. Dù sao bọn họ còn không muốn ở vào thời điểm này cùng thần tịnh chi chủ triệt để không nể mặt mũi. Tinh linh còn không mau đa tạ mấy vị các chủ, đây là bọn hắn chuẩn bị quà tặng. Thần tịnh chi chủ cười sang sảng đạo có này mấy thứ trí bảo, ngươi là có thể ở nhanh nhất bên trong đạt đến trí thánh cửu trọng thiên, như vậy mới có thể phụ trợ ta hoàn thành đại nghiệp. Chết tiệt, nay thần tịnh chi chủ đã vậy còn quá trực tiếp đem bảo vật cho đòi lấy đi rồi, thật thánh các chủ, ngươi vì sao không từ chối, không phải vậy chúng ta cũng sẽ không giao ra. Liệt không long đế phẫn nộ bất ức, bọn họ mấy đại các chủ trong lúc đó ý niệm hình thành một vòng nhỏ, âm thầm giao lưu. Liệt không long đế bình tĩnh, thần tịnh chi chủ tình thế bắt buộc, trận này đại điển cũng không có đơn giản như vậy, ngươi cho rằng lao phu có thể cự tuyệt. Bây giờ cùng hắn không nể mặt mũi chẳng tốt cho ai cả, hắn chính là nửa bước nguyên thánh, lại khống chế thần tịnh chi đỉnh, chúng ta mặc dù cùng tiến lên, đều không phải là đối thủ của hắn. Thật thánh các chủ sắc mặt âm trầm. Khởi nguyên ngộ đạo thảo có thể tăng cường hắn nửa thanh bước vào nửa bước nguyên thánh cơ hội, hắn cũng là đau lòng cực kỳ. Liệt không, ngươi ít nói lại một chút, thật thánh các chủ cũng có nỗi khổ tâm trong lòng của hắn, thần tịnh chi chủ mục đích mọi người đều biết, từng bước một thăm dò chúng ta điểm mấu chốt, cuối cùng một lần đem chúng ta toàn bộ chiếm đoạt, đây mới là hắn mục đích cuối cùng. Thánh Vũ Phượng chủ bình tĩnh nói, lần này sau khi trở về, ta sẽ xung kích nửa bước nguyên thánh. Ma thần các chủ nhẹ nhàng, ném ra như thế một tin tức nặng ký. Cái gì, ma thần các chủ ngươi đã chắc chắn xung kích nửa bước nguyên thánh. Thật thánh các chủ khiếp sợ chốc lát, sau đó bình tĩnh nói cũng là, không có nửa bước nguyên thánh tòa chấn, sớm muộn sẽ bị thần tịnh chi chủ chiếm đoạt, lao phu trở lại cũng phải bắt một cái. Ở chúng ta trong mấy người, chỉ có ma thần các chủ cùng thật thánh các chủ có khả năng nhất xung kích nửa bước nguyên thánh, ta kiến nghị đem bốn các tài nguyên tập trung đến đồng thời, toàn lực để hai vị đạo hữu đạt đến cảnh giới này. Thánh Vũ Phượng chủ nói ra như thế một kiến nghị. Quỳnh Nguyệt Chi chủ đạo ta đồng ý, đã như thế, chúng ta mới chắc chắn cùng thần tịnh Chi chủ đối kháng, bức bách hắn giao ra thần tịnh Chi đỉnh, bằng không chúng ta cũng lạc không được kết quả tốt. Đáng chết! Đáng chết! Thần tịnh Chi chủ ngươi đáng chết, lần này coi như đưa ngươi ngàn đao bầm thây cũng cọ rửa không được ta lửa giận trong lòng, ngươi đây là chán sống, muốn lập tức đi xuống địa ngục. Thế nhưng ngay ở mấy đại các chủ trong bóng tối nghị luận thời điểm, Lục Phong trong lòng đột nhiên tuôn ra vô biên lửa giận, thiêu đốt toàn bộ quá khứ Trường Hà. Chương 2134, thiên địa này quá nhỏ. Thông qua các loại manh mối, Lục Phong rốt cuộc suy tính ra, nguyên lai thần tịnh chi chủ như vậy nhiệt tâm bồi dưỡng Vũ Tinh Linh, không phải là bởi vì hắn có bao nhiêu yêu thích, mà là phải chờ tới Vũ Tinh Linh đạt đến chí thánh cửu trọng thiên sau, cùng nàng giao hè, cướp đoạt nàng tiên thể, làm cho tự thân tu vi đạt đến một loại trí cao vô thượng mức độ. Loại này giao hè, đối với Vũ Tinh Linh thương tổn là to lớn, coi như bất tử, cũng sẽ trở thành phàm thể. Hơn nữa là một trọng bệnh quấn quanh người phàm nhân. Thần tịnh chi chủ ngươi đúng là đủ tàn nhẫn, nhưng ngươi không nghĩ tới, ta Lục Phong đến rồi, ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi, hơn nữa là sẽ chịu đựng vô biên dằn vặt sau khi mới sẽ đi chết, ta sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Lục Phong sắc mặt sát ý vô cùng, sắc bạo. Vào giờ phút này, thần tịnh chi chủ tựa hồ cũng nghe được mấy đại các chủ trong lúc đó trong bóng tối trò chuyện. Có điều hắn cũng không để ý, chỉ cần Vũ Tinh Linh đạt đến chí thánh cửu trọng thiên, hắn liền cướp đoạt tiên thể, sau đó là có thể trở thành chuẩn nguyên thánh cao thủ. Vừa đến vào lúc ấy, tứ đại các liền chỉ có thể mặc cho hắn trà đạp, không hề có chút sức chống đỡ. Trên mặt của hắn hiện hiện ra cười nhạt ý, đại cục nằm trong lòng bàn tay, chỉ kém cuối cùng này tới cửa một cước. Tinh linh, liền để mọi người thấy xem, chứng kiến này tính một khắc, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta thần tịnh thiên chủ mẫu, nhìn thấy này mỹ hảo thiên địa sao. Sau đó điều này cũng có ngươi một phần công lao. Thần tịnh chi chủ cười dài một rừng, hắn đã thấy tương lai vẻ đẹp bản kế hoạch, chờ hắn trở thành chuẩn nguyên thánh, chính là thần linh tịnh thổ xuất thế, hắn quét ngang thiên hạ thời gian. Thiên địa này quá nhỏ, không xứng với tinh linh, ta sẽ cho ngươi một mảnh càng bao la thiên không. Nhưng chính là lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng lan truyền ra, tựa hồ trải qua vô số kỷ nguyên, mang theo một cơn báo táp bao phủ tới. Lục Phong đột nhiên đứng dậy, rời đi chỗ ngồi, hư không đặt bước, chậm rãi đi tới phía trước. Ngươi là người nào, dám nói loại này lớn mật ngông cuồng nói như vậy, ngươi làm càn. Còn không chờ thần tịnh chi chủ mở miệng, La Hàn này trung tâm chó săn liền không thể chờ đợi được nữa mở miệng. Tinh linh. Lục Phong không để ý tới La Hàn, hắn nhu hòa ánh mắt nhìn về phía Vũ Tinh Linh, ôn nhu cười nói ta đến đón ngươi trở về. Vũ Tinh Linh cái kia không hề thần thái con mắt nghe được câu này, đồng nhiên ngẩng đầu đến, kích, bắn ra nồng đậm không thể tin tưởng ánh sáng, nàng thậm chí đều hoài nghi mình đang nằm mơ, hết sức khiếp sợ. Quá thật nửa ngày nàng mới nói đạo Lục Phong, ngươi là Lục Phong, ngươi thật đến đi tới nơi này sao? Ngươi không có nhìn lầm, ta xác thực đến nơi này, là ta có lỗi với ngươi, mà hôm nay ta đến đón ngươi trở về. Lục Phong nụ cười sán lạ. Thế nhưng rất nhanh Vũ Tinh Linh sắc mặt liền thay đổi, hét lớn không. Ngươi không nên tới tới đây, thần linh tịnh thổ không phải ngươi nên đến địa phương, ngươi sẽ không là thần tịnh chi chủ đối thủ, hắn nhưng là nửa bước nguyên thánh chí cường giả. Năm đó Thạch Tam Sinh ba đại thế giới cổ thánh liền đem Lục Phong bức bách đến Hoàn Vũ Đế phủ bên trong. Nàng không tin, Lục Phong có thể ở này trong thời gian ngắn ngủi thì có chống lại thần tịnh chi chủ thực lực, dù cho thành chí thánh, cũng sẽ không là thần tịnh chi chủ đối thủ. Nàng sợ sệt, Lục Phong sẽ bị thần tịnh chi chủ giết chết. Như vậy, trong lòng nàng cuối cùng một cái hòn đá tảng sẽ ầm ầm sụp đổ. Không cần sợ, đầu đuôi sự tình ta cũng đã đi chết, hắn lại dám cưỡng bức ngươi, hơn nữa hắn cưỡng bức ngươi nguyên nhân, ta cũng đã rõ rõ ràng ràng, hắn là muốn lấy ngươi tiên thể thành tiểu chính mình vô thượng cảnh giới, mà tinh linh ngươi cũng sẽ trải qua tử vong. Lục Phong ánh mắt nhìn quét chư thiên, chính là nhìn về phía thần tịnh chi chủ, đạo người như vậy ta có thể không đem hắn ngàn đao bầm thây sao? Thần tịnh chi chủ trong lòng kinh ngạc, chuyện này chỉ có La Hàn biết, mà La Hàn là hắn trung thật nhất tâm phúc, không thể phản bội hắn. Nhất làm cho hắn kỳ quái chính là, Quỳnh Nguyệt các bên trong ẩn giấu như thế một vị cao thủ, hiểu rõ hắn hết thể âm mưu, thế nhưng hắn nhưng hồn nhiên không biết, chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Ngươi ở nói nhăng gì đó? Thần tịnh chi chủ trong lòng cũng sản sinh một chút ngạc nhiên nghi ngờ, mặt ngoài vẫn bình tĩnh. Ngươi lại vẫn dám xuất hiện ở đây, chính là ngươi để ta chịu đựng vô cùng nhục nhã. Vào lúc này, Lôi Bạo Thiên nhìn thấy Lục Phong, lại oán hận lại hoảng sợ. Nhưng vừa nhìn thấy thần tịnh chi chủ liền ở bên cạnh, cũng không sợ hãi, hắn gầm hét lên chủ thượng, là hắn, ngày đó ở Quỳnh Nguyệt các bên trong, chính là hắn để thuộc hạ quỳ xuống, tự vào miệng ba. Chính là hắn sao? Được, ta đã tìm hắn chừng mấy ngày, không nghĩ tới liền giấu ở Quỳnh Nguyệt các bên trong. Quỳnh Nguyệt chi chủ, ngươi mang theo này đại nghịch bất đạo người tới đây, lẽ nào là ở coi rẻ thần tịnh thiên uy nghiêm sao? La Hàn quát lạnh nói. Đồ vô dụng, ngày đó tha cho ngươi một con chó mệnh, còn không quý trọng, hôm nay còn dám ở bản đế xuất hiện trước mặt, thật sự cho rằng có người có thể cứu đạt được ngươi. Lục Phong trong lòng vốn là đầy dây vô cùng sắc ý. Ánh mắt của hắn phát lạnh, bàn tay lớn vồ một cái kia Lôi Bạo Thiên cũng cảm giác được một luồng nghẹt thở phả vào mặt, thân thể của hắn lại trực tiếp cách không bị tóm lên, như có một cái bàn tay vô hình ở khống chế hắn. Ngươi làm càn. Thần tịnh chi chủ mặt không hề cảm xúc nói. Bản đế muốn giết hắn, liền ngươi cũng có thể ngăn cản. Quá kiêu ngạo, thần tịnh chi chủ là người nào, nửa bước nguyên thánh cao thủ, áp bức bốn cái các đều không nhấc nổi đầu lên ngon nhân. Nhưng mà, hôm nay nhưng có một thần bí người thanh niên trẻ ở đây khiêu khích hắn uy nghiêm, hồn nhiên không đem hắn để ở trong mắt. Thế nhưng đón lấy một đạo thống khổ có tiếng kêu thảm thiết nhưng đánh vỡ không khí nơi này, chỉ thấy được Lôi Bạo Thiên kêu thảm một tiếng, thân thể đột nhiên nổ tung vì là vô hình xương máu, liền như vậy đánh nổ Lôi Bạo Thiên, để hắn trên thế gian lại không dấu vết. Gió êm sóng lặng, hết thảy đều là đơn giản như vậy, Lục Phong giết Lôi Bạo Thiên có điều một câu nói thời gian. Thần tịnh chi chủ con ngươi hơi co rụt lại, trước hắn liền vận dụng nửa bước nguyên thánh quy tắc, thế nhưng vẫn không có cứu Lôi Bạo Thiên, cái này thần bí nam tử pháp lực đã đến kinh thế hai tục mức độ. Ngay ở trước mặt thần tịnh chi chủ lại trực tiếp chém giết Lôi Bạo Thiên, phần này thực lực liền lao phu đều không có. Thật thánh các chủ cả kinh nói, Quỳnh Nguyệt chi chủ, đây chính là ngươi muốn cho chúng ta kinh hỉ sao? Hắn rốt cuộc là ai? Quỳnh Nguyệt chi chủ khổ sở nói, bất mãn mấy vị, kỳ thực ta cũng không biết, chỉ biết là hắn là ngoại giới người, được xưng vĩnh hằng thiên đế, là tinh linh nam nhân, muốn dẫn nàng trở lại. Phần này pháp lực coi là thật có thể xưng tụng vĩnh hằng, muốn dẫn vũ tinh linh đi, thú vị thú vị, không nghĩ tới hôm nay lại còn sinh như thế chuyện thú vị, ta muốn nhìn một chút hắn làm sao đi ứng đối. Ma thần các chủ cái này mỹ diễm vô song đại ạt thưa là nhết miệng lên một vệt mỹ nhiên ý cười. Lục Phong thực lực của hắn đã mạnh tới mức này sao? Tinh linh nàng cảm ứng không có sai, Lục Phong thật chiếm được. Tiên lung cổ thánh cùng tiên giao hai người trên mặt cay đắng, chợt giấy lên hy vọng chi hỏa, hay là tinh linh lần này thật đến có thể chạy trốn thần tịnh chi chủ ma trưởng, chạy đi. Người rốt cuộc là ai? Thần tịnh chi chủ vẫn như cũ không hề bị lay động, mà là lạnh lùng quát lên. Ta là vĩnh hằng thiên đế, thân là tinh linh nam nhân. Ngươi lại dám cưỡng bức nàng, còn chơi ra loại này thủ đoạn tàn nhẫn, ngươi cũng không có tiếp tục sống tiếp cần phải, dám động ta Lục Phong nữ nhân, ngươi coi như có 10 cái đầu cũng không đủ ta chém. Lục Phong tiến lên bước ra một bước, như chỉ xích thiên ngai, ngôn từ bá đạo, tất phải giết tâm nồng nặc, một ngọn núi lửa sắp phun. Chương 2135, hắn là ta nam nhân. Vĩnh hằng thiên đế. Nam tử này đến cùng có cái gì sức lực, thế nhưng ta có thể khẳng định tu vi của hắn tuyệt đối không có đến nửa bước nguyên thánh. Coi như hắn trước mặt mọi người giết lôi bạo thiên, có thể cùng thần tịnh chi chủ so sánh vẫn có rất lớn trên lệch. Lục Phong đem thần linh tịnh thổ người đều sợ rồi. Thiểm vũ võng. Ở trong mấy trăm ngàn năm nay, tất cả mọi người hầu như đều sống ở thần tịnh chi chủ hoảng sợ dưới, hắn chính là chỗ này vua không ai. Duy nhất thần đề, hô mưa gọi gió, ai dám không tử. Đúng đấy, không nghĩ tới, này thần tịnh thiên tương lai chủ mẫu còn có như thế một lợi hại nam nhân, hôm nay đến tìm kiếm nàng. Muốn dẫn đi người đàn bà của chính mình, nhưng cái này cũng là ở trước mặt mọi người đánh thần tịnh chi chủ mặt, tất cả mọi người đều biết, hắn hôm nay đại hôn. Xem này vĩnh hằng thiên đế cũng không phải cái gì lòng dạ mềm yếu người, mà thần tịnh chi chủ hiển nhiên cũng sẽ không khoan dung hắn ở đây trắng trợn không kiêng rẻ, khiêu khích hắn dựng nên lên uy nghiêm. Có chuyện phi thường thú vị, e sợ đúng như hắn từng nói, đây thực sự là người đàn bà của hắn, mà cái này cũng là thần tịnh chi chủ chỗ bẩn. Biến thiên, sắp thay người lãnh đạo rồi. Thần tịnh chi chủ giận dữ, thần linh tịnh thổ đều muốn trời long đất lở, vòng trời gãy vỡ, xác chết trôi 10 triệu dặm. Tất cả mọi người đều cảm giác được một hồi báo táp sắp kéo tới. Thần tịnh chi chủ thực lực không thể nghi ngờ, không tiếc bất cứ giá nào, bằng hắn một người là có thể đem tứ đại các cường giả giết chết đến sạch sành sanh. Tinh linh hắn là người nào? Ta làm sao chưa từng có từng nghe ngươi nói, bây giờ ngươi và ta hai người sắp thành hôn, cũng sẽ không lại muốn có bí mật. Thiểm vũ võng. Thần tịnh chi chủ nội tâm phẫn nộ, nhưng cho thấy bình tĩnh như nước, áp chế tức giận nói, ngươi đã là đạo lữ của ta, liền không muốn sẽ cùng nam nhân khác liên lụy không ngớt, nói rõ với hắn bạch, ta muốn nghe đến hắn chúc phúc. Hắn là ta nam nhân. Vũ tinh linh trên mặt lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Lục Phong sẽ ở nàng tối tuyệt vọng bất lực thời điểm, như thiên thần bình thường xuất hiện đến giải cứu nàng. Mà kỳ quái chính là, phảng phất theo chứ Lục Phong xuất hiện, nàng cái gì cũng không sợ. Trong lòng có của nàng một cái cây cột chống trời, đẩy lên nàng lảo đảo tâm linh. Ngươi! Một luồng bàng bạc tức giận bao phủ mà ra, thần tịnh chi chủ dù cho ở bình tĩnh, nghe được vũ tinh linh một câu nói này, cũng không chịu đựng được. Ở này vạn trượng chú ý bên dưới, hắn này thần linh tịnh thổ người mạnh nhất, nửa bước nguyên thánh, lại bị trước mặt mọi người làm mất mặt, chính mình coi trọng nữ nhân lại ở trước mặt tất cả mọi người trước, tuyên bố cái kia vĩnh hằng thiên đế là hắn nam nhân. Chuyện này quả thật là cho hắn mang theo đỉnh đầu sỉ nhục mũ. T.E.G. Trái tim đen đu ám U.I.E.N. V.N. Ngươi xác định không có nói sai thoại. Thần tịnh chi chủ âm thanh trầm thấp, ánh mắt làm nổi lên. Không có, hắn chính là ta nam nhân. Vũ tinh linh nói. Nguyên lai này thần tịnh thiên tương lai chủ mẫu sớm đã có nam nhân, chẳng trách như vậy không cao hứng, mà ngày hôm nay, hắn nam nhân tìm tới cửa, thú vị, thật là có thú. Ma thần các chủ này cây hoa hồng có gai. Khoe miệng cười lên một độ cong, không hề che giấu chút nào trào phúng. Thiểm vũ võng. Cùng lúc đó, giữa trường không khí ngột ngạt cực kỳ, mang theo lạnh lẽo hàn khí. Hôm nay bất luận tình thế làm sao phát triển, thần tịnh chi chủ đều sẽ trở thành một chuyện cười, mà ngoại trừ ma thần các chủ ở ngoài, cũng không người nào dám ở vào thời điểm này mở miệng. Liền ngay cả thần niệm lan truyền cũng đình chỉ. Được rồi, ta có thể khoan dung ngươi chuyện của quá khứ, trận này đại hôn, tiếp tục tiến hành. Thần tịnh chi chủ đè xuống tức giận trong lòng. Hắn rất muốn một trưởng giết vũ tinh linh, nhưng hắn nhịn xuống, đây là tiên linh chân thể, vạn cổ hiếm thấy, việc quan hệ hắn đến chuẩn nguyên thánh. Pháp lực mạnh mẽ đột nhiên trong lúc đó áp bức hướng về Lục Phong. ánh mắt bén nhọn động xạ mà đi, tàn nhẫn đạo: hôm nay chính là bản chủ ngày vui, xem ở tinh linh trên mặt, ta có thể tha cho ngươi một mạng, chỉ cần ngươi quỳ trên mặt đất, hướng về ta dập đầu đến cuộc hôn lễ này kết thúc, tội phạm của ngươi quá ta cũng có thể tha thứ. Hắn cũng là nổi giận, muốn lấy loại này nhục nhã phương thức đến đánh tan vũ tinh linh trong lòng cuối cùng một điểm kiêu ngạo. Cổ của ngươi rửa sạch sẽ. Lục Phong nghe vậy, không trải qua nở nụ cười một tiếng, thân hình vĩ đại đỉnh thiên, đối với thần tịnh chi chủ cực kỳ xem thường, đạo tinh linh lại đây, ngày hôm nay ta không chỉ là muốn dẫn ngươi đi, ta cũng phải giết hắn, ngươi bị bao nhiêu oan ức, ta liền để hắn gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Ngươi dám động một bước, ta liền giết hắn, đừng quên, ngươi đã đáp ứng chuyện của ta, ngươi hiện tại đã là người đàn bà của ta, liền muốn cùng những nam nhân khác đoạn tuyệt tất cả quan hệ, nói mau, ai mới là ngươi nam nhân? Thần tịnh chi chủ nhìn chòng chọc vào vũ tinh linh. Hắn cũng không phải có cỡ nào yêu thích vũ tinh linh, chỉ là muốn nàng tiên linh chân thể. Nhưng bất kỳ người đàn ông nào, nhìn thấy chính mình muốn đùa bỡn nữ nhân tập trung vào người khác trong ngực, đều sẽ không chịu đựng được. Thực sự là nói khoác không biết ngượng, chết đến nơi rồi còn đang đe dọa bản đế nữ nhân, còn tưởng là bản đế cưỡng bức tinh linh. Được, rất tốt, tội danh của ngươi lại nhiều một cái, ở giết ngươi sau khi, ta sẽ đem linh hồn của ngươi nhập vào hiện trong tương lai ba cái trường hà bên trong. Vĩnh viễn không có điểm dừng chịu đựng giàn vặt. Lục Phong cười gằn, bá đạo ngôn từ vang vọng cửu tiêu, thanh như chư thiên lôi minh, nghe nói giả hoàn toàn kinh ngạc. Hắn quả nhiên là muốn tìm người đàn bà của hắn. Quỳnh Ngọc nội tâm phức tạp, thời khắc này, nàng phi thường ước ao vũ tinh linh, có như thế một người đàn ông, dù cho chỉ là một khắc, nàng đều đồng ý vì là đối phương đi chết. Nàng nhẹ nhàng thở dài. Đừng quên thân phận của ngươi, ngươi đã là thần tịnh chi chủ nữ nhân, đặt xuống hắn dấu ấn, vĩnh viễn cũng không thể tiêu diệt. Còn đang suy nghĩ những nam nhân khác, quả thực là đáng chết. Đang lúc này, ở thần tịnh thiên phương hướng, một nhỏ gầy âm lành ông lão chậm rãi đứng thẳng lên, quay về vũ tinh linh quát một tiếng. Đây là thần tịnh thiên âm ly, tìm hiểu đại âm mị đạo, một thân tu vi đạt đến chí thánh tám trọng thiên đỉnh phong, là ở vào thần tịnh chi chủ, khoảng trường, trái phải các chủ cùng La Hàn bên dưới cường giả. Trong chớp mắt, ma thần các chủ làm nổi lên một vệ tà mị ý cười, đối với chứ Lục Phong nói chuyện thực lực của hắn cũng coi như lợi hại. Cùng chí thánh cửu trọng thiên khoảng trường, trái phải các chủ từng giao thủ, có thể làm được tiến thối thông dong. Hắn xong đời, ngày hôm nay ai dám đứng ra, ai liền muốn chết, điếc không sợ súng, dám ở bản đế trước mặt nói ra loại này đại nghịch bất đạo nói như vậy, bản đế phản tử hình ngươi. Ngay ở ma thần các chủ vừa dứt lời, Lục Phong chân động càn khôn, hắn một người phảng phất đại diện cho mênh mông vô biên vũ trụ, quyền cước đánh vỡ sinh tử, một chiêu thiên đế tay bắt giết mà đi, khác nào từ vũ trụ nơi sâu xa nhất đã đến. Ngay trong lúc đó, Âm Ly liền cảm nhận được Lục Phong trên người bàng bạc sát ý, người này cao to vĩ đại quả thực kỳ cục. Có điều hắn cũng là một vị cao thủ, lạnh lùng nói muốn giết lão phu, ngươi còn kém chút, ngươi cho rằng ta là lôi bạo thiên phế vật kia. Hắn thân như bóng tối, trong chớp mắt, thân hình Nazi, lưu lại vô số đạo tàn ảnh, mà mỗi một đạo tàn ảnh đều đang nắm giữ mạnh mẽ cực kỳ lực sát thương, không phải hư huyễn. Có đúng không ngươi so với phế vật kia không mạnh hơn bao nhiêu, bản đế để ngươi chết ngươi không thể không chết. Một chiêu quá khứ trưởng hà đem Âm Ly kéo vào từng tới đi vĩ độ bên trong, hai người quanh người thời gian hầu như bất động, không cách nào lưu động. Thao thiên khủng bố đột nhiên bao phủ tới, Âm Ly rõ ràng có thể nhìn thấy bốn phía đạo bóng người, nhưng hắn nhưng cảm giác được bị cô lập, bị thiên địa vứt bỏ. Chuẩn bị nói, hắn là cũng bị Lục Phong đánh vào đến trong địa ngục. Đây chính là kết cục. Thiên đế tay bắt được xuống, nhất cử nhất động đều có vô cùng thô bạo. Lục Phong như bất diệt chiến thần, một hồi nắm lên Âm Ly thân thể. Sau đó trở lại hiện tại vĩ độ bên trong, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp đem hắn bóp nát thành một đoàn thịt nát. Chương 2136, Dạ Tâm. Từ Lục Phong đối với Âm Ly ra tay, đến chém giết hắn có điều là ở ngăn ngắn chớp mắt thời gian. Tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, bọn họ chỉ nhìn thấy Lục Phong vừa triển khai thiên đế tay, Âm Ly liền hóa thành một đống thịt nát, đột tử tại chỗ. Đúng như Lục Phong từng nói, Âm Ly cùng lôi bạo thiên phế vật này không có gì khác biệt, đều là một đòn giết giết. Tứ đại các chủ đều trầm mặc, Lục Phong pháp lực đại đại quét mới bọn họ nhận thức, loại này sâu không lường được, thần bí phi phàm, khiến cho bọn họ đều đang bí ẩn suy nghĩ. Tinh linh có cứu. Tiên Lung cổ thánh tràn đầy mừng rỡ, nàng biết, Vũ Tinh Linh tu luyện một môn đặc thù cực kỳ tiên pháp, mà loại này tiên pháp một khi vận dụng kết cục chính là khốc liệt. Kỳ thực, thần tịnh chi chủ tâm linh cũng là mạnh mẽ chấn động, ở Lục Phong sử dụng tới thiên đế tay trước mắt, hắn liền cảm nhận được Âm Ly tuyệt đối sẽ không là đối thủ của hắn. Nhưng là hắn lấy nửa bước nguyên thánh ngưng tụ pháp lực nghĩ một hồi đánh tan thiên đế tay, nhưng kinh ngạc phát hiện, sức mạnh, rơi vào đến trong hư vô. Đương nhiên, hắn nếu là tỉ mỉ quan sát, lấy hắn nửa bước nguyên thánh tu vi vẫn là có thể phát hiện qua đi Trường Hà tồn tại. Tinh linh lại đây. Lục Phong vẫy vây tay, mỉm cười nên tiếp Vũ Tinh Linh đạp bước mà tới. Được. Hắc. Tơ tơ tơ, nét Vũ Tinh Linh cười cợt, có Lục Phong ở nàng thì có người tâm phúc, bất cứ chuyện gì đều không có gì lo sợ. Ngươi dám động một bước thử xem. Thần Tịnh Chi chủ sắc mặt âm trầm uy hiếp. Thế nhưng Vũ Tinh Linh nhưng không có phản ứng hắn, trong mắt của nàng tất cả đều là Lục Phong. Dưới chân đạo đạo tiên quang tràn ngập ra cổ lao tiên khí, nàng như tiên đạo thời đại tiên chủ như thế, hướng chứ Lục Phong đi tới. Làm càn. Thần Tịnh Chi chủ đông nhiên lên nộ, hắn bàn tay lớn vồ một cái từng cái nửa bước nguyên thánh quy tắc ngưng tụ thành xiềng xích, chụp vào Vũ Tinh Linh. Ở làm càn nên là ngươi, cút. Thế nhưng Lục Phong một lời uống đi, sự công kích của hắn lần thứ hai rơi vào đến một mảnh hư vô bên trong, mà ở này mấy cái chớp mắt bên trong, Vũ Tinh Linh liền đến Lục Phong bên người. Vừa nhìn thấy Lục Phong, cảm nhận được trên người hắn luồng khí thế quen thuộc kia, Vũ Tinh Linh liền triển lộ ra tối nụ cười sáng lạ, phóng ánh quang hoa tỏa ra, cái kia cố mộ khí không ở, lần thứ hai tươi cười rạng rỡ, khôi phục loại kia thanh xuân hoạt bát linh động. Ngươi bị khổ. Lục Phong đưa tay nhẹ nhàng đặt ở Vũ Tinh Linh gò má bên trên, nhớ tới hai người ở đến thiên môn đệ nhất thứ gặp lại thì, Vũ Tinh Linh ở trước mặt hắn tự xưng tiểu sư tỷ mạc mạc. Cũng chính là vào lúc ấy, hắn rồi cùng cái này thanh xuân tràn trề nữ hải có dây dưa không nớt. Vạn cổ tuyệt luân duyên phận. Vũ Tinh Linh lắc lắc đầu, có thể nhìn thấy Lục Phong đã đầy đủ, dù cho chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Thần Tịnh Chi chủ thấy cảnh này, nổi giận đùng đùng, phẫn nộ tâm ý đã không nói lời nào có thể nói nên lời, chính mình coi trọng nữ nhân đầu hoài tống bão, đây là ở xích quả quả đánh hắn mặt. Thiên Lung, Thiên Giao các ngươi cũng lại đây. Thiểm Vũ Võng. Lục Phong bàn tay lớn vồ một cái, Thiên Lung cổ thánh cùng Thiên Giao quanh người không gian chuyển đổi, chính là đi tới Lục Phong bên người. An toàn. Hai người như chút được gánh nặng thở dài một hơi, biết vào giờ phút này, có Lục Phong ở, các nàng thì sẽ không lại có thêm bất kỳ uy hiếp. Thần Tịnh Chi chủ sắc mặt rốt cục đại biến, lại là loại này quỷ dị thần thông pháp lực, lại có thể ở ngay trước mặt hắn na di không gian, để hắn căn bản là không cách nào ngăn cản. Bây giờ nhìn lại, trận này thành hôn đại điển có thể kết thúc. Ma thần các chủ thỏa mãn cười nói, nàng chính là muốn nhìn thấy thần Tịnh Chi chủ tức đến nổ phổi dáng vẻ. Hừ, ma thần các chủ ngươi ở nói nhăng gì đó. Sự tình còn lâu mới có được đến lúc kết thúc. Đang lúc này, La Hàn hư lạnh nói người này không phải ta thần linh tịnh thổ người. Nhưng dám đến thần linh tịnh thổ đại khai sát giới, phá hoại trận này thịnh thế hôn lễ, đây là không đem thần tịnh chi chủ để ở trong mắt, ở coi rẻ toàn bộ thần linh tịnh thổ. Làm cầu cảm giác rất tốt. Ma thần các chủ nói. Hừ, ma thần các chủ ta không cùng ngươi ở đây tranh chấp, ta biết ngươi là một đóa hoa hồng có gai. La Hàn ánh mắt âm trầm. Lại nói thế nhưng như vậy cuồng đồ lẽ nào mặc hắn như vậy hung hăng xuống. Thân là thần linh tịnh thổ người, chúng ta phải làm đem hắn chu diệt ở đây. Sau đó thì sao? Ma thần các chủ tựa hồ đang nhìn một tên hề ở trên đài biểu diễn. Chuyện như vậy đương nhiên không thể để cho trí cao vô thượng thần tịnh chi chủ ra mặt, vì lẽ đó ta kiến nghị, các ngươi bốn các chi chủ cùng bản tọa đồng loạt ra tay, đem người này cầm về, quỳ gối thần tịnh chi chủ trước mặt, để trận này việc vui tiếp tục tiến hành. La Hàn chuyện đương nhiên nói. Người con chó này làm được vẫn đúng là trung tâm, chính ngươi chơi là tốt rồi, bản tọa không có thời gian ở đây cùng ngươi lãng phí nước bọt. Nghe được ma thần các chủ một câu nói này nói ra, La Hàn sắc mặt triệt để thay đổi, hắn tốt xấu cũng là thần linh trong tịnh thổ người mạnh nhất một trong, nhưng là ma thần các chủ nhưng trực tiếp làm sỉ nhục hắn, trong mắt căn bản không có sự tồn tại của hắn. Có điều, hắn vẫn không có mất đi lý trí, biết trước mắt kẻ địch là Lục Phong. Ma thần các chủ, lão phu vừa tìm hiểu ra một chút tu luyện tâm đắc. Còn có mấy vị các chủ, không bằng đi ta thật thánh các bên trong tiểu tụ. Thật thánh các chủ cáo giả, làm việc kín kẽ không một lỗ hổng, cười nhạt nói còn có vị bằng hữu này, không bằng cũng cùng đi vào. Lục Phong thực lực đại đại vượt qua sự tưởng tượng của hắn, không thể so bất kỳ bởi vì một vị các chủ phải kém. Thần Tịnh Chi chủ dã tâm mọi người đều biết, ngày hôm nay chỉ là ép buộc bọn họ lấy ra một ít trí bảo, ngày mai sẽ dám dùng cứng rắn thủ đoạn để tứ đại các triệt để trở thành thần Tịnh Thiên thủ hạ. Hắn hoàn toàn nghĩ đến. Lục Phong trước từng nói, thần Tịnh Chi chủ là muốn lợi dụng Vũ Tinh Linh tu luyện bí pháp gì. Hắn âm thầm vận chuyển ý nghĩ, cũng phát hiện khả năng này rất lớn, không phải vậy sẽ không như thế tận hết sức lực bồi dưỡng. Hiện tại, có một cùng thần Tịnh Chi chủ không đội trời chung Lục Phong, kẻ địch chính là bằng hữu, hắn đương nhiên phải tận hết sức lực lôi kéo cùng đối kháng. Hà tất vội va đi. Cuộc hôn lễ này còn chưa kết thúc. Thần Tịnh Chi chủ vung tay lên, bàng bạc pháp lực như thần linh, thiên băng bình thường chấn áp xuống. Khiến cho đến thật thánh các chủ thân thể đột nhiên căng thẳng, lạnh lùng nói ở ta không có để cho các ngươi trước khi đi, các ngươi ai cũng không cho phép đi. ngươi có ý gì? Ma thần các chủ đứng dậy, một đôi đỏ lên như hồng bảo thạch giống như ma nhãn nhìn chằm chằm thần tịnh chi chủ, cố cố ma lực tỏa ra. Ý chí của ta chính là thần linh tịnh thổ ý chí, ta mới là thần linh tịnh thổ chúa tể. Bắt đầu từ hôm nay, thần linh trong tịnh thổ đem đang không có tứ đại các tồn tại, toàn bộ các ngươi đều muốn tắm rửa ở ta hảo quang bên dưới, nghe ta hiệu lệnh. Sự tình biến hóa đã siêu ngơ cả ngẩn tịnh chi chủ khống chế. Nguyên bản hắn là muốn nước gấm luộc kết xanh, đợi được vũ tinh linh đột phá chí thánh cửu trọng thiên, ở hắn trở thành chuẩn nguyên thánh sau, lại đi chinh phục tứ đại các. Nhưng mà hiện tại, bởi vì Lục Phong xuất hiện, tứ đại các hiển nhiên sẽ không ngồi chờ chết, muốn chống lại hắn ba quyền, đây là hắn bất luận làm sao cũng không thể đáp ứng. Ồ, lẽ nào ngươi là muốn hướng về chúng ta động thủ? Ma thần các chủ lạnh lùng nói. Nếu đã hiểu là tốt rồi, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, hiện tại đồng ý phụng ta làm chủ toàn bộ đứng ở bên này, xem ra ta trước đây đối với các ngươi quá nhân từ, mới để cho các ngươi sinh ra có thể cùng ta đối kháng tâm tư. Thần tịnh chi chủ trên mặt mang theo lãnh khốc ý cười, hắn đã không có hứng thú tiếp tục chơi tiếp. Chương 2137, sức mạnh, trăm tỷ tỷ. Đến thời điểm như thế này, thần tịnh chi chủ rốt cục không che giấu nữa, xích quả quả nói ra bản thân dạ tâm. Hắn muốn trở thành thần linh tịnh thổ duy nhất vương, tứ đại các cũng phải túi đầu xưng thần. Ngơ ngác bàng bạc pháp lực bao phủ tới, thần tịnh chi chủ một đôi mắt sắc bén cực kỳ, lập lòe nguyên chi lại nguyên sức mạnh, trong chớp mắt này trong lúc đó, chấn động sụp thương khung, nhìn thấu vạn cổ. Nói cho ta, các ngươi lựa chọn. Thần tịnh chi chủ quanh người từng vòng gợn sóng phát tán ra. Ở này thái cổ tinh thần trên, lấy hắn làm trung tâm, toàn bộ bao phủ ở nửa bước nguyên thánh quy tắc bên trong, nơi này thậm chí trở thành hắn lĩnh vực, toàn bộ ở hắn nắm trong bàn tay. Thực lực của ngươi. Thật thánh các chủ kinh hãi hoảng hốt, hắn lại cảm giác tự thân ở thần tịnh chi chủ trước mặt nhỏ yếu dường như hài đồng, mặc dù tứ đại các chi chủ toàn bộ phấn khởi phản kháng, vẫn như cũ sẽ không là đối thủ, ngược lại sẽ bị hắn từng cái chém giết. Ngươi cảm giác không sai, pháp lực của ta đã đến có thể phá tạo hóa mức độ, mặc dù tìm hiểu ra một cái hoàn chỉnh nguyên thánh đại đạo, vì lẽ đó các ngươi phản kháng ở trước mặt ta là yếu đuối vô lực, chỉ có làm ta nô tài mới có cơ hội sống sót. Bên trong đất trời, thần tịnh chi chủ, chí tôn duy nhất. Hắn nguyên thánh quy tắc có ánh mà lại hào quang, khí tức hơi chấn động một cái, cả viên thái cổ tinh thần đều ở nứt toác. Bốn các ngũ chủ trầm mặc. Dù cho kiêu ngạo như ma thần các chủ giờ khắc này cũng không nói gì, nay thần tịnh chi chủ không phải phổ thông nửa bước nguyên thánh, mà là ở này một đạo trên đạt đến một loại đại thành mức độ. 35XS. Thật sự cho rằng là có thể khống chế tất cả sao? Lục Phong cười gằn, đột nhiên đánh vỡ bình tĩnh, chỉ cần ngươi không phải nguyên thánh cao thủ, bản đế liền có thể chém giết, dám đối với tinh linh lòng mang ý đồ xấu giả, coi như ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ ta chém. Khí tức mạnh mẽ đột phá tất cả, thần tịnh chi chủ mở rộng pháp lực đột nhiên dừng lại, bị Lục Phong áp chế lại. Thực sự là nói khoác không biết ngượng, ngươi cho rằng ngươi là nguyên thánh cao thủ. Đến mức độ này, lại còn dám ở chủ thượng trước mặt ngông cuồng tự đại, điều này cũng làm cho là ngươi cuối cùng dãy rủa. La Hàn nghe vậy, lập tức nhảy ra, nửa quy cung kính ở thần tịnh chi chủ trước mặt, nhanh nhẹn tự một cái trung tâm chi khuyển chủ thượng, thuộc hạ đồng ý thế chủ thượng một trận chiến, thử xem hắn năng lực. Ta cho ngươi cơ hội lập công. Thần tịnh chi chủ không có phủ quyết, hắn muốn nhìn rõ Lục Phong loại kia quỷ dị bản lĩnh đến cùng là cái gì, lại có thể ở ngay trước mặt hắn tiến hành không gian Nazi. Tiểu tử, lần này ngươi lại dám cướp chủ thượng nữ nhân, ngươi lần này là sống đến đầu, các ngươi ngũ đại các chủ, ngắm nghĩa cẩn thận, hắn là làm sao chết ở đây. La Hàn cực kỳ hưng phấn. Đây là hắn ở thần tịnh chi chủ trước mặt lập công cơ hội tốt, chỉ cần thần tịnh chi chủ trở thành chuẩn nguyên thánh cường giả, hắn cũng đem có thể một bước lên trời, có lẽ có thể trở thành nửa bước nguyên thánh. Đừng xem nửa bước nguyên thánh cùng chí thánh cửu trọng thiên vẹn vẹn khoảng cách nửa bước, nhưng này nửa bước nhưng làm khó bao nhiêu chí thánh cường giả. Hắn một bước bước ra, âm phong hào hào, âm lãnh bao táp cuốn lên từng mảnh huyết vân. La Thông bản thân quản lý chí thánh chi đạo chính là máu tanh thuật cùng kỹ thuật giết chóc, là chuyên môn vì là cực hạn chiến đấu mà sinh. Đột nhiên trong lúc đó, giết chóc hóa đao, nhiễm phải nồng đậm huyết dịch. Này hai loại chí thánh chi đạo hỗ trợ lẫn nhau, làm cái kia giết chóc chi đao chém ra trong nháy mắt, trong không gian biến ảo ra vô số đao ảnh, hắn như sinh mệnh kẻ thu gặt đánh tới, một tòa tà linh địa ngục đột nhiên xuất hiện. Đó là quá thời kỳ của một vị nguyên thánh cường giả mở ra tàn sát một đao, máu tanh hiển hách, chém giết không biết bao nhiêu thần tộc cường giả. Không có sai, này La Hàn càng là tu luyện tới viên mãn mức độ, mà pháp lực của hắn mặc dù là bây giờ thần linh bên trong vùng tịnh thổ hết thể chí thánh cửu trọng thiên thấp kém nhất. Chỉ khi nào điên cuồng lên, dù cho thật thánh các chủ cũng không muốn cùng hắn liều mạng. Để chúng ta nhìn này tự xưng vĩnh hằng thiên đế nam tử đến tột cùng sẽ có chiêu thức gì hóa giải, sự sống chết của hắn quan hệ đến thần linh tịnh thổ tương lai cách cục. Thần linh tịnh thổ cường giả tất cả đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trận chiến này, hiển nhiên thần tịnh chi chủ không nghĩ ra tay, để La Hàn thử xem Lục Phong năng lực. Thế nhưng Lục Phong nhìn thấy này một đao bổ tới, động cũng không có nhúc nhích, đôi bàn tay bốc ra hóng ánh bình thường sương mù, nhẹ nhàng hướng phía trước một chảo, hầu như liền lay động vũ trụ bản nguyên nhất sức mạnh. Ngay trong lúc đó, bàn tay này tựa hồ có thể bao hàm nhật nguyện tinh thần, vũ trụ mênh ngông. Dễ như ăn cháo, Lục Phong chính là đem cái kia tàn sát một đao cho bóp nát, hung ác sức mạnh, chấn động đến mức La Hàn hai tay tê dại. Cái gì, sức mạnh, như vậy to lớn. La Hàn vẻ mặt lẫm liệt, có điều chuyện này cũng không có gì, ta nhất định phải để chủ thượng nhìn thấy ta có thể vì hắn làm việc. Đón lấy liền đến phiên bản đế ra tay, giết ngươi chỉ cần một chiêu. Lục Phong thật giống ở trình bày một chuyện thực, con mắt của hắn nhìn về phía La Hàn, ẩn chứa áp lực thực lớn, song trưởng chậm rãi siết chặt thành quyền, phảng phất chư thiên vạn vực đều muốn ở này đôi quyền dưới ầm ầm phá nát, đánh ra một mảnh kỷ nguyên mới. Khẩu khí thật là lớn, ta liền nhìn ngươi là làm sao một chiêu giết ta. Trong chớp mắt, La Hàn hét lớn một tiếng, cả người cùng thiên địa liên kết, hóa thành một thanh âm hàn chi đao. Thân thể của hắn không ở là huyết nhục, mà là hiện ra âm hàn ánh sáng lộng lẫy. Mỗi một nơi huyết nhục đều lập lòe sắc bén ánh sáng, dĩ nhiên đem thân thể của chính mình coi như bảo vật như thế luyện chế, hàn phong rạng rỡ. Ở này không mấy chục ngàn năm năm tháng bên trong, đem tự thân chế tạo thành một thanh đao. Lục Phong ánh mắt quét qua, liền biết La Hàn thân thể đã không phải đơn thuần huyết nhục. Trên thực tế, hết thể võ giả đều biết thể phách mạnh mẽ chỗ tốt, có điều thân thể tu luyện quá khó khăn, thì có người sáng tạo ra thiên môn pháp tắc, cái kia liền đem thân thể của chính mình coi như binh khí đến rèn đúc. Tuy rằng loại này thiên môn không sánh được chân chính thân thể tu luyện giả, nhưng này vô hình chung nhưng tăng thêm thực lực, ngay lập tức sẽ để La Hàn thực lực tương đương Vu Quỳnh Nguyệt chi chủ cấp độ. Bốn các ngũ chủ thấy cảnh này, lông mày nhất thời nhíu chặt. Loại tu luyện này phương pháp quá thống khổ, hiện ra có người có thể chịu đựng xuống, hơn nữa tu luyện liền không còn là thuần túy thân thể máu thịt. Không nghĩ tới La Hàn lại còn thâm tàng bất lộ, không biết này Vĩnh Hằng Thiên Đế sẽ có cỡ nào phương pháp phá đi. Bị ngạn thần quyền. Thế nhưng ở một khắc tiếp theo, Lục Phong nhưng dùng mãnh liệt nhất phương thức trả lời bọn họ. Thân thể chí thánh khí tức chấn áp kỷ nguyên, khai sáng vô thượng thân thể võ đạo, hầu như trong nháy mắt, Lục Phong liền đến La Hàn bên người, song quyền mang theo cuộn sóng, bị ngạn thần chu lấy đụng gây bất chu uy manh đánh tới. Ở Thái Hoang quốc gia cổ, Chu Huyên loại này chí thánh cửu trọng thiên đỉnh cao vương đem đều chết ở trên người hắn. Huống chi chỉ là một La Hàn, dùng chút đầu cơ trục lợi phương thức tăng cường thực lực. Hiện tại, hắn muốn lấy hung mãnh nhất phương thức kinh sợ tất cả mọi người. Cùng bạo khí tức nhất thời bao phủ La Hàn, mưa to gió lớn bình thường thế tiến công bao phủ mà đi, hắn mỗi một quyền đều có nghiền nát một ngôi sao, hủy diệt một chòm sao lực lượng. A a a a, ngươi đây là sức mạnh nào? La Hàn vừa bị loại này hung mãnh quyền thế bao phủ, liền phát sinh tan nát cõi lòng âm thanh, các vị trí cơ thể đều ở phát sinh khốc liệt gãy vỡ, so với hắn tu luyện thân thể thì còn muốn thống khổ mấy trăm lần. Máu thịt bé bét, tiếng vang nặng nề kinh sợ tất cả mọi người, mí mắt đều là nhảy một cái. Đột phá trăm tỷ tỷ. Trong chớp mắt, Lục Phong liền nổ ra 99 quyền, mà này 99 quyền đều là ở xúc thế, khi hắn thứ 100 quyền nổ ra thời điểm, sức mạnh đột nhiên đạt đến trăm tỷ tỷ, đến vũ phá hư không cấp độ. Chương 2138, một kiện lễ vật. Sức mạnh đột phá trăm tỷ tỷ, liền sản sinh kinh thiên động địa biến hóa, đánh vào đến nơi sâu xa trong vũ trụ. Lục Phong hóa thân tuyệt thế mãnh nhân, phảng phất miễn cưỡng đem một chòm sao nhấc lên. Mà trăm quyền hợp nhất triệu lực lượng đột nhiên đánh vào La Hàn trên người, chính là nhìn thấy một đoàn không thành hình người thân thể bị đánh tới giữa không trung, sau đó song trưởng vỗ một cái, hóa thành một cái bánh thịt. La Hàn còn chưa chết, hắn phát sinh một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, chủ thượng, cứu ta. Ngươi làm càn. Thần tịnh chi chủ nguyên tưởng rằng lấy La Hàn thực lực, mặc dù không phải là đối thủ của người nọ, cũng có thể chống đỡ trên một quãng thời gian, khiến hắn nhìn ra người này quỷ dị thủ đoạn. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Lục Phong lại mạnh đến mức độ này, đánh ra một bộ quyền pháp, liền để La Hàn rơi vào đến chết cảnh bên trong. Hắn là không thể nhìn La Hàn liền như vậy ngã xuống, cần biết La Hàn chính là tâm phúc của hắn, so với Dương Thịnh Em suy khoảng trường, trái phải các chủ còn càng muốn đáng giá tín nhiệm. Ngay ở hắn ý nghĩ lóe lên trước mắt, nửa bước nguyên thánh sức mạnh, đã đánh giết mà đi, hắn một cái tay biến hóa bất định, đánh ra một đạo thượng cổ phù văn, giống như linh xà giống như vậy, đột nhiên theo pháp lực truyền vào, hóa thành một điều đẳng tường chi long. Đây là linh xà hóa long ấn. Liệt Không Long Đế gắt gao nhìn đây là chí cao đại đế cùng thái cổ long tổ giao lưu, sáng tạo ra một môn võ học. Không sai, này xác thực là linh xà hóa long ấn, đây là đằng long, có đằng du cửu tiêu lực lượng, không nghĩ tới thần tịnh chi chủ tu luyện tới bực này cao cấp độ sâu. Thật thánh các chủ sắc mặt cũng cùng này nghiêm nghị lên, cái kia đằng long ở hô mưa gọi gió, xúc động sấm sét. Một cái phế long mà thôi, cũng dám đằng du cửu tiêu. Lục Phong xem thường, kỳ thực hắn vừa nãy bị ngạn thần quyền là có thể trực tiếp đánh giết La Hàn loại này tiểu thành chí thánh cửu trọng thiên. Hắn là cố ý để lại hắn một hơi, từ Quỳnh Nguyệt chi chủ trong miệng biết được, Vũ Tinh Linh vị trí có sẽ bị thần tịnh bên trong tuyển chọn, đều là bái này La Hàn ban tặng. Lục Phong phải dùng rung động nhất phương thức chém giết, mới có thể bày ra hắn thân là Vĩnh Hằng Thiên Đế uy nghiêm, sau đó ở giết thần tịnh chi chủ, giải quyết triệt để thần linh trong tịnh thổ sự cố. Hắn một cái nguyên khí ói ra đi ra ngoài, khí màu trắng tức hóa thành một cái khéo léo chân long, ở chạm được linh xà hóa long ấn trước mắt, liền trực tiếp đem nuốt chửng. Đây là cái gì khí tức? Liệt Không Long Đế cảm giác được cái này nguyên khí chi long, lại sản sinh thần phục ý nghĩ. Mà Lục Phong bàn tay lớn ở nắm vào trong hư không một cái, La Hàn biến thành khối thịt kêu bính ngay ở trong lòng bàn tay của hắn, thản nhiên nói thần tịnh chi chủ ngươi muốn cứu ngươi này điều trung tâm cầu. Thả hắn. Thần tịnh chi chủ sắc mặt tâm trầm, nặng nề quát lên. Ý nghĩ không sai, nhưng đang tiếc không hiện thực, ngay cả mình cầu đều bảo vệ không được, vẫn còn ở nơi này nói chuyện gì muốn trở thành thần linh tịnh thổ chúa tể. Ta xem ngươi còn chưa có tỉnh ngủ, ở đây làm một hồi tươi đẹp ban ngày lại ngộng, liền để ta để ngươi thanh tỉnh một chút. Khối này bánh thịt một hồi liền bị Lục Phong ngay ở trước mặt thần tịnh chi chủ cho bóp nát. Hơn nữa ở chém giết trước, hắn còn để thần tịnh chi chủ mất hết thể diện, chân chính đánh ra thuộc về hắn Vĩnh Hằng Thiên Đế, bất bại chiến thần Uy Phong. Ở thấy cảnh này sau, bốn các ngũ chủ hận không thể quát to một tiếng chữ tốt, trong lòng vui sướng tràn trề. Một chiêu liền chém giết La Hàn, mà kỳ thực nếu không là hắn cố ý, thần tịnh chi chủ liền cơ hội xuất thủ đều không có, hắn đến cùng là cái thần bí gì người đâu. Ma thần các chủ lầm bầm lầu bầu âm thanh nhất thời để mấy vị khác các chủ trong lòng kinh ngạc, trong cổ họng phảng phất nhét vào trứng gà giống như vậy, muốn nói cái gì, nhưng không có từ ngữ có thể biểu đạt trong lòng khiếp sợ. Quỳnh Nguyệt chi chủ cũng là đầy mặt cay đắng, xem chứ Lục Phong, nàng đến cùng dẫn theo cái người nào tới tham gia đại hôn điển lễ. Lục Phong ở Chu Diệt La Hàn sau khi, toàn trường đột nhiên tĩnh lặng không hề có một tiếng động, trên trời dưới đất, phảng phất hắn một người đứng thẳng, mình ta vô địch, bá đạo mà lại sắc bén. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía thần tịnh thiên còn có ai? Còn có ai muốn cùng bản đế đối phó, bản đế tác thành cho hắn? Một lời hạ xuống, tịch lại không hề có một tiếng động. Khoảng chừng, trái phải các chủ một nam một nữ này nhìn thấy Lục Phong ánh mắt phóng tới. Từng cái hận không thể tránh khỏi, nào dám đứng ra, nói nhiều một câu.